hắn ở nhặt đan dược thời điểm, trong lòng đã đem Mộ Vô Song mắng cái chết khiếp, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, hiện tại Nghiêm quản gia đã sớm phiên không được thân. Nữ nhân này cũng quá mức kiêu ngạo, một ngụm một cái nô tài kêu hắn, hắn đã thật lâu không có bị người kêu lên nô tài. Bất quá là kim tiên cảnh giới, liền dám nơi nơi khoe khoang. Chờ xem, này bán xa thành hiện tại là hắn một hai ngày hạ, hắn nhất định sẽ muốn nàng đẹp. Làm nàng biết cái gì là sống không bằng chết. Cái gì là xen vào việc người khác kết cục. Chu Nghị tâm tình không tốt đem nhặt lên tới đan dược cho Hứa quản gia, Hứa quản gia cười tủm tỉm, phảng phất vừa rồi nhằm vào Nghiêm quản gia người không phải hắn giống nhau, đem đan dược chuyển giao cho Nghiêm quản gia, một bên nói. Vẫn là Nghiêm quản gia lợi hại à, có Nghiêm quản gia ở, nhà đấu giá khẳng định sẽ càng ngày càng rực rỡ. Nghiêm quản gia không để ý đến này chỉ cáo giả, ngược lại đối tiểu thành chủ cùng phu nhân nói, phu nhân cùng tiểu thành chủ thế nhưng tới nhà đấu giá, liền đi lên ngồi trong chốc lát, thuận tiện nhìn xem nhà đấu giá cùng mấy cái cửa hàng sổ sách đi, lão nô đã sớm chuẩn bị tốt, vốn dĩ liền chuẩn bị hai ngày này đem sổ sách lấy về thành chủ phủ cho ngài nhóm xem qua. Cũng hảo đánh mất phu nhân trong lòng đối hắn ngờ vực. Tiểu thành chủ lại nói, sổ sách sự tình không đội, vị này tỉ tỉ là nhà đấu giá khách quý, không bằng cùng nhau đi vào ngồi ngồi xuống đi. Nàng nhìn về phía Mộ Vô Song. Mộ Vô Song nhìn nàng từ ái cười nói, ta nhi tử so ngươi còn lớn hơn một tuổi, ngươi gọi ta tỉ tỉ sao được, ta họ Mộ, ngươi có thể kêu ta Mộ gì. Nghiêm quản gia nghe xong, nghi hoặc thầm nghĩ, như thế nào hai vợ chồng một cái họ. Này nhưng rất ít thấy a. Không nghĩ tới, nào có cái gì hai vợ chồng, căn bản chính là cùng cá nhân. Long Huyền Hy thói quen mẫu thân không đàng hoàng, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không nói gì, bất quá đôi mắt lại thường xuyên nhìn về phía tiểu thành chủ, nàng so với chính mình còn nhỏ, cũng đã gánh nổi lên toàn bộ bán xa thành trách nhiệm, nàng mẫu thân quá mềm yếu, bên người còn có mấy cái như hổ rình mồi ác nhân, nhưng thật ra thực không dễ dàng. Mộ gì? Tiểu thành chủ cười hô. Thanh âm rất ngọt, nếu nàng không phải bị bắt đương một thành chi chủ, nói vậy cũng là cái ngây thơ hồn nhiên vô ưu vô lự tiểu nữ hài, sẽ làm lũng sẽ dính người. Hứa quản gia cùng Chu Nghị biết Nghiêm quản gia không chào đón bọn họ, cũng không có ra mặt dày muốn vào đi, đem trang có vương quản sự tang vật 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch nhẫn chữ vật cho tiểu thành chủ, nói vài câu dễ nghe trường hợp lời nói, hai người liền cáo lui, nói không chừng đi thương lượng mặt khác đối sách đi. Bọn họ tuy rằng rất muốn này 2.000 vạn, nhưng là đều nói đây là tang vật, bọn họ nào dám cầm, cầm không phải thuyết minh là bọn họ làm vương quản sự vu oan cấp Nghiêm quản gia sao. Cho nên cần thiết cấp tiểu thành chủ. Nghiêm quản gia lệnh người đem bên ngoài lộng sạch sẽ, đem đã chết vương quản sự thi thể ném đi bãi tha ma huy cầu. Đến nỗi còn quỳ trên mặt đất kêu rên Viên Phong, Chu Nghị chính mình đều không có lệnh người mang theo, đã nói lên hắn đã không cần cái này tàn cấp dưới. Mà hắn đắc tội Mộ Vô Song, Nghiêm quản gia vì cảm tạ Mộ Vô Song ra tay tương trợ, liền lệnh người phế đi hắn tu vi, đem hắn ném ở trên đường cái tự sinh tự diệt. Cái này Viên Phong ngày thường ỷ vào chính mình là Chu Nghị một con chó, cáo mượn oai hùng, đắc tội rất nhiều người, tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ bị người tra tấn đến không ra hình người. Mệnh lệnh xong lúc sau, Nghiêm quản gia tự mình mang theo tiểu thành chủ Mộ Vô Song bọn họ đi phòng cho khách quý. Phu nhân đối Nghiêm quản gia nói, Nghiêm quản gia, hôm nay là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không lấy làm phiền lòng, tương lai còn phải hảo hảo phụ trợ dáng nhi a. Nàng tính tình quá mềm mại, nhưng không thể phủ nhận, nàng là cái vì nữ nhi suy nghĩ hảo mẫu thân, tuy rằng không thể giúp gấp cái gì là được. Nàng không có gì cái giá, biết hiểu lầm Nghiêm quản gia, liền hướng hắn xin lỗi, hy vọng hắn không cần bởi vậy mà trách móc. Nghiêm quản gia nói, phu nhân yên tâm. Lão nô đã từng trước đây thành chủ trước mặt phát quá thế độc, sẽ cả đời bảo hộ phụ trợ tiểu thành chủ. Hắn nói như vậy, phu nhân liền hoàn toàn yên tâm. Tiểu thành chủ rất thích Mộ Vô Song, tuy rằng nàng cũng không nói lên được đây là vì cái gì, phảng phất phía trước nhìn đến Mộ Vô Song ánh mắt đầu tiên, nàng liền đối nàng rất có hảo cảm. Nàng thấy Mộ Vô Song bên cạnh tiểu ca ca vẫn luôn không có nói chuyện qua, liền quay đầu tới đối hắn nói. Ta kêu lên quan giáng nhi, giáng. Màu đỏ y tứ, ta phụ thân nói, sinh ta ngày ấy, bầu trời rất nhiều mây đỏ, liền cho ta đặt tên kêu Giáng Nhi, ngươi đâu, ngươi kêu gì? Long Huyền Hy đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, nói, ta kêu Long, khụ, ta kêu Mộ Huyền Hy. Đều do mẫu thân sang bậy, hắn liền họ đều đến tạm thời sửa lại. Ta đây có thể kêu ngươi Huyền Hy ca ca sao? Ta bên người còn không có một cái cùng ta không sai biệt lắm đại bằng hữu. Có lẽ là bên người đã không có người ngoài, Giáng Nhi thả lỏng không ít, ngự khí cũng không hề giống phía trước như vậy cố ý trang nghiêm túc. Long Huyền Hy thầm nghĩ, ta chỉ có một muội muội là đủ rồi, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng có điểm đáng thương, liền gật gật đầu, đồng ý. Giáng Nhi cười cười, khi mắt, giống trăng non nhi, thập phần đáng yêu. Mộ Vô Song một lần nữa từ trong lòng ngực lấy ra hai viên thập giai cửu dương kim ô đan, phóng tới Giáng Nhi tay nhỏ, đối nàng nói. Giáng Nhi, phía trước Nghiêm quản gia tìm ngươi lấy đan dược, bị ta dùng, cho nên hiện tại trả lại ngươi hai viên. Nhưng là liền ở nàng đụng tới Giáng Nhi tay thời điểm, Giáng Nhi đột nhiên giống như chạm được lôi điện tay run một chút, đan dược rơi xuống đất. Chương 670 thần tài. Giáng Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa nương a. Phu nhân vừa thấy chính mình nữ nhi đột nhiên run lên vài cái, sợ tới mức quá sức, vội vàng la lớn. Nghiêm quản gia cũng cái thứ nhất đứng lên, sốt ruột đi rồi đi lên. Mộ Vô Song không biết đây là có chuyện gì, nàng chính mình không có cảm giác, nhưng là Giáng Nhi thật là bởi vì chính mình đụng phải tay nàng, mới giống điện giật run lên vài cái. Giáng Nhi khuôn mặt nhỏ đều trắng, cái này làm cho Mộ Vô Song trong lòng lo lắng lên. Long Huyền Hy ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Giáng Nhi phát bệnh. Nghiêm quản gia bắt tay phúc ở Giáng Nhi trên người điều tra, nay tìm tòi, làm hắn cả người sắc mặt đại biến. Tiểu thành chủ tu vi ở tăng cao. Cái gì? Phu nhân kinh hãi, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phu quân trước khi chết, dùng bí thuật đem hơn một nửa tu vi quán đỉnh cho Giáng Nhi, nói nếu gặp quý nhân, nàng trong cơ thể phong ấn tu vi kết giới liền sẽ mở ra. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía Mộ Vô Song, chẳng lẽ, nữ tử này, chính là phu quân trong miệng, Giáng Nhi trong cuộc đời quý nhân sao? Mộ Vô Song mở mịt nhướng mày, cái gì quý nhân? Nghiêm quản gia đồng tử co rụt lại, hắn biết được muốn so phu nhân còn muốn nhiều một chút, thành chủ trong miệng quý nhân, cũng không phải là bình thường quý nhân a. Thành chủ lâm chung phía trước, làm hắn đã phát thế độc, mới đưa bán xa thành tồn tại ý nghĩa cùng số mệnh nói cho hắn. Thành chủ biết phu nhân lỗ tai mềm, loại chuyện này vô pháp nói cho phu nhân, sợ hãi nàng bị người lừa gạt đem không nên lời nói ra, cho nên chỉ nói cho nàng, tiểu thành chủ trong cuộc đời, có lẽ sẽ có một cái quý nhân xuất hiện, có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhưng trên thực tế, người này, không chỉ là quý nhân, mà là bán xa thành nhiều thế hệ tương truyền, muốn bảo hộ người nột. Hắn nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt thay đổi lại biến. Giống như thập phần nghi hoặc cùng rối rắm, không thích hợp à, như thế nào sẽ là linh tu đâu. Giáng Nhi nhắm chặt con mắt, phảng phất ở thừa nhận cực đại thống khổ, trên người nàng khí thế ở kế tiếp cất cao, từ linh sĩ cảnh đến linh sư cảnh, linh vương cảnh, linh tôn cảnh, linh tiên cảnh, linh hoàng cảnh. Vâng! Thế nhưng nhất cử tăng tới tán tiên cảnh giới mới ngừng lại được. Long Huyền Hy xem nàng thống khổ đến sắc mặt trắng bệnh, nho nhỏ thân thể thừa nhận đáng sợ thống khổ. Chính mình tiểu mày kiếm cũng nhíu lại, nhưng nhìn đến nàng thế nhưng một chút tới rồi tán tiên cảnh, so với chính mình tu vi còn cao, hắn thế nàng đáng thương đồng thời, trong lòng dâng lên cũng muốn trở nên càng cường cấp bách cảm, hắn so nàng còn đại, tổng không thể so nàng còn yếu đi. Hắn tiến giai tốc độ đã rất nhanh, nhưng cũng mới linh tôn cảnh, ly thành tiên thiên kiếp còn kém rất xa khoảng cách, hắn vốn dĩ không nội vàng, nhưng là thấy được một màn này, tiểu nam tử hắn hảo cường tâm biến đại. Giáng Nhi rốt cuộc mở mắt, vung tay lên, một trận cường đại tiên lực rời tay mà ra, Mộ Vô Song ở ngay lập tức chi gian hóa giải này trận tiên lực, nếu như bằng không, phu nhân liền phải bị thương. Phu nhân hoảng sợ, nàng cũng có chân tiên tu vi, nhưng là mới vừa rồi không có phòng bị, nếu không phải Mộ Vô Song ra tay, nàng đến vững chắc ai thượng lần này. Giáng Nhi mới vừa được đến như vậy cường đại tu vi, còn khống chế không tốt, nàng vội vàng nói, nương. Giáng Nhi không phải cố ý, thiếu chút nữa thương đến nương. Không có việc gì không có việc gì, Giáng Nhi a, ngươi còn có hay không nơi nào không thoải mái? Phu nhân quan tâm hỏi nữ nhi. Giáng Nhi lắc đầu, ta chỉ cảm thấy trong cơ thể có rất cường đại tiên lực, chính là ta không biết dùng như thế nào. Nghiêm quản gia nói, tiểu thành chủ đừng nóng nội, lao nô sẽ giáo ngài. Giáng Nhi nghiêm túc gật gật đầu, nàng hiện tại trong đầu có một chút loạn, mới vừa rồi tu vi tăng cao thời điểm. Phảng phất trong đầu vang lên phụ thân thanh âm, nói cho nàng, làm nàng trong cơ thể phá vỡ kết giới người, là bán xa thành muốn nhiều thế hệ bảo hộ người. Bán xa thành vì cái gì muốn nhiều thế hệ bảo hộ một người? Phụ thân nói người, là mộ gì sao? Nàng không quá minh bạch, chính là nàng biết, nàng muốn nghe phụ thân nói. Mộ gì, ta phụ thân nói, ngài là ta quý nhân, về sau ta. Không được, nàng không thể nói về sau sẽ bảo hộ mộ gì, mẫu thân nghe xong khẳng định sẽ nghi hoặc sẽ truy vấn. Loại chuyện này, phụ thân không có nói thẳng ra tới, khả năng chính là lo lắng cho mình ngốc bạch ngọt mẫu thân sẽ trước mặt ngoại nhân nói lỡ miệng. Nàng liên nói, ta về sau nhất định sẽ hiếu kính ngài, tựa như hiếu kính ta nương giống nhau. Phu nhân nghe xong, cười nói, phu quân nói, khẳng định không sai, mộ cô nương, ngươi là giáng nhi quý nhân, giáng nhi hiếu kính ngươi là đúng. Nàng lấy trượng phu vì thiên, trượng phu sinh thời cũng thực sủng nàng, dù sao ở trong mắt nàng, trượng phu nói cái gì đều là đúng. Mộ vô song méo méo giữa mày, có chút bất đắc dĩ, như thế nào chính mình chạm vào tiểu thành chủ tay nhỏ một chút, liền không thể hiểu được biến thành cái gì quý nhân. Nếu không phải đây là chuyện tốt, nàng đều cho rằng gặp gỡ an bạn. Nay thật là chuyện tốt, nếu là có thể được đến tiểu thành chủ duy trì cùng tán thành, nàng tương lai muốn ở bán xa thành làm cái gì đều được, còn có thể làm được giấu người thái mắt. Cái kia, hiếu kính liền không cần, dáng nhi như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta cũng thích, tuy rằng không biết vì cái gì không thể hiểu được thành dáng nhi quý nhân, nhưng là tương lai dáng nhi nếu là có chuyện gì yêu cầu đến ta, có thể trực tiếp tìm ta. Mộ vô song nói, phu nhân xem mộ vô song tốt như vậy, lại là phu quân trong miệng nữ nhi quý nhân, liền đề nghị nói. Không bằng khiến cho Giáng Nhi kêu ngươi một tiếng mẹ nuôi đi. Giáng Nhi cùng Nghiêm quản gia đều lập tức trợn tròn đôi mắt, nàng là Lưu Sa Thành muốn bảo hộ người, nhận nàng là mẹ nuôi sao được. Nghiêm quản gia biết được nhiều một ít, ở thành chủ trong giọng nói, đối Lưu Sa Thành nhiều thế hệ muốn bảo hộ người ngự khí thập phần tôn trọng, tiểu thành chủ nếu là nhận nàng là mẹ nuôi, bối phận không phải thay đổi sao. Nhưng hắn còn không kịp nói cái gì, mộ vô song liền tự hỏi mấy tức, liền đáp ứng rồi. Ở trong mắt nàng, Giáng Nhi thực sự ngoan ngoan đáng yêu, lại hiểu chuyện cơ linh, nàng rất thích cùng đau lòng cái này tiểu nữ hài, nàng mẹ ruột là ngốc bạch ngọn, bên người còn có hứa quản gia cùng Chu Nghị như hổ rình mồi, nàng có nghị thầm giúp nàng một phen, hơn nữa giúp nàng cũng là giúp chính mình, nếu phu nhân đề nghị, nàng liền gật đầu ứng. Phu nhân tươi cười đầy mặt, phu quân trong miệng quý nhân hiện tại biến thành nữ nhi mẹ nuôi, nữ nhi lại nhiều một cái trợ lực, nhất định có thể quản lý hảo bán xa thành. Giáng Nhi, mau kêu mẹ nuôi a. Nàng đối nữ nhi nói. Giáng Nhi nhấp nhấp miệng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan kêu một tiếng mẹ nuôi. Sau đó lại nhìn về phía Long Huyền Hy, kêu một tiếng Huyền Hy ca ca. Đến, xem ra cái này muội muội là ván đã đóng thuyền. Long Huyền Hy thầm nghĩ, cái này là muội muội so với chính mình còn cường. Ta phải nắm chặt thời gian đuổi kịp và vượt qua nàng tu vi, nếu không ở làm muội muội trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Mộ vô song cười lên tiếng, cho nàng tặng mấy cái lễ gặp mặt. Nàng một lấy ra tới, Nghiêm quản gia cùng phu nhân liền tê mà một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh. Một cái thượng phẩm tiên khí, một bộ thần cấp công pháp, còn có một lọ thập giai đan dược. Ông trời a, nào có như vậy quý trọng lễ gặp mặt ta. Bọn họ phát hiện, này nơi nào là nhận mẹ nuôi a? Này rõ ràng chính là nhận một tôn thần tài a. Chương 671 nghe lén nha hoàn. Như vậy quý trọng lễ gặp mặt, phu nhân cùng Nghiêm quản gia đều sợ ngây người. Bọn họ không phải mới 5 tuổi Giáng Nhi, rất nhiều đồ vật còn không hiểu. Bọn họ rất rõ ràng biết mấy thứ này giá trị, cái kia thượng phẩm tiên khí giá cả, ít nhất là mấy trăm vạn thượng phẩm huyền linh thạch, càng đừng nói còn có một lọ thập giai đan dược, một lọ có 10 cái, nơi này giá trị liền hơn 1.000 vạn. Mà để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, là kia một bộ thần cấp công pháp. Thần cấp công pháp thực thưa thớt, thường thường vừa xuất hiện, gặp phải chính là huyết vũ tinh phong tranh đoạt. Liền lấy Sở Giang Vương tới nói, hắn ở Minh Vương Điện ngoại điện được đến một bộ thải bổ thần cấp công pháp, chính mình căn bản không bỏ được trước đưa cho thủ hạ thí luyện, nhìn xem có hay không tính nguy hiểm, bởi vì hắn sợ hãi này bộ thần cấp công pháp truyền đi ra ngoài. Liền Sở Giang Vương đều là như thế, có thể nghĩ. Một bộ thần cấp công pháp ở mọi người trong lòng tầm quan trọng. Mộ cô nương, ngài có phải hay không lấy sai rồi? Nghiêm quản gia có chút cẩn thận nói. Hắn cũng không biết, mộ vô song trong không gian trên kệ sách, còn có vô số bản thần cấp công pháp, trước mặt một bộ, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mộ Vô Song mỉm cười nói. Này đó là ta đưa cho Giáng Nhi lễ gặp mặt, Giáng Nhi kêu ta một tiếng mẹ nuôi, kết hạ cái này duyên phận, ta làm sao có thể hủy khuất nàng đâu. Giáng Nhi, này đó ngươi trước cầm, chờ lại quá không lâu, mẹ nuôi lại đưa ngươi một phần đại lễ. Mộ Vô Song đối bên người người từ trước đến nay hào phóng, huống chi, là Giáng Nhi không chút do dự đem thập giai đan dược mượn cho Nghiêm Quảng ra, nàng mới có thể nhanh như vậy trở thành thập giai luyện đan sư. Ly nàng trở thành tiên đan sư lại vào một bước. Không cần mẹ nuôi, Giáng Nhi không thể muốn. Giáng Nhi nhớ tới phụ thân lưu tại chính mình trong đầu nói, nàng tương lai còn dài còn muốn bảo hộ mẹ nuôi, như thế nào có thể muốn mẹ nuôi như vậy quý trọng đồ vật đâu. Phụ thân đã biết, khẳng định sẽ trách cứ chính mình. Long Huyền Hy nói, ta nương cho ngươi là bởi vì thích ngươi, ngươi nếu là không thu hạ, liền không cần khi ta nương con gái nuôi. Giáng Nhi trợn tròn đôi mắt xem hắn, đôi mắt có chút hồng. Long Huyền Hy biết chính mình nói chuyện nói trọng, nhấp nhấp miệng, nhưng hắn nói không sai a. Mộ Vô Song nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm Nhi tử về sau đối nữ hài Nhi đều như vậy lãnh ngạnh nói chuyện nói, sợ là khó tìm đến tức phụ Nhi a. Giáng Nhi nói, cảm ơn mẹ nuôi, Giáng Nhi tương lai nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính mẹ nuôi. Mộ Vô Song cong cong môi, sờ sờ nàng đầu. Long Huyền Hy thân là làm ca ca, khẳng định muốn đưa lễ gặp mặt, vừa rồi hắn nói chuyện ngự khí đông cứng điểm, là có chút không đúng, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra hai viên bàn đào, đưa cho Giáng Nhi. Nghiêm quản gia nháy mắt trừng lớn mắt. Bàn đào. Lễ gặp mặt cấp hai viên bàn đào, có thể hay không quá xa xỉ điểm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự lấy bàn đào vì trái cây không thành. Này cũng quá điên đảo Nghiêm quản gia tưởng tượng. Thơm quá quả đào, cảm ơn Huyền Hy ca ca. Giáng Nhi không biết đây là đại danh đỉnh đỉnh bàn đào, cho nên ngoan ngoan tiếp nhận quả đào. Phu nhân là ngốc bạch ngọn, càng sẽ không đem quả đào hướng thánh quả bàn đào thượng tưởng. Nghiêm quản gia ho khan một tiếng, nhắc nhở nói. Tiểu thanh chủ, phu nhân, này hai viên quả đào là bàn đào, không thể bị người ngoài thấy, nếu không nhất định sẽ khiến cho hoành động cùng hỗn loạn. Cái gì? Bàn đào. Phu nhân âm lượng đều đề cao, đầy mặt không thể tin tưởng. Bàn đào là cái gì, nàng làm một cái ở tiên giới lớn lên người, như thế nào sẽ không biết. Bàn đào thụ chính là linh giới hai cái đại thế gia thánh thụ, chính là tiên vương cấp bậc người muốn đi cầu một viên bàn đào đều cầu mà không được. Chính là, Nghiêm quản gia thế nhưng nói cho nàng, nữ nhi trong tay tiếp nhận tới quả đào, chính là có thể kéo dài mấy trăm hơn 1.000 năm thọ mệnh bàn đào thánh quả. Nàng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Mộ Vô Song cùng Long Huyền Hy. Không rõ bọn họ vì cái gì sẽ có như vậy chân quý bàn đào, lại còn có dùng một lần cho nữ nhi hai viên. Đây chính là thánh quả A. Không phải bình thường quả đào A. Không được, bàn đào chúng ta không thể thu, này quá quý trọng. Phu nhân vội vàng đem nữ nhi trong tay bàn đào còn tới rồi Long Huyền Hy trong tay. Giáng Nhi đã cầm tiên khí thần cấp công pháp cùng đan dược như vậy quý trọng lễ gặp mặt, nơi nào còn có thể nhận lấy bàn đào thánh quả A. Nàng làm nữ nhi nhận mẹ nuôi. Cũng không phải vì chiếm người tiện nghi. Giáng Nhi thế mới biết này hai cái quả đào không phải bình thường quả đào, thế nhưng là trong truyền thuyết bàn đào, lập tức thật cẩn thận nhìn nhiều Huyền Hy ca ca vài lần, cảm thấy Huyền Hy ca ca hẳn là không chán ghét nàng, không bằng cũng sẽ không đưa như vậy chân quý đồ vật cho nàng. Tặng người đồ vật, đoạn không có thu hồi tới đạo lý, Long Huyền Hy một lần nữa đem hai viên bàn đào đặt ở Giáng Nhi bên cạnh trên bàn, nói, này hai viên bàn đào chỉ là thấp kém phẩm, chỉ có chất lượng tốt bàn đào một nửa công hiệu, nhưng nó tươi mới nhiều nước, quả hương ngọt lành, ta ngày thường dùng để đương bình thường trái cây ăn, cấp Giáng Nhi cũng là làm nàng ăn chơi chơi thôi. Ý ngoài lời, này bàn đào căn bản không tính quý trọng, chỉ là hắn nho nhỏ lễ gặp mặt mà thôi. Nhưng nghe ở phu nhân cùng Nghiêm quản gia lỗ thai, vậy đến không được, bàn đào thánh quả, người khác dùng để cứu mạng, ngươi dùng để đương bình thường trái cây ăn. Này nếu là làm người nghe được, không được ghen ghét chết ta. Bọn họ ở trong lòng cảm thán, quả nhiên là quý nhân a, cũng chỉ có quý nhân còn có lớn như vậy bút tích đi. Nhìn một cái, chính mình nhi tử một hơi đưa ra hai viên bàn đào, Mộ Vô Song trên mặt cũng không có chút nào bất mãn không tha, ngược lại còn mang theo nhợt nhạt tươi cười, phảng phất không coi là cái gì giống nhau. Nếu không phải Nghiêm quản gia chính mình ăn qua bàn đào, biết đây là chân chính bàn đào thánh quả. Hắn đều thiếu chút nữa muốn cho rằng bọn họ lấy ra tới chính là dâu ria tiểu trái cây. Phu nhân cùng Nghiêm quản gia trong lòng đối Mộ Vô Song mẫu tử hai người sùng kính trình độ lại gia tăng rồi không ít. Lúc sau, Nghiêm quản gia hướng phu nhân cùng tiểu thành chủ thẳng thắn hôm nay phát sinh một loạt sự tình, về 5.000 vạn mua 200 nhiều viên đan dược, còn có Vương quản sự lấy chính là nhà đấu giá 2.000 vạn phản bội chuyện của hắn. Mộ Vô Song sau lại xuất hiện, lấy ra thập giai đan dược là vì cứu hắn, cũng không có trước tiên nói tốt muốn thu mua nàng thập giai đan dược. Có Mộ Vô Song cái này quý nhân ở bên, Nghiêm quản gia rốt cuộc thuyết phục chưa quyết định phu nhân, nói cho hắn hứa quản gia cùng Chu Nghị mới là đối thành chủ phủ mưu đồ gây rối người. Tiểu thành chủ Giáng Nhi tắc vẫn luôn đều thực tin tưởng Nghiêm quản gia, không có hoài nghi quá. Kia làm sao bây giờ? Hứa quản gia cùng Chu Nghị hiện tại lợi hại như vậy, đều là đại la kim tiên đỉnh tu vi, mà chúng ta bên này, chỉ có Nghiêm quản gia ngươi là đồng dạng tu vi, nếu bọn họ liên hợp lại tạo phản. Ta cùng Giáng Nhi chẳng phải là chết chắc rồi. Phu nhân hoảng hốt nói. Mộ Vô Song nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không phải nói còn muốn đưa Giáng Nhi một phần đại lễ sao. Nói đó là giải quyết bọn họ. Sớm một chút giải quyết kia hai người, nàng cũng hảo mau chóng ở bán xa thành bồi dưỡng nàng thế lực. Chính là, phu nhân vẫn là thực lo lắng, Nghiêm quản gia cũng là. Mộ Vô Song câu môi, ánh mắt hiện lên nghiền ngẫm, đột nhiên dùng tiên lực mở cửa ra. Ghé vào cạnh cửa thượng dùng ẩn nấp công pháp nghe lén một cái nha hoàn một cái không bắt bẻ, cho ăn cứt ngã ở trên mặt đất. Chương 672 náo động. Lam Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Phu nhân thấy rõ quỷ dạp trên mặt đất người sau, sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Nàng tuy rằng lỗ tai mềm, không biết nhìn người, nhưng là cũng không phải người mù, nếu không phải này nha hoàn ở cửa nghe lén, có thể đột nhiên rơi thảm như vậy. Một cái nha hoàn muốn nghe lén cái gì? Lam Nhi là nữ nhi Giáng Nhi bên người nha hoàn, nguyên bản là nàng trước kia bên người đắc lực nha hoàn, bởi vì xem này hầu hạ đến hảo, liền đem nàng phái đến nữ nhi bên người hầu hạ. Chính là nàng lại lén lút nghe lén, có thể thấy được cái này nha hoàn cũng có vấn đề. Lam Nhi không dự đoán được sẽ bị người phát hiện, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, nói: "Phu nhân, nô tỳ vừa rồi chỉ là không cẩn thận dựa vào trên cửa, không có muốn nghe lén các ngươi nói chuyện ý tứ. Đánh chết nô tỳ cũng không có lớn như vậy can đảm a. Hảo một cái không cẩn thận, từ chúng ta tiến vào, người lô thai liền vẫn luôn dán ở trên cửa, nghe được không ít đi." Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, chậm gì gì nói: "Nô tỳ không có. Nô tỳ không có nghe lén a." Nha hoàn còn chết không thừa nhận. Long Huyền Hy bỗng nhiên nói: "Mẫu thân, ta xem nàng không giống như đang nói dối, xem ở nàng là Giáng Nhi bên người nha hoàn phân thượng, liền tính, không có công lao cũng có khổ lao, còn quăng ngã nàng một ngã, thưởng cái đảo cho nàng ăn đi." Nói, hán tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái bàn đảo. Giáng Nhi, phu nhân cùng Nghiêm quản gia đều trừng lớn mắt, như thế nào có thể đem bàn đảo thưởng cho một cái nha hoàn? Lại còn có không biết cái này nha hoàn rốt cuộc có hay không phản bội bọn họ. Như vậy chân quý bàn đảo, như thế nào có thể thưởng cho một cái nha hoàn a? Mộ Vô Song lại con ngôi, mỉm cười nói: "Con ta nói chính là, vậy thưởng nàng một cái đảo đi." Nha hoàn Lam Nhi vui mừng quá đỗi, vẻ mặt kinh hỉ cùng chấn động, một bên duỗi tay đi tiếp, một bên cảm kích nói: "Nô tỳ đa tạ vị này tiểu thiếu gia ban thưởng bàn đảo." Đây chính là bàn đảo, có thể gia tăng mấy trăm năm thọ mệnh đâu. Này nếu là lấy ra đi bán, đến bán nhiều ít huyền linh thạch a. Liên ở nàng nhanh tay muốn đụng tới bàn đảo thời điểm, Long Huyền Hy đột nhiên bắt tay thu trở về, khuôn mặt nhỏ cười lạnh nói: "Ngươi không phải không có nghe lén sao? Như thế nào biết đây là bàn đảo?" Nha hoàng kinh hỉ sắc mặt nháy mắt chút hết, trở nên tái nhợt không thôi, nàng quá đắc ý vênh váo, thế nhưng nói lộ miệng: "Không, không đúng. Là cái này vật nhỏ cố ý chán nàng." "Không, nô tỳ không có." "Nô tỳ đoán." Nhìn đến nơi này, phu nhân Giáng Nhi bọn họ đều minh bạch, nguyên lai hắn không phải thật sự phải cho nha hoàn thưởng đào ăn, mà là vì chán một chán nàng, làm đại gia xác định nàng rốt cuộc có hay không nghe lén. Liên tính nàng mới vừa rồi không có nói lỡ miệng, nhưng là nàng vừa rồi vui sướng vạn phần, nhìn chằm chằm bàn đào hai mắt sáng lên ánh mắt không lừa được người. Nàng chính là nghe lén, cho nên mới sẽ biết này quả đảo chính là bàn đảo thánh quả. Giáng Nhi đối nàng thực thất vọng. "Lam Nhi, bổn thành chủ vẫn luôn đem ngươi trở thành một cái đại tỷ tỷ, trở thành đáng giá tin cậy người, không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta. Phía trước bổn thành chủ làm ngươi tới cấp nghiêm quản gia báo tin khi, liền ý thức được không thích hợp, ngươi hẳn là đã sớm tới rồi, chính là chúng ta tới thời điểm, ngươi vừa mới cùng nghiêm quản gia truyền lời, ngươi cũng không cần lại rào biện, ngươi lời nói, bổn thành chủ một câu đều sẽ không tin. Nha hoàn Lam Nhi bùn quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc kể lể nói nàng là bị Hứa quản gia cùng Chu đội trưởng uy hiếp, mới có thể làm ra loại chuyện này, làm tiểu thành chủ cùng phu nhân tha nàng một mạng. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được, bất quá liền phải xem ngươi như thế nào biểu hiện. Mộ Vô Song mỉm cười nói, duỗi tay bắn ra, một cái đan dược chui vào nha hoàn trong miệng, trực tiếp trượt đi vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lam Nhi sợ hãi bắt lấy chính mình hết hầu. Nàng vừa mới dứt lời, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở kịch liệt quặn đau lên, mà đáng sợ chính là, nàng vận chuyển trong cơ thể tiên lực, thế nhưng vô pháp đem dược lực bức ra tới, ngược lại càng ép phát tán đến càng nhanh. Cửu giai dung tràng đan, 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch một viên, hôm nay tiện nghi ngươi. Nha hoàn sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, cửu giai đan dược. Khó trách nàng bức không ra dược lực. Cái này nữ linh tu, thế nhưng cho nàng ăn cửu giai dung tràng đan. Đáng giận. Đừng có gấp à, lại không phải không có giải dược, ngươi nếu là muốn sống, vậy ngoan ngoãn nghe ta nói đi làm. Mộ Vô Song câu môi nói, Lam Nhi lại cảm thấy, nàng cười đến giống như đoạt mệnh các ma. Linh giới thiên cung. Thiều Hoa thánh nữ đang ở tu luyện, Đoan Mục hộ pháp lại đột nhiên có chuyện quan trọng bẩm báo. Nàng chau mày, gần nhất nàng tu luyện tới rồi bình cảnh, chính là tổng cảm giác khó có thể sờ đến cái kia quan khẩu. Giống như kém một chút cái gì giống nhau. Bất quá nàng trước đó công đạo quá, dâu riêng sự tình đừng tới quấy rầy nàng, nhưng nếu là sự tình có quan hệ thiếu chủ, nhất định phải lại đây bẩm báo cho nàng. Nàng nghĩ đến sự tình quan thiếu chủ, thu hồi đáy lòng phiền muộn, đem Đoan Mục hộ pháp chiêu tiến vào. Thiếu chủ tu vi khôi phục nhiều ít. Thấy Đoan Mục hộ pháp, nàng cái thứ nhất hỏi. Hồi thánh nữ, điện hạ tu vi đã khôi phục tới rồi tiên vương cảnh đỉnh. Nhưng bởi vì điện hạ thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục đến từ trước tiên tôn cảnh đỉnh còn cần không ngắn khoảng cách. Đoan Mục hộ pháp đúng sự thật trả lời nói. Thánh nữ nhíu nhíu mày, lại cảm thấy phiền muộn, tưởng nàng hiện tại mới đại la kim tiên tu vi, ly tiên vương nhìn như rất gần, nhưng lại giống như xa xôi không thể với tới. Bất quá nghĩ lại nhớ tới thiếu chủ này một đời tại hạ giới thành thân nữ nhân kia, bất quá mới phi thăng không bao lâu, nhiều nhất là cái buồn cười tán tiên. Hiện tại phỏng trừng đều đã chết ở minh giới, tâm tình của nàng thì tốt rồi không ít. Nàng nói, tiên hậu không phải sớm phái người đi tuyết vực tìm kiếm thần dược đi, như thế nào còn không có mang về tới cấp thiếu chủ chữa thương. Thánh nữ, thuộc hạ muốn nói chính là việc này, tuyết vực Phật môn giống như đã xảy ra náo động, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng là tiên hậu phái đi tuyết vực người toàn bộ bị đuổi ra tới. Náo động. Thiếu hoa thánh nữ đột nhiên đề cao âm lượng. Tuyết vực Phật môn thanh tu nơi, từ trước đến nay an ổn bình tĩnh, như thế nào sẽ náo động? Này thật là làm người không tưởng được. Thuộc hạ không biết, tiên hậu đã một lần nữa phái người đi tra xét, hẳn là nếu không bao lâu sẽ có đáp án. Chứ bỏ việc này, còn có một chuyện, thuộc hạ muốn bẩm báo thánh nữ. Ngươi nói, điện hạ hôm nay rời đi thiên cung, đem tiên đế người ném xuống, hiện giờ đã không biết nơi đi. Đoan Mục hộ pháp có điểm thấp phòng nói. Thiếu hoa thánh nữ lập tức đứng lên, tức giận nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Khi nào rời đi? Hắn chẳng lẽ đã biết cái gì, đi tìm bị ta đưa vào địa phủ nữ nhân sao? Không, không đúng. Nàng lắc đầu nói, hắn không có khả năng biết, lúc trước tiếp dẫn sử đã chết, hắn không chỗ biết được, là ta quan tâm sẽ bị loạn. Đoan Mục hộ pháp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói gì. Chờ thiếu hoa thánh nữ lầm bầm lầu bầu nói xong, hắn mới nói. Điện hạ nửa canh giờ phía trước rời đi thiên cung, thuộc hạ điều tra tới rồi tin tức liền lập tức lại đây, bất quá thánh nữ yên tâm, điện hạ khẳng định không có rời đi linh giới, nếu không tiên đế nhất định sẽ biết. Chương 673 vạn vật hồi xuân. Thiếu chủ nếu là rời đi linh giới, tiên đế khẳng định có thể cái thứ nhất biết được. Hiện giờ tiên đế tuy rằng tức giận, lại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý thiếu chủ ném xuống cái đuôi, không có lại nhiều quản sự. Thiếu hoa thánh nữ thực mau nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần thiếu chủ không đi hạ giới, không đi minh giới là được, thuyết minh hắn không có khả nghi, cũng không biết sự tình chân tướng. hắn đã bị thanh trừ này một đời ký ức, nói không chừng, ở hắn nghe được hắn cưới một nữ nhân khác làm thê tử lúc sau, trong lòng khẳng định đối nàng thực chán ghét. Thiếu chủ người này, quá thâm tình, hắn tình nguyện vì nàng cùng toàn tiên giới là địch, tình nguyện chuyển thế trọng sinh cũng phải tìm đến hắn muốn tìm người, có thể thấy được hắn cảm nhận chung người kia đối hắn tầm quan trọng. Như vậy thiếu chủ, nhất định sẽ cảm thấy cưới nữ nhân khác, là đối người kia bất trung, hẳn là không muốn cưới tìm kiếm này một đời đã phát sinh sự tình đi. Tư cập này, thiếu hoa thánh nữ khỏe miệng gợi lên một mặt cười, chính mình tuy rằng không có đả động thiếu chủ tâm, chính là cùng bị nàng lộng tiến minh giới nữ nhân kia so sánh với, nữ nhân kia mới kêu thảm. Đã không có trong bụng thai nhi, lại bị thiếu chủ sở chán ghét, còn muốn ở minh giới kẽ hở cầu sinh, tấm tắc, thật là đáng thương nột. Thiếu chủ hẳn là thực mau liền sẽ trở về, hắn thần hồn không xong, trừ bỏ phải dùng thần dược khôi phục, còn cần mỗi ngày ở thiên cung nội dưỡng hồn trong ao tầm bổ. Ngươi đi ra ngoài đi, chờ thiếu chủ lại có cái gì tin tức, lại đến bẩm báo ta. Nàng phất phất tay, làm Đoan Mục hộ pháp lui xuống. Long Mặc Thâm ném xuống phía sau người lúc sau, bên người nhiều chín hắc ảnh. Thuộc hạ bái kiến chủ tử. Mười người quỳ xuống đất, đồng thời cung kính nói. Nếu mộ vô song này nơi này, nhất định có thể nhận ra tới, bọn họ thế nhưng chính là hoàng thúc chín ám vệ, long nhất long nhị long tam long bốn long ngũ long sáu long tám long cửu long mười. Vốn đang có long thất, nhưng long thất tại hạ giới khi đối chủ tử dâng lên không nên ý tưởng, bị chủ tử sớm xử trí. Mười cái ám vệ, hiện tại còn thừa chín, tất cả đều trung thành và tận tâm. Nguyên lai, này mười cái ám vệ vốn chính là Long Mặc Thâm ở tiên giới đắc lực thủ hạ. Năm đó Long Mặc Thâm đi tiểu tam thiên thế giới khi, bọn họ đi theo đi xuống, cùng nhau đầu thai chuyển thế. Hiện giờ Long Mặc Thâm khôi phục ký ức, thần hồn quý vị, bọn họ cũng đi theo khôi phục kiếp trước ký ức cùng tu vi, sẽ rách hư không, về tới tiên giới. Đứng lên đi, ta rời đi sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Long Mặc Thâm mắt tím thâm thúy, lạnh lùng yêu nghiệt trên mặt nhìn không tới chút nào cảm xúc, thân hình trước sau như một cao lớn đĩnh bạn. Lại phảng phất mang theo điểm cô đơn ở trong đó. Lúc này, hắn ngữ khí có chút cấp bách, trầm thấp tiếng nói chung giống như có thể nghe ra nhẹ nhẹ âm dung. Mấy cái ám vệ không có bị người lao đi ký ức, tự nhiên biết chủ tử đang lo lắng cái gì. Long Nhất vội vàng trả lời. Chủ tử, ngài yên tâm, chủ mẫu cùng hai vị tiểu chủ tử đều thực an khang. Đám ám vệ có thể thấy chủ tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Mặc Thâm từ Thiều Hoa Thánh Nữ nơi đó nói bóng nói gió, suy đoán ra không ít chuyện, nàng lén gạt đi tiên đế tiên hậu, giết xong nhi trong bụng bọn họ nữ nhi, mấy ngày này hắn tâm đều ở lấy máu. Hiện giờ nghe được tin tức này, hắn trong mắt tơ máu đều biến mất không ít. Long Nhất tiếp theo giải thích nói, ngài rời khỏi sau, Thiều Hoa Thánh Nữ đi mà quay lại, dùng nàng bản mạng tiên khí ti huyền cổ cầm thương tổn chủ mẫu trong bụng tiểu chủ tử cơ hồ hơi thở thoi thoát. Chủ mẫu thương tâm muốn chết, may mắn lúc này tín ngưỡng chi lực quần quận không ngừng chảy vào chủ mẫu thân thể bên trong, bắt đầu tẩm bổ tiểu chủ tử thân thể, hoa mấy ngày, tiểu chủ tử thân thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Một tháng rưỡi lúc sau, tiểu chủ tử sinh ra, nàng lúc sinh ra, ngài cấp chủ mẫu trồng đầy toàn bộ thánh đô Mạn Châu xa hoa ở một cái chớp mắt chi gian toàn bộ mở ra, đem toàn bộ thiên địa đều ánh thành màu đỏ, trừ cái này ra, trời sinh dị tượng. Tiểu tam ngàn giới rất nhiều hoa cỏ cây cối khởi tử hồi sinh, chúng ta hoài nghi tiểu chủ tử trời sinh có vạn vật hồi xuân cường đại năng lực. Chẳng qua chủ mẫu sinh hạ tiểu chủ tử không bao lâu, liền phải độ kiếp phi thăng tới tiên giới tìm ngài, cho nên chủ mẫu còn cũng không biết tiểu chủ tử có như vậy trời sinh năng lực. Long Nhất lại tinh tế giải thích vì cái gì sẽ có tín ngưỡng chi lực sự tình, còn đem chủ tử rời khỏi sau hạ giới phát sinh một loạt sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Long Mặc Thâm vẫn luôn nghiêm túc nghe, môi mỏng hơi nhấp, không có ra tiếng. Không có người biết hắn lúc này trong lòng nhấc lên gợn sóng cùng nùng liệt tưởng niệm, còn có đối bọn họ mẫu tử ba người ấy nấy. Nhi tử sinh ra xuống dưới không có nhìn thấy cha, nữ nhi sinh ra lại không có hắn cái này đường cha ở đây, hắn gì xứng làm người phu làm cha. Song nhi đã phi thăng tiên giới, các ngươi có từng tìm được các nàng? Hắn hỏi, thuộc hạ chỉ tìm được rồi Lăng Tiêu tộc trưởng cùng phu nhân. Còn có Lao Kim Long, nhưng là bọn họ nói, lúc trước phi thăng khi, bọn họ cùng chủ mẫu tách ra, chủ mẫu trước một bước bị truyền tống, chính là cùng phi thăng tiên giới người cũng không cần từng nhóm truyền tống, chúng ta cho rằng vị kia tiếp dẫn sử có vấn đề. Long Nhị nói, tìm được tiếp dẫn sử, là có thể biết chủ mẫu bị truyền tống tới nơi nào, chính là, vị kia họ Vương tiếp dẫn sử mấy ngày trước đã chết. Long Mặc Thâm mày kiếm thượng trọn, ánh mắt lạnh lẽo, đã chết. Đường đường tiếp dẫn sử, tiên giới liên minh người, như thế nào sẽ nói chết thì chết. Long Nhị nói, đúng vậy, chúng ta tra được, Vương tiếp dẫn sử là bởi vì con của hắn cùng người kết thù, hắn vì con của hắn báo thù khi bị phản giết, này thuộc về cá nhân ân oán, không về tiên giới liên minh người quản, hiện giờ tiếp dẫn sử đã thay đổi người. Như thế nào sẽ như vậy xảo, nói ra, không ai sẽ tin Vương tiếp dẫn sử nguyên nhân chết sẽ đơn giản như vậy. Thuộc hạ tra được một chút, cùng thiên cung có quan hệ, không, nói đúng ra, là cùng thiều hoa thánh nữ có quan hệ, Vương tiếp dẫn sử nhi tử, liền ở thiên cung ngoại môn đương đệ tử. Trước đó không lâu bị thiều hoa thánh nữ bên người Đoàn Mục hộ pháp thăng vì ngoại môn chấp sự, bất quá một đoạn này bị người cố tình che giấu, ngay cả Vương tiếp dẫn sử nhi tử cũng đã chết, còn bị hủy diệt hắn đã từng ở thiên cung ký lục. Nếu không phải kéo tơ lột kén tra, thật đúng là khó tra được thiều hoa thánh nữ trên người. Bất quá sự thật bãi ở trước mắt, chủ mâu biến mất, nhất định cùng thiều hoa thánh nữ thoát không được quan hệ. Long Mặc Thâm trên người sát ý ngập trời, cả người lệ khí. Nếu là thiều hoa thánh nữ liền ở chỗ này, nhất định sẽ bị hắn không quan tâm xé thành mảnh nhỏ. Cha! Các ngươi phân công nhau đi tiên giới các nơi, thế tất cho ta tìm được Song Nhi. Hắn lạnh giọng nói. Thiều hoa thánh nữ nếu ở truyền tống thượng động tay chân, như vậy người khẳng định không ở linh giới. Thiều hoa thánh nữ nàng đáng chết. Chờ hắn tìm được Song Nhi, đem Song Nhi mẫu tử ba người bảo vệ lại tới, hắn nhất định sẽ đem cái kia thiều hoa thánh nữ thiên đào vạn quả. Là, chủ tử yên tâm, ngài an tâm ở thiên cung dưỡng thương, bọn thuộc hạ nhất định sẽ tìm được chủ mẫu cùng hai vị tiểu chủ tử. Nói xong, Long Nhị đám người toàn bộ tan đi, chỉ có Long Nhất giữ lại. Chủ tử, thuộc hạ đã ước hảo lão Kim Long, ngài xác định muốn đem tiểu thanh Long tạm thời đưa đến Long Cung sao? Long Nhất hỏi. Chương 674 an bài. Long tộc, đã không thuộc về yêu phạm chủ, thuộc về cao cấp nhất tiên thú, vô cùng cường đại. Mà Long tộc Trung Thanh Long, càng là thượng cổ thời kỳ thần thú. Cho nên Long tộc cũng không có sinh hoạt ở yêu giới, mà là ở linh giới thành lập chính mình thế lực, cái này thế lực gọi là Long Cung, địa vị cao thượng. Lao Kim Long một phi thăng đến tiên giới, đã bị truyền tống tới rồi Long Cung. Long Cung bên trong, có Long tộc huyết mạch người không ít, thế lực cũng rất cường đại, nhưng là chân chính chân Long chỉ có 5 cái, còn lại đều là huyết mạch pha tạp, hoặc là chân Long họ hàng gần giao Long linh tinh. Cho nên đương lão Kim Long xuất hiện ở Long Cung thời điểm, toàn bộ Long Cung đều chấn động, kia 5 cái đã sớm mặc kệ sự lão tổ tông Long đều từ bế quan trung ra tới, cố ý nên đón lão Kim Long đã đến. Phải biết rằng, mỗi người đều cho rằng hạ giới chân Long đã tuyệt tích, mà tiểu tam thiên thế giới lại bởi vì thành tiên kiều đức gãy, vô pháp cùng tiên giới sinh ra liên hệ, cho nên càng không biết còn có Long tộc tồn tại. Lão Kim Long xuất hiện, chính là tiên giới thứ 6 điều chân Long. Lúc ấy còn khiến cho không nhỏ hoành động, rất nhiều thế lực đều đưa đi hạ lễ. Lao Kim Long thân phận nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thành có quyền thế đường chủ chi nhất. Long Cung tuy rằng rất nhiều nhân đố kỵ, nhưng là ai kêu hắn là chân Long đâu. Huyết mạch cao quý, chính là chân lý. Lao Kim Long củng cố chính mình thế lực lúc sau, liền vẫn luôn phái người đi tìm mộ vô song rơi xuống, chỉ là vẫn luôn không có tìm được về nàng tung tích. Vẫn là Long Nhất đám người tìm đi lên. Hắn mới biết được Long Mặc Thâm kiếp trước thế nhưng chính là thiên cung thiếu chủ, hiện giờ đã quy vị. Long Mặc Thâm hiện giờ rốt cuộc thân phận không tầm thường, đã từng hắn chính là trừ tiên đế ở ngoài tu vi đứng đầu thiên chi kiêu tử, có khả năng nhất xưng đế đế tử. Linh rồi ai không biết, liền tính đi qua hơn 200 năm, cũng sẽ có rất nhiều người nhớ rõ hắn. Mà Lao Kim Long hiện tại thân phận cũng chạm tay là bỏng, không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Cho nên hai người không thể quang minh chính đại trước mặt người khác gặp mặt, để tránh tiên đế biết được sau, biết Long Mặc Thâm cũng không có mất đi chuyển thế ký ức. Ước hảo ở mịt mờ địa điểm gặp mặt sau, lão Kim Long thập phần vui sướng, dù sao cũng là lão người quen, có thể ở tiên giới cái này địa phương lại tương ngộ, thật là làm người cao hứng. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, nhưng nói tới mộ vô song thời điểm, ngự khí đều trở nên hạ xuống xuống dưới. Vô song rốt cuộc chỉ là một nữ nhân. Tới tiên giới trời xa đất lạ, còn mang theo hai đứa nhỏ, trong đó một cái vừa mới sinh ra, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu gian nan. Hơn nữa hắn cũng biết tiếp dẫn sử cố ý đem Mộ Vô Song truyền tống đến địa phương khác sự tình, đáng tiếc tiếp dẫn sử đã chết, tương đương chặt đứt quan trọng nhất manh mối. Bọn họ lo lắng nhất chính là, Mộ Vô Song tình cảnh hiện tại rốt cuộc thế nào, nếu là bị cố ý truyền tống đến ma giới minh giới loại địa phương kia, kia mới là nhất lệnh nhân tâm cấp. Mặc Thâm, ngươi cũng không cần quá nóng nội, ta bên này cũng sẽ phái người đi tìm Vô Song rơi xuống, nhất định có thể tìm được nàng. Ngươi hiện tại quan trọng nhất là mau chóng khôi phục đến ngươi kiếp trước tu vi đỉnh, sau đó tấn chức đến tiên đế tu vi, chỉ có ngươi thành tiên đế, ngươi mới có thể hộ được các nàng nương ba cái. Lao Kim Long nói, hắn ở linh giới lâu như vậy, tự nhiên cũng biết một ít về Long Mặc Thâm kiếp trước sự tình, vừa rồi hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được Long Mặc Thâm mu bàn tay thượng màu đỏ mạn châu xa hoa xăm mình, lại liên tưởng đến Vô Song ở thần tộc bí cảnh kia một lần. Trên tay nhiều da màu đỏ ấn ký, nơi nào còn có cái gì không rõ. Long Mặc Thâm đi tiểu tam thiên thế giới, chính là vì tìm được Vô Song. Như vậy, Vô Song thân phận, cũng liền miêu tả sinh động. Lao Kim Long nói, Vô Song như vậy thân phận, nếu là làm tam đại tiên đế đã biết, nàng tuyệt đối không có đường sống, không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, cũng chỉ có ngươi trở nên càng cường đại hơn. Long Mặc Thâm gật đầu, hắn làm sao không biết đạo lý này. Nhưng hắn không biết ngày đêm đều tưởng nàng, muốn gặp nàng, đợi khi tìm được nàng, hắn hận không thể đem người bó ở chính mình bên người, vĩnh viễn chẳng phân biệt không rời mới hảo. Cần phải thật tìm được rồi nàng, chỉ sợ hắn muốn gặp liếc mắt một cái đều khó, như lang trước nữ, cũng bất quá như thế. Tam đại tiên đế, cùng hắn có thủ không đội trời chung. Bọn họ chết, hắn mới có thể cùng Song Nhi đoàn tụ. Hắn nhất định sẽ giết chết bọn họ. Ta thần hồn không xong. Tạm thời vô pháp rời đi linh giới, ta sau khi trở về sẽ bế quan một đoạn thời gian, nếu là tìm được rồi Song Nhi, còn thỉnh ngài ở bên bảo hộ một đoạn thời gian. Long Mặc Thâm nói, hắn cần thiết bế quan ổn định thần hồn, khôi phục tu vi, hắn lo lắng hắn bế quan thời điểm, vô pháp đuổi tới Song Nhi bên người, hắn có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, Lao Kim Long tính một cái. Lao Kim Long gật đầu nói, yên tâm, ta nảy mệnh đều là ngươi cùng Vô Song cứu. Chuyện này, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Đúng rồi, ta nghe Long Nhất nói, ngươi muốn đem Tiểu Thanh Long đặt ở ta nơi này. Long Mặc Thâm nói, không sai, ta phi thăng tiên giới là lúc, lo lắng sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, liền giải trừ cùng Tiểu Thanh Long khế ước, làm hắn lâm vào ngủ say bên trong, vẫn luôn yên lặng, đang ở bởi vì như thế, thiên cung người, bao gồm tiên đế tiên hậu, cũng không biết ta có một cái Thanh Long thần thú. Nhưng Tiểu Thanh Long qua không bao lâu liền sẽ thức tỉnh, ta tạm thời không nghĩ làm người biết nó tồn tại, cho nên liền chuẩn bị đem nó giao cho ngươi, đợi khi tìm được Song Nhi, làm nó bảo hộ Song Nhi. Long Mặc Thâm kiếp trước cũng không có Thanh Long này một khế ước thần thú, là hắn ở Tiểu Tam Thiên thế giới chuyển thế khi, thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng, mà thu hoạch đến thần thú. Hắn muốn đem tới Tiểu Thanh Long trở thành hắn đòn sát thủ, dùng để đối phó kẻ thù, có thể xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, hắn càng lo lắng hắn Song Nhi bị người khi dễ, cho nên làm Tiểu Thanh Long thay thế chính mình, cho nàng chống lưng báo thủ. Lao Kim Long minh bạch, Tiểu Thanh Long không phải phóng hắn nơi này, mà là cấp Vô Song. Hắn trong lòng cảm khái, tình yêu thật đúng là vĩ đại, hắn khi nào cũng có thể lao thụ nở hoa một hồi a. Hành, người an tâm bế quan tu luyện, Vô Song chính là ở đầm rồng hang hổ, lão phu cũng sẽ cho ngươi bảo vệ tốt. Hắn bảo đảm nói. Long Mặc Thâm yên tâm không ít. Kế tiếp, chính là mau chóng tìm được Song Nhi. Long Mặc Thâm về tới thiên cung, bắt đầu bế quan tu luyện. Thiều Hoa Thánh Nữ biết sau, nhẹ nhàng thở ra. Tiên đế tiên hậu cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hắn chỉ đi ra ngoài ngắn ngủn một hai cái canh giờ liền đã trở lại, cũng không có rời đi linh giới. Không nghĩ tới, từ lúc này khởi, sự tình liền bắt đầu dần dần lệch khỏi quỹ đạo bọn họ khống chế. Lưu Sa Thành. Tiểu thành chủ cùng phu nhân thực mau về tới thành chủ phủ. Không bao lâu, Hứa quản gia tìm được rồi tiểu thành chủ nha hoàn Lam Nhi. Hôm nay tiểu thành chủ các nàng ở Nghiêm quản gia nơi đó ngây người lâu như vậy, rốt cuộc nói chút cái gì? Cái kia nữ linh tu lại là cái gì lai lịch? Hắn mặt già thượng còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận, không có đi ra ngoài Nghiêm quản gia, hết thể kế hoạch phó chư nước chảy, đương nhiên đáng giá sinh khí. Lam Nhi cúi đầu, móng tay đều véo vào thịt, chính là trong bụng truyền đến từng trận đau ý, làm nàng đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, đối Hứa quản gia nói. Cái kia nữ linh tu, lai lịch quá kinh người, ngài không biết, nàng thế nhưng có bản đào thánh quả. Chương 675 có mệnh lấy, mất mạng hoa. Bản đào thánh quả. Hứa quản gia thanh âm đều cất cao rất nhiều, đầy mặt không thể tin tưởng. Nói bậy, ở linh giới, bản đào thánh quả căn bản sẽ không ra bên ngoài bán, nàng nơi nào tới bản đào. Ngươi khẳng định nghe lầm. Hắn lắc đầu nói, không có tin tưởng nha hoàn Lam Nhi nói. Lam Nhi nghĩ thầm, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình nghe lầm, nếu không cũng sẽ không lậu dấu vết. Nàng nói, hứa quản gia, nô tỳ không có nghe lầm, ngài ngẫm lại, nghiêm quản gia vốn dĩ chỉ có 7-8 năm thọ mệnh, như thế nào đột nhiên nhiều mấy trăm năm thọ mệnh. Đương nhiên là bởi vì hắn ăn bàn đào A. Hứa quản gia nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang. Đúng vậy, hắn còn có thể không hiểu biết nghiêm quản gia sao. Nghiêm quản gia nguyên bản cũng đã là người sắp chết, hôm nay nhìn đến nghiêm quản gia trên người kia cường đại tinh huyết, đều làm hắn cảm thấy chấn động, hắn còn tưởng rằng là nghiêm quản gia tàng đến thâm. Hiện tại nghĩ đến, nếu không phải bởi vì có bàn đào, nghiêm quản gia như thế nào sẽ nhiều này mấy trăm năm thọ mệnh. Lam Nhi thấy hắn tin, tiếp tục nói. Bất quá à, cái kia nữ linh tu lấy ra tới bản đảo là thấp kém phẩm, chỉ có chất lượng tốt bản đảo giống nhau công hiệu. Nghiêm quản gia trước kia ăn qua kéo dài thọ mệnh đang ăn dược, cho nên nghiêm quản gia mới chỉ chướng hơn 300 năm thọ nguyên, nhưng kia cũng rất lợi hại. Thập giai đan dược đều mới chỉ có thể chướng vài thập niên thọ mệnh, một viên bản đảo là có thể chướng 500 năm thọ mệnh à. Đáng tiếc, bản đảo đều ở cái kia nữ linh tu trong tay. Bằng không hứa quản gia cũng có thể làm ra một viên ăn ăn một lần, cũng có thể chướng 500 năm thọ mệnh. Ngươi là nói, cái kia nữ linh tu còn có bàn đào. Hứa quản gia vội vàng hỏi nói. Đương nhiên, nô tỳ nghe được rõ ràng, nàng nói nghiêm quản gia nếu là còn cần, có thể lại mua nàng một viên bàn đào, kia thuyết minh nàng khẳng định còn có bàn đào a. Nàng là cái gì lai lịch, ngươi nghe được sao? Hứa quản gia ánh mắt lập lòe, hỏi. Hắn so nghiêm quản gia tuổi trẻ không bao nhiêu, năm đó thành chủ lộng một quả thập giai duyên thọ đang ăn dược, hắn còn tưởng rằng thành chủ có thể cho hắn, ai ngờ lại cho nghiêm quản gia, làm cho hắn căm giận bất bình hồi lâu. Duyên thọ đan dược không hảo mua, bởi vì loại này đan dược khó luyện chế, yêu cầu dược liệu cũng thập phần thưa thớt chân quý, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp lộng duyên thọ đan dược. Hiện tại, thế nhưng có bản đào loại này thứ tốt giờ tay có thể với tới. Hắn trong lòng tự nhiên ngao ngoe dục dịch lên. Một cái kim tiên cảnh giới nữ linh tu mà thôi, hắn nhiều đến là thủ đoạn đối phó. Hiện tại vấn đề chính là, cái này nữ linh tu rốt cuộc là cái gì lai lịch, hắn nhưng không nghĩ một không cẩn thận thọc tổ ong vỏ vẽ. Lam Nhi nói, này ta cũng không biết, giống như nghe nàng nói nàng có biện pháp làm ra thấp kém bàn đào, nhưng là chất lượng tốt bàn đào liền không có biện pháp, bất quá có thể làm ra bàn đào người, hẳn là xem như đại nhân vật đi. Hứa quản gia nghe xong, cười nhạo một tiếng. Muốn thật là đại nhân vật, ai tới chúng ta bán xa thành A. Nói không chừng là nhận thức linh giới hầu hạ bản đảo thụ nhà vườn, lặng lẽ trộm mấy cái thấp kém bản đảo ra tới, cho nên tới bán xa thành cái này chim không thèm địa phương trốn họa tới. Càng nghĩ như vậy, hứa quản gia cảm thấy càng có đạo lý. Bán xa thành cái này địa phương, cái gì tài nguyên đều không có, lui tới đều là thương nhân, nhưng là thật muốn kiếm đồng tiền lớn. Tùy tiện đi yêu giới một cái đại thành trì đều có thể kiếm càng nhiều. Nếu không phải trọc sự, không dám ở bên ngoài, lại như thế nào sẽ đến bán xa thành đâu? Kia cũng là, tới bán xa thành, là Long cũng đến bàn, ngài cùng Chu đội trưởng mới là bán xa thành chúa tể, ngài muốn mua nàng bàn đảo, nàng khẳng định nửa giá liền bán cho ngài. Lam Nhi vuốt mông ngựa nói, nửa giá? Hừ, hứa quản gia cười lạnh, cái này nữ linh tu đắc tội chính mình. Lệnh sự tình hôm nay thất bại trong gang tấc, hắn còn sẽ cho nàng đưa tiền. Nam mơ đi. Được rồi, ngươi trở về đi, hảo hảo nhìn chằm chằm tiểu thành chủ cùng phu nhân, có cái gì khác thường lập tức tới bẩm báo lão phu. Nói xong, hắn lập tức đi rồi, phòng chừng là suy nghĩ cái gì gian kế đi. Lam Nhi về tới tiểu thành chủ phòng, bẩm báo nói. Tiểu thành chủ, nô tỳ đã dựa theo mộ cô nương công đạo nói cùng hứa quản gia nói, trải chăn rất khá. Hứa quản gia đã động tâm tư. Ân, ngày mai ngươi lại đi tìm hứa quản gia, nhớ rõ nên nói như thế nào đi. Giáng Nhi nói. Nô tỳ nhớ rõ, có phải hay không chờ nô tỳ nói xong lúc sau, ngài khiến cho mộ cô nương đem giải dược cấp nô tỳ a. Lam Nhi còn vướng bận giải dược. Ngươi yên tâm, mẹ nuôi nói, sự thành lúc sau, liền sẽ cho ngươi giải dược. Lam Nhi gật gật đầu, lui xuống. Sáng sớm hôm sau, Lam Nhi liền dựa theo kế hoạch, đi tìm Hứa quản gia. Ngươi nói tiểu thành chủ muốn đi mua một viên bàn đảo, sau đó đưa cho Nghiêm quản gia. Hứa quản gia đầy mặt tức giận hỏi. Lam Nhi nhíu mày nói, đúng vậy, tiểu thành chủ quá bất công, nô tỳ còn cố ý hỏi nàng, như thế nào không cho Hứa quản gia cũng mua một viên. Nàng nói Nghiêm quản gia đối nàng càng chân thành, nàng muốn cho Nghiêm quản gia sống được càng lâu một chút. Hứa quản gia nghe xong, quả nhiên sắc mặt thập phần khó coi. Hắn nguyên bản còn tính toán hôm nay đi giết cái kia nữ linh tu, đem bàn đào đoạt tới, lại không có nghĩ đến tiểu thành chủ sẽ nghĩ tới muốn mua bàn đào, hơn nữa vẫn là mua cấp Nghiêm quản gia. Này quá không công bằng. Chính mình cũng là thành chủ phủ quản gia, hắn tự nhận là đối tiểu thành chủ không kém. Dựa vào cái gì Nghiêm quản gia có, hắn không có. Tiểu thành chủ chính mình đi, vẫn là ngươi đi giúp nàng mua. Hứa quản gia lạnh giọng hỏi. Tiểu thành chủ tưởng chính mình đi, nhưng là phu nhân làm nàng tu luyện, nàng chỉ có thể làm nô tỳ đi đi một chuyến, nhưng là nô tỳ cảm thấy này đối ngài không công bằng, ngài không bằng đi trước cái kia nữ linh tu nơi đó mua bàn đảo, nô tỳ lại đi, liền mua không được. Lam Nhi vì Hứa quản gia suy nghĩ nói. Không cần. Ngươi đi mua trở về, lão phu ở cửa chờ ngươi. Hứa quản gia vẻ mặt âm lãnh nói. Ngài là tưởng. Không được a, kia nô tỳ chẳng phải là bại lộ. Lam Nhi cô ý thực lo lắng nói. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt huyền linh thạch, cũng sẽ cho ngươi an bài hảo đi yêu giới lộ. Đến lúc đó ngươi đi theo lão phu người rời đi là được, mặc cho ai cũng tìm không thấy ngươi. Hứa quản gia đối nàng nói, trong ánh mắt lại hiện lên một mặt lạnh lẽo. Lam Nhi dưới đáy lòng đánh cái dùng mình, thầm nghĩ có lẽ sự thành lúc sau Hứa quản gia muốn giết nàng diệt khẩu, chỉ có như vậy, mới có thể ai cũng tìm không thấy nàng. May mắn nàng hiện tại đã không phải Hứa quản gia bên này người, như vậy nghĩ đến, xem như tránh được một kiếp A. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là có vài phần kỹ thuật diễn, nàng vui vẻ nói, thật vậy chăng? Hứa quản gia, ngài lúc ấy nói chính là 20 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, ngài cũng đừng quên A. Tự nhiên quên không được. Hứa quản gia âm chắc chắc nói. Kia nô tỳ này liền đi, ngài chờ a. Lam Nhi vui vẻ đi rồi. Hứa quản gia đối với nàng bóng dáng lộ ra cười lạnh, 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Có mệnh lấy, ngươi cũng chỉ sợ mất mạng hoa. Lam Nhi đi mộ vô song khách điếm ở trọ, đi vào lúc sau, mộ vô song liền đem đặt ở hộp gỗ bên trong bàn đảo cho nàng. Tiếp theo, lại lấy ra một quả đan dược, nói. Ngươi là cái người thông minh. Ta thích nhất cùng người thông minh giao tiếp, đây là giải dược, bất quá chỉ có thể giảm bớt ngươi đau đớn, chờ sự thành lúc sau, ta sẽ đem dư lại một viên giải dược cho ngươi. Chương 676 quá lòng tham, bị chết thảm. Như thế nào giải dược còn phân hai viên? Lam Nhi vốn tưởng rằng nàng hiện tại có thể bắt được giải dược, lại không có nghĩ đến, trước mặt nữ nhân thế nhưng đem giải dược chia làm hai viên, chỉ cho nàng một nửa. Dung chàng đàn quá đau. Cha tấn nàng cả một đêm, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đem kia đáng sợ dược tính đi trừ. Cho nên giọng nói của nàng không phải thực hảo. Ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta? Liên tiểu thành chủ đều tín nhiệm ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta giải dược? Mộ vô song ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vừa rồi nàng mới nói cái này nha hoàn là người thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vả mặt. Người thông minh sẽ nói như vậy lời nói. Nàng đạm thanh nói, ta cho ngươi này một viên giải dược. Có thể cho ngươi giảm đau, ngươi chỉ cần đem bản đảo đưa đến Hứa quản gia trên tay, hoàn thành công đạo cho ngươi cuối cùng chuyện này, ngươi là có thể lập tức được đến dư lại giải dược, ta nói, đủ minh bạch sao? Ta là nghe minh bạch, nhưng là ta như thế nào biết ngươi có thể hay không xong việc không đem giải dược cho ta? Đến lúc đó ta cho ngươi đem sự tình làm xong, ngươi lại không đem giải dược cho ta, ta tìm ai đi? Lam Nhi không tín nhiệm nói. Mộ vô song dùng nàng cuối cùng kiên nhẫn nói, ngươi không tín nhiệm ta, tổng có thể tín nhiệm tiểu thành chủ đi. Lam Nhi nghĩ thầm, tiểu thành chủ đích xác thiện tâm, cũng giữ lời nói, chính là giải dược là ở cái này nữ nhân trong tay, không phải ở tiểu thành chủ trong tay. Ta xem, ngươi căn bản chính là không nghĩ cho ta giải dược, mới cố ý nói như vậy. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Hứa quản gia ngươi ở tính kế hắn. Ngươi cho rằng ta không biết này viên bàn đảo có vấn đề sao. Nàng hư lệnh nói. Mộ vô song ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái. Sách, còn uy hiếp người đâu. nàng chưa từng thấy quá so cái này nha hoàn còn buồn cười người. Khoe miệng nàng gợi lên lạnh lẽo độ cung, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi đại có thể thử xem. Ngươi cho rằng ta không dám. Lam Nhi phẫn nộ nói. Mới vừa nói xong, nàng bụng liền kịch liệt quặn đau lên, đau đến nàng bùn quỳ xuống đất, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn. A, đau quá a. Ta sai rồi. Nô tỳ sai rồi. Cầu xin ngươi. Mộ Vô Song đứng lên, mắt phượng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Ta nếu là muốn cho ngươi chết, chỉ cần thôi phát dược hiệu là được, ngươi uy hiếp ta là vô dụng, ta đời này ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi không muốn làm liền đi tìm chết, không có ngươi, ta giống nhau nhiều đến là biện pháp đối phó Hứa Quảng gia. Không không không, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ này liền đi. Chết đã đến nơi, Lam Nhi không dám làm, vội vàng nhận sai, nàng sợ hãi cực kỳ, Mộ Vô Song cho nàng cảm giác thật giống như căn bản không thèm để ý nàng tánh mạng. Đã chết liền đã chết, một chút đều không tiếc hận giống nhau. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nàng vội vàng té ngã lộn nhào ôm hộp gỗ chạy đi ra ngoài. Nha hoàn đi rồi, Nghiêm quản gia từ cách vách phòng đi ra, gõ cửa tiến vào. Mộ cô nương, ngươi liền không lo lắng nàng bất chấp tất cả, hướng Hứa quản gia mật báo. Mộ Vô Song thỉnh hắn ngồi, nói, cái này nha hoàn tham tài tích mệnh, không dám không làm, liền tính nàng mật báo, cũng không cái gọi là... Cùng lắm thì tưởng mặt khác biện pháp. Biện pháp này, chỉ là nàng thấy được cái này nha hoàn giữa lưng huyết dâng lên nghĩ ra được, nhất tiết kiệm thời gian cùng sức lực. Liên tính làm không thành, cũng không cái gọi là. Còn không phải là rút dây động rừng sao. Bị người phòng bị lại như thế nào, cùng lắm thì nàng lại hồi không gian bế quan tu luyện cái mấy trăm năm trở ra. Kia nếu Hứa quản gia không có sinh nghi, cầm bàn đào, muốn sát nàng diệt khẩu, chúng ta là cứu vẫn là không cứu. Nghiêm quản gia hỏi nàng, giữ nguyên kế hoạch là chuẩn bị cứu này nha hoàn một mạng, chính là hôm nay xem ra, cái này nha hoàn cũng không có hối cải, ngự khí còn thập phần kiêu ngạo. Không cứu. Nàng nói, uy hiếp nàng, còn muốn sống. Nàng lại không phải cái gì thánh mẫu, này nha hoàn cũng là vì mạng sống mới đi Hứa quản gia chu toàn, lại không phải thiệt tình thực lòng giúp bọn hắn, nàng phía trước còn tính toán thuận tay cứu nàng, rốt cuộc lợi dụng một hồi. Cần phải quái liền quái nàng chính mình kia há mồm đi, không biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Kiếp sau, nhớ rõ phải học được biết, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Lam Nhi ở dọc theo đường đi thập phần rối rắm. Nàng hận chết Mộ Vô Song, cho nàng hạ độc, lại hại nàng như vậy thống khổ, nàng không nghĩ làm nàng như nguyện. Chính là nàng sợ chết ta, Mộ Vô Song vừa rồi bộ dáng quá độc ác, nàng không làm nói, khẳng định chết chắc rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, nàng chỉ cần đem bản đảo cho Hứa quản gia, là có thể được đến 20 vạn thượng phẩm huyền linh thạch đâu. Nhiều như vậy huyền linh thạch, đủ nàng sinh hoạt nửa đời người. Nàng đã sớm không nghĩ đương nha hoàn, nếu không phải ở thành chủ phủ đương nha hoàn tiền tiêu vặt nhiều, phu nhân cùng tiểu thành chủ hào phóng, nàng đã sớm đi rồi. Hiện tại nếu có thể được đến Hứa quản gia như vậy nhiều tiền, nàng như thế nào có thể buông tha cơ hội này đâu. Hứa quản gia có chết hay không, lại cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi như thế nào mới đến? Đi đến thành chủ phủ cửa, nàng liền nghe được Hứa quản gia thanh âm. Hứa quản gia liền đứng ở phía sau cửa, hồ nghi nhìn nàng. Hắn đem nàng đưa tới không người góc lúc sau, hỏi lại nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lâu như vậy mới đến. Lam Nhi tức giận mắng. Cái kia nữ linh tu quá đáng giận, quả thực chính là một cái cho giữ. Nô tỳ chú nàng không chết tử tế được. Như vậy lớn tiếng mắng ra tới, tâm tình quả nhiên hảo không ít. Sao lại thế này? Hứa quản gia hỏi. Lam Nhi biên nói, nô tỳ đi mua bàn đảo thời điểm, hỏi nàng còn có hay không nhiều bàn đảo, nô tỳ cũng bất quá là tùy tiện hỏi một miệng, nàng lại châm chọc nô tỳ đời này đều mua không nổi, còn nói chúng ta làm nô tài, muốn nhận mệnh. Hứa quản gia, ngài nói có tức hay không người? Hứa quản gia nhíu mày, hắn cũng là đương nô tài. Cái kia nữ linh tu đây là đem hắn cũng mắng đi vào. Thực hảo, chờ hắn ăn bàn đảo, liền đi giải quyết rớt cái này đáng giận nữ linh tu. Được rồi, đồ vật bắt được sao? Hứa quản gia nhìn nàng trong tay hộp gỗ. Lam Nhi vội vàng đem hộp gỗ phóng tới sau lưng, nói. Hứa quản gia, không phải nô tỳ không tín nhiệm ngài, mà là nô tỳ cũng muốn tiểu tâm hành sự mới đúng. Ngài trước đem 20 vạn huyền linh thạch cấp nô tỳ, nô tỳ liền đem bàn đào cho ngài. Nàng sợ Hứa quản gia không cho nàng huyền linh thạch. Hứa quản gia nheo nheo mắt, sau đó cười nói, Lam Nhi, lão phu như thế nào sẽ lừa ngươi, huyền linh thạch đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Nói, hắn vươn tay, trong tay nhiều một cái nhẫn chữ vật. Lam Nhi đại hỉ, vội vàng duỗi tay đi lấy, nhưng nàng còn không có đụng tới nhẫn, cả người đột nhiên bị Hứa quản gia bóp cổ nhắc lên, nàng trừng lớn đôi mắt, muốn kêu đã kêu không ra tiếng. Hứa quản gia là đại la kim tiên tu vi, một ngón tay đầu là có thể đem nàng lộng chết. Nàng cố sức lắc đầu, há mồm tưởng nói chuyện, tưởng nói cho hắn bàn đảo có độc làm hắn tha chính mình một mạng, đáng tiếc Hứa quản gia không nghĩ nàng phát ra âm thanh. Lam Nhi, lão phu nói cho ngươi một đạo lý, làm người quá lòng tham, sẽ bị chết thực thảm. Hứa quản gia một tiếng cười lạnh, ở Lam Nhi hoảng sợ hối hận trong ánh mắt, tay vi vi dùng sức, liền vặn gãy Lam Nhi đầu. Một thốc ngọn lửa bắn đi lên, Lam Nhi thi thể liền hồn phách đều thiêu đến liền hôi đều không còn. Hứa quản gia đắc ý nhìn trong tay hộp gỗ, cười ha ha. Cùng lúc đó, Mộ Vô Song đối với thành chủ phủ phương hướng nhìn qua đi, khỏe miệng giơ lên. U Minh Hồng Liên đã lâu không có ăn cái gì, xem ra hôm nay lại có thể no ăn một đốn a. Đáp lại nàng, là trong cơ thể yên lặng hồi lâu U Minh Hồng Liên hòa linh, ở nhảy nhót khởi vũ. Chương 677 hối hận không kịp. Hứa quản gia hình như là luyện đan sư. Mộ Vô Song nhìn thành chủ phủ phương hướng, hỏi nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia gật đầu, hắn là luyện đan sư, bất quá phẩm giai không cao, chỉ là ngũ giai luyện đan sư. Hắn năm đó vì được đến thành chủ dị hỏa phạn thiên viêm hỏa, mới cố ý đi học tập luyện đan. Thành chủ đối bên người người hảo, hứa quản gia muốn, nói cho liền cho, chính là hiện tại đâu. Hứa quản gia lại ở mơ ước tiểu thành chủ vị trí. Người như vậy, chết một vạn thứ liền tiện nghi hắn. Phạn thiên viêm hỏa, thập đại dị hỏa chí nhất. Mộ Vô Song nói, khó trách sẽ làm nàng trong cơ thể U Minh Hồng Liên hỏa linh sinh ra dị động đâu. Gặp được một cái phẩm giai cao dị hỏa, nhưng không dễ dàng a. Hứa quản gia người như vậy, căn bản phát huy không ra dị hỏa quang cùng nhiệt, kia còn không bằng làm nàng U Minh Hồng Liên cấp cắn ướt. Sáp nhập ra càng cường đại dị hỏa, phát huy ra càng cường đại năng lực đâu. Nghiêm quản gia, chúng ta đi thôi, lại vãn, liền nhìn không tới trò hay. Mộ Vô Song cười khanh khách nói. Nghiêm quản gia do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Mộ cô nương, ngươi như thế nào như vậy xác định hắn sẽ ăn xong ngươi bàn đảo? Ngươi động tay chân, sẽ không sợ hắn nhìn ra tới. Phải biết rằng, hứa quản gia tu vi ở Đại La Kim Tiên A, rất nhiều đồ vật. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được vấn đề tới. Mộ Vô Song cười, nàng tự tin nói. Nghiêm quản gia, kia viên bàn đảo chính là ngài cầm ở trong tay, cũng tuyệt đối nhìn không ra vấn đề tới. Nàng cố ý đem bàn đảo ở đan dược trong nước phao một đêm, mà phao thủy đan dược là thiên la đoạt mệnh đan, thập giai đan dược, vô sắc vô vị, loại này đan dược đặc điểm, chính là nhuận vật không tiếng động, nó chỉ biết một chút thẩm nhập bàn đảo bên trong. Liền tính dùng thần thức tiến vào bàn đảo thịt bên trong xem, cũng sẽ không phát hiện có vấn đề. Đương nhiên, hứa quản gia tu vi nếu là ở tiên vương cảnh giới, khẳng định có thể nhìn ra tới, nhưng hắn cùng Mộ Vô Song giống nhau, đều là đại la kim tiên, cho nên Mộ Vô Song không chút nào lo lắng. Nghiêm quản gia không biết nàng tự tin đến từ nơi nào, bất quá hắn ở trên người nàng kiến thức tới rồi quá nhiều chấn động, cho nên theo bản năng tin tưởng nàng lời nói. Hơn nữa liền tính hứa quản gia phát hiện thì lại thế nào, bàn đào là hắn đoạt nha hoàn Lam Nhi, lại không phải nàng bán cho hắn. Hắn cũng không sợ sẽ rách mặt, từ hứa quản gia cùng Chu Nghị chuẩn bị cướp lấy tiểu thành chủ vị trí thời điểm, cũng đã đứng ở mặt đối lập, chỉ có ngươi chết ta sống. Hứa quản gia cầm hộp gỗ chuẩn bị đi hắn phòng, lại ở nửa đường thượng gặp gỡ Chu Nghị. Hứa quản gia, ngài đây là lấy cái gì thứ tốt? Chu Nghị cười tủm tìm hỏi. Hứa quản gia vội vàng đem hộp gỗ bỏ vào nhận chữ vật, nói, không có gì, một chút vật nhỏ thôi. Hắn như thế nào sẽ nói cho Chu Nghị đây là có thể kéo dài tuổi thọ bàn đảo thánh quả đâu. Chu Nghị cùng hắn hiện tại tuy rằng ở cùng chiếc thuyền thượng, nhưng là bọn họ hai bên đều biết, một khi bọn họ đem tiểu thành chủ cùng nghiêm quản gia kéo xuống mã, chính là bọn họ muốn trở mặt thành thù lúc. Rốt cuộc, thành chủ vị trí chỉ có một. Chu Nghị tuổi trẻ, dã tâm lớn hơn nữa. Hiện tại cùng hắn liên thủ, đơn giản là xem ở hắn thọ mệnh cũng chỉ dư lại vài thập niên phân thượng. Hiện tại đại gia có thể theo như nhu cầu, cười tủm tỉm nói chuyện luận sự, về sau ai thọc ai dao nhỏ còn nói không nhất định. Hứa quản gia tự nhận là tu vi không thể so Chu Nghị kém, chính là tuổi lớn điểm, hiện tại có bàn đào, hắn là có thể sống lâu 500 năm, đối mặt Chu Nghị tự tin liền càng đủ. Chu Nghị đáy mắt hiện lên hồ nghi, bất quá sắc mặt bất biến, cái này cáo giả, cũng không biết được cái gì thứ tốt, còn cất giấu. Hắn tuy rằng tò mò, bất quá không có để ở trong lòng. Bán xa thành cái này địa phương, có thể có cái gì thứ tốt. Chúng ta ngày hôm qua nói kế hoạch, khi nào thực hành. Ta một ngày đều không nghĩ nhìn đến Nghiêm quản gia cái kia lão gia hỏa, chúng ta hai người liên thủ động thủ, hắn tuyệt đối chết không toàn thây. Chu Nghị đối Hứa quản gia nói. Ngày mai đi, lão phu cũng không nghĩ Nghiêm quản gia sống lâu một ngày. Hứa quản gia cười nói, vẻ mặt tự tin. Chu Nghị cười hắc hắc, thầm nghĩ, đến lúc đó cùng Nghiêm quản gia đánh lên tới, khiến cho ngươi hấp dẫn hỏa lực, làm ngươi trọng thương, chờ Nghiêm quản gia đã chết, tiếp theo cái đáng chết chính là ngươi cái này cáo giả. Hai người từng người lòng mang quỷ thai, đường ai nấy đi. Hứa quản gia đồng dạng đánh cùng Chu Nghị giống nhau chủ ý, chẳng qua hắn trước kia tinh huyết không đủ, khôi phục khí huyết năng lực muốn năm gần đây nhẹ Chu Nghị kém hơn như vậy một chút, cho nên vẫn luôn không có đáp ứng cùng Chu Nghị liên thủ sát Nghiêm quản gia. Nhưng là, nay đã khác xưa. Hắn có bàn đảo. Chờ hắn nhiều 500 năm thọ nguyên, tinh huyết khôi phục đến nhất tràn đầy thời kỳ. À, Nghiêm quản gia tính cái gì, Chu Nghị hắn lại tính cái gì. Hết thể đều là cặn bã. Tướng môn quan trọng, bố trí một tầng kết giới, Hứa quản gia mới đầy mặt kích động chậm rãi đem hộp gỗ mở ra. Hộp gỗ bên trong, một viên đào hương bốn phía bàn đào nằm ở bên trong, vỏ trái cây tinh ánh dịch thấu, tản ra nồng hậu sinh cơ. Đây là bàn đào. Hứa quản gia tay đều ở vi vi run rẩy. Trong truyền thuyết bàn đào thánh quả, chỉ có linh giới cao quý nhất nhân tài ăn đến khởi thánh quả, hiện tại liền bãi ở hắn trước mặt. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, áp xuống đáy lòng muốn một ngụm nuốt vào nảy viên bàn đào hò hét, trước đem bàn đào cầm lên, cẩn thận nhìn lại xem. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Hứa quản gia am hiểu sâu này lý. Hắn lại muốn ăn này bàn đào, cũng đến cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có hay không vấn đề. Không có vấn đề. Hứa quản gia nhìn gần mấy chú hương thời gian, mới vui sướng nói. Nghiêm quản gia a Nghiêm quản gia, tiểu thành chủ cho ngươi mua bàn đào, hiện tại lập tức liền phải bị ta ăn luôn. Ngươi tuy rằng mệnh hảo, nhưng là vận khí không tốt, trước sau sẽ bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngày mai, chính là ngươi ngày chết, ha ha ha. Hắn đắc ý nói xong, rốt cuộc một khắc đều chờ đến không được, trực tiếp cầm lấy bàn đào, đưa vào trong miệng. Đào thịt tươi mới, nhập khẩu ngọt thanh, ăn một ngụm đều là nhân gian hưởng thụ. Một ngụm nuốt xuống đi, Hứa quản gia cảm nhận được nồng đậm sinh cơ chui vào hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn vui mừng quá đỗi, ăn ngấu nghiến, chớp mắt công phu, một viên bàn đào cũng đã bị hắn gặm đến chính dư lại hạch đào. Không hổ là thánh quả. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông sinh cơ, Hứa quản gia vui vô cùng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên bưng kín trái tim, mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó một ngụm máu đen phun tới. Có độc. Đáng tiếc hắn phát hiện đến quá muộn, thiên la đoạt mệnh đan dược hiệu đã sớm theo bàn đảo sinh cơ chảy vào hắn ngũ tạng lục phủ, cuối cùng toàn bộ rót vào hắn trái tim bên trong. Bàn đảo sinh cơ quá cường đại, khiến cho hắn cảm thụ không đến thiên la đoạt mệnh đan dược lực, chờ hắn có thể cảm thụ được đến thời điểm, đã vạn đến không thể lại chậm, hắn tưởng đem dược lực bức ra tới đều không thể. Hắn thế nhưng, bị tính kế. Hắn đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây hắn đối nha hoàn Lam Nhi lời nói. Làm ngươi quá lòng tham, sẽ bị chết thực thảm. Hứa quản gia khỏe mắt muốn nước ra, hối hận không kịp. Phanh. Ma một tiếng, kết giới phá vỡ, môn cũng bị tiên lực phá khai. Hứa quản gia gian nan ngẩng đầu, liền thấy Nghiêm quản gia cùng cái kia nữ linh tu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt mang trào phúng chi sắc. Chương 678 tốc chiến tốc thắng. Ngươi. Nhóm. Hứa quản gia hai mắt màu đỏ tươi, oán hận không cam lòng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm quản gia cùng Mộ Vô Song. Hắn mới vừa mở miệng, một ngụm đen nhánh huyết lại phun ra, hắn cả người hơi thở đều vì này hể vải vài phần. Mộ Vô Song cong cong môi, cười lạnh nói. Hứa quản gia, ngươi như thế nào như vậy lòng tham nột, là cho ngươi bàn đảo sao, là ngươi ăn. Là các ngươi cố ý tính kế ta. Hứa quản gia khỏe mắt muốn nứt ra. Tâm mạch đã tổn tồn đứt gãy, đan điền cũng nhấc không nổi nửa điểm tiên lực tới, hắn hảo muốn giết cái này nữ linh tu. Không có nàng, nghiêm quản gia ngày hôm qua liền đã chết. Không có nàng, chính mình cũng sẽ không lọt vào tính kế. Nhưng nàng cư nhiên, vẻ mặt vô tội. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm vang lên, Chu Nghị nghe tiếng mà đến, trong lòng nôn nóng. Đương hắn liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất ói máu đen, hơi thở suy nhược Hứa quản gia khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Hứa quản gia đường đường đại la kim tiên, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chúng độc. Nhất định là chúng độc. Chính là có cái gì độc dược có thể đem Hứa quản gia độc thành như vậy? Chu Nghị cảm thấy khó mà tin được. Trong lòng cũng một mảnh tức giận. Nghiêm quản gia. Ngươi thế nhưng cùng người ngoài liên hợp giết chết Hứa quản gia. Ngươi đây là muốn làm phản sao? Ngươi tới a. Hứa quản gia bị Nghiêm quản gia cùng cái này nữ linh tu mưu sát, các ngươi đem cái này nữ linh tu bắt lại. Ta tới đối phó Nghiêm quản gia. Chu Nghị lớn tiếng nói. Lúc này, là đối phó Nghiêm quản gia tốt nhất cơ hội, hắn có thể danh chính ngôn thuận lộng chết Nghiêm quản gia. Tuy rằng không có Hứa quản gia cái này giúp đỡ, nhưng là hắn vừa rồi mang theo không ít người tay lại đây, cái này nữ linh tu chỉ có kim tiên tu vi, hắn không có để vào mắt, hắn cho rằng cái này nữ linh tu nhiều nhất kim tiên lúc đầu tu vi mà thôi. Thủ hạ của hắn liên hợp lại, nhất định có thể nhẹ nhàng chém giết nàng. Đến nỗi Nghiêm quản gia, đồng dạng cùng hắn là đại la kim tiên đỉnh tu vi, hắn tự nhận là tuyệt thế thiên tài, sao có thể liền một cái lao xương cốt đều không đối phó được. Nói xong, hắn đông đảo thủ hạ toàn hướng tới Mộ Vô Song vọt đi lên. Tức khắc gian đao quang kiếm ảnh, sát khí đầy trời. Chu Nghị cũng hừ lạnh chiều Nghiêm quản gia giết đi lên. Hứa quản gia đã không thể nhúc nhích, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn một màn này, chỉ hy vọng có thể tồn tại thấy Chu Nghị giết chết Nghiêm quản gia cùng cái kia nữ linh tu cảnh tượng. Cho dù chết, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Mộ cô nương, ngươi có thể đối phó sao? Nghiêm quản gia có chút lo lắng hỏi. Yên tâm hảo Nghiêm quản gia, ngài liền an tâm lộng chết họ Chu cái kia cẩu, này đó tiểu lâu la nhóm, ta tới đưa bọn họ thượng Tây Thiên. Mộ Vô Song trên mặt mang theo nhẹ nhàng cười, ngữ khí càng là nhẹ nhàng bình tĩnh. Chu Nghị tức giận đến sắc mặt như đáy nổi, cái này nữ linh tu cũng dám mắng hắn là cẩu, nếu không phải hắn phải đối phó Nghiêm quản gia, hắn hiện tại liền đi xé lạn nàng miệng. Những cái đó Chu Nghị thủ hạ cũng cảm thấy vũ nhục. Mộ Vô Song biểu tình cùng ngữ khí quá khinh thường, một chút đều không có đem bọn họ này nhóm người đặt ở đáy mắt. Thượng, chúng ta lộng chết cái này xú đàn bà. Cấp viên phong báo thủ. Các thủ hạ hung tận nói. Đối mặt mấy chục cái chân tiên cảnh đỉnh tiểu lâu la, Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng. Đều là một đám cẩu, cùng các ngươi động thủ có nhục cô mãi mãi phong độ, bất quá các ngươi nếu muốn thượng vội vàng tìm chết, bổn cô mãi mãi liền cho các ngươi cái này vinh hạnh. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua ngạnh trống một hơi Hứa quản gia, hắn ánh mắt liền cùng tôi độc giống nhau ác độc oán hận, hắn ở ngóng trông nàng cùng Nghiêm quản gia chết đâu. Vô Song tưởng tốc chiến tốc thắng, bởi vì, nếu là Hứa quản gia đã chết, dị hỏa không phải lặng lẽ bỏ chạy, dị hỏa đều là có linh trí, một chạy liền không thấy ảnh. Tư cập này, nàng ở sở hữu công kích sắp rơi xuống nháy mắt, rút ra kiếm. Trường kiếm vừa ra, thiên địa đều trở nên màu đỏ tươi. Mộ Vô Song tóc dài không gió tự động, và áo bay múa. Cầm trong tay trường kiếm nàng, liền giống như trong địa ngục nữ sát thần. Chiến ý sôi trào. Sát ý ngập trời. Này sát ý, là Đại La Kim Tiên. Mọi người, bao gồm Nghiêm quản gia Chu Nghị, tất cả đều biến sắc. Quỳ dạp trên mặt đất Hứa quản gia trừng lớn mắt, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu đen. Không có khả năng. Này, không có khả năng. Hắn chấn động lắc đầu. Một cái không chớp mắt nữ linh tu, sao có thể là Đại La Kim Tiên? Nàng không phải Kim Tiên tu vì sao? Như vậy xoay ngược lại, lệnh mọi người kinh hám. Những cái đó tiểu lâu la nhóm kinh hãi muốn chết, đồng tử kịch liệt co rút lại, muốn nhận tay tưởng lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Mộ Vô Song trường kiếm vừa ra, kiếm ý tung hành, thuộc về Đại La Kim Tiên cường hoành lực lượng nháy mắt bùng nổ mà ra. Sát lục kiếm ý. Giết hết thiên hạ không bỏ qua. Càng thấy huyết, càng phấn khởi. Kiếm khí tạo thành thật lớn kiếm vong đem sở hữu triệu Mộ Vô Song sông lên người bao phủ, đột nhiên buộc chặt. Suy. Đây là kiếm khí thu hoạch đầu người thanh âm. Thi thể chia lịa, một đám đầu giống như dưa hấu giống nhau rơi xuống đất, kiếm khí cực nhanh, những người này trong ánh mắt sợ hãi còn chưa tan đi, cũng đã bị khổng lồ kiếm ý thần hồn câu diệt. Phanh! Phanh! Phanh! Từng khối vô đầu thi thể trời mưa giống nhau bùn rơi xuống đất. Xanh biếc kiếm về tới Mộ Vô Song trong tay, mũi kiếm thượng nhỏ đỏ thám huyết châu, long lánh thị huyết yêu dị quan mang. Lúc này Mộ Vô Song, mặc dù là dịch dung mạo, cũng khó nén kia một thân tuyệt đại phong hoa. Nghiêm quản gia đang cùng Chu Nghị đánh được pháp bảo bay loạn, dáng màu đầy trời, trong không khí dao động cường đại khí lãng, nhưng mà hai người lúc này trong lòng đều nhấc lên sóng gió hãi lãng. Nghiêm quản gia còn hảo, rốt cuộc Mộ Vô Song là người một nhà. Nhưng là Chu Nghị trong lòng đã hoảng đến một đám, đánh chết hắn cũng không thể tưởng được hắn không có đặt ở đáy mắt nữ linh tu, thế nhưng sẽ là đại la kim tiên tu vi, hơn nữa vẫn là cường đại kiếm tu. Hắn những cái đó thủ hạ, ở nàng dưới kiếm, liền nhất chiêu đều không có nhịn qua. Hắn chưa từng có gặp qua so nàng kiếm ý còn khủng bố người. Vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn đều có thể cảm giác được linh hồn của hắn ở dưới kiếm run rẩy. Không nghĩ tới, ở bán xa thành tàng đến sâu nhất, thế nhưng là cái không chút nào thu hút nữ linh tu. Cái này nữ linh tu vẫn là Nghiêm quản gia tìm tới giúp đỡ. Chu Nghị trong lòng đã đánh lên lui trồng lớn, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không phải Nghiêm quản gia cùng cái này nữ linh tu đối thủ, bọn họ chỉ cần một liên thủ, hắn tuyệt không đường sống. Nhưng Mộ Vô Song hiển nhiên cũng không có đi lên giúp Nghiêm quản gia tính toán. Nàng chậm gì gì từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay, trà lau hô yếm bảo kiếm, trà lau sạch sẽ lúc sau, trường kiếm vào vỏ, nâng lên chân, hướng tới Hứa quản gia phương hướng đi đến. Hứa quản gia hơi thở hể hoải nhìn chiều hắn đi tới Mộ Vô Song, nàng phía sau là mười mấy cụ vô đầu thi thể, huyết lưu đầy đất, nghịch quang, nữ nhân này giống như là lấy mạng ác ma, mỗi đến gần một bước, hắn sinh cơ liền phảng phất càng ngày càng ít. Sau đó, hắn ở tuyệt vọng bên trong, thấy nàng nâng lên tay, nàng mảnh khảnh ngón tay phía trên, đột nhiên nhiều một thốc mãnh liệt ngọn lửa. Ngọn lửa ở nhảy lên, thật giống như ở hân hoan khởi vũ. Hứa quản gia trong mắt đều phải nứt ra rồi. Chương 679 một phen làm. Ngươi làm gì? Ngươi không cần lại đây. Hứa quản gia nhìn lại đây Mộ Vô Song, mãn nhãn hận ý nói. Hôm nay là hắn tham lam, bị chết không oan, nhưng không có người biết, hắn đã từng được đến quá một kiện thượng cổ pháp bảo, có thể gửi nuôi thần hồn. Hắn đã tính toán hảo, chờ hắn độc dậy thì chết, liền lập tức đem thần hồn chuyển rời đến kia thượng cổ pháp bảo đi lên, về sau lại đoạt xá những người khác. Hôm nay thù này, ngày nào đó hắn chắc chắn còn trở về. Tất yếu đem cái này nữ linh tu thiên đao vạn quả, làm nàng không chết tử tế được. Hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng đối chiều chính mình đi tới. Nhưng đương hắn nhìn đến nàng đầu ngón tay dị hỏa khi, tức khắc minh bạch, cả người đều ở sợ hãi run rẩy, không còn có cuối cùng một kia bảy mưu lập kế. Ngươi đừng tới đây, ta chưa từng có làm thương tổn chuyện của ngươi, ngươi không thể vô duyên vô cớ giết ta. Hắn run rẩy nói, ngươi là không có thương tổn ta. Đó là bởi vì ngươi còn không có tới kịp xuống tay à, Hứa quản gia, ngươi chẳng lẽ không biết, cái gì gọi là thiên hạ thủ vi cường. Mộ Vô Song híp lại đôi mắt, giống như là một con lười biếng miêu mễ. Nàng đầu ngón tay ngọn lửa ở kích động nhảy lên, chậm rãi câu môi cười, đối mãn nhãn hoảng sợ Hứa quản gia nói. Không nghĩ tới Hứa quản gia cư nhiên còn dung hợp quá dị hỏa, thật là không tưởng được, hôm nay tiểu liên có thể ăn non nê, còn muốn đa tạ Hứa quản gia đâu. Nói xong, ở Hứa quản gia rẽ rùa sợ hãi bên trong, ngón tay bắn ra, cực nóng vô cùng ngọn lửa rừng ở Hứa quản gia trên người. Hứa quản gia la lên một tiếng, trong cơ thể dị hỏa hiện ra, Phạn Thiên Viêm hỏa là thập đại dị hỏa chi nhất, rất là cường đại, này hình dạng tựa bạch hổ, ngọn lửa xích bạch mãnh liệt, nhưng cùng đã cắn nuốt quá mặt khác dị hỏa U Minh Hồng Liên so sánh với, Phạn Thiên Viêm hỏa chính là gặp sư phụ. U Minh Hồng Liên đài sen triển khai. Cánh hoa sen hình dạng ngọn lửa bay múa, đem Phạn Thiên Viêm hỏa gắt gao vây quanh, như hoa ăn thịt người giống nhau, một chút đem Phạn Thiên Viêm hỏa cắn nuốt dung hợp. Dị hỏa từ Hứa quản gia trong cơ thể cướp đoạt, Hứa quản gia thần hồn lập tức bị hao tổn nghiêm trọng, hắn tự biết lại vô đường sống, vội vàng thúc giục trong cơ thể độc tố, muốn chết. Mộ Vô Song chú ý tới điểm này kinh ngạc nhướng mày, cảm thấy rất là kỳ quái, Hứa quản gia như vậy cáo giả, không đến cuối cùng một khắc sẽ không dễ dàng muốn chết, hiện tại cư nhiên muốn chết, có thể thấy được có chút quái gì chỗ. Nàng sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn, mặc dù là cái này hậu hoạn thực lực kê, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi, rút ra kiếm, dùng cường đại kiếm ý nhất kiếm đem này giải quyết, bao gồm linh hồn cũng bị kiếm khí hoành thành cho tàn. Đinh! Nhẫn chữ vật rơi xuống đất, Mộ Vô Song nhặt lên, tùy tay ném vào trong không gian, làm Tiểu Chu tiểu tức cho nàng sửa sang lại. Nói vậy cái này Hứa quản gia có không ít huyền linh thạch, đủ Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Cửu đầu điểu dùng một trận. Nàng bên này giải quyết Hứa quản gia, một khắc đầu, Nghiêm quản gia cùng Chu Nghị còn thân thiết nóng bỏng, Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu, đã có thể nói là rời non lớp biển, mỗi người tự hiện thần thông, Nghiêm quản gia cố tình kéo Chu Nghị ở rời thành chủ phủ khá xa trên không đánh nhau, để tránh hủy hoại thành chủ phủ. Mộ Vô Song nhìn một lát, không tính toán đi hỗ trợ. Ý thì nàng xem ra, Nghiêm quản gia càng tốt hơn. Trận này trời đất tối tăm chiến đấu đánh suốt 3 ngày 3 đêm, toàn bộ bán xa thành tu sĩ toàn bộ tránh ở trong phòng không dám ra cửa, sợ bị lan đến, có đôi khi một cái pháp bảo nện xuống tới, bên trong thành mấy chỗ kiến trúc đều sụp đổ đi xuống, hình thành cự hố, suốt 3 ngày, phi xa cuốn thạch, không thấy thiên nhật. Mà quả thực như Mộ Vô Song sở liệu, cuối cùng Nghiêm quản gia thắng, tuy rằng cũng bị không nhỏ thương, lại đem Chu Nghị đánh đến cùng chết cẩu giống nhau, sau lại đương nhiên không có lưu Chu Nghị mạng chó, trực tiếp đem cái này dã tâm bừng bừng hộ vệ đội trưởng giết chết. Hứa quản gia cùng Chu Nghị hai người vừa chết, tuyên cáo bán xa thành duy trì gần 2 năm bá chiếm cách cục kết thúc. Bán xa thành bá tánh vui mừng khôn xiết, cao hứng không thôi. Mấy năm nay, Chu Nghị cùng Hứa quản gia vì vớt tiền, đánh thành chủ phủ ngụy trang, nơi nơi thu thuế, giao nộp huyền linh thạch, làm cho ai thanh thay nói, không biết bao nhiêu người ngóng trông bọn họ chết, hiện tại rốt cuộc đã chết, còn có người cố ý ở cửa phóng pháo đâu. Vui mừng nhất còn thuộc tiểu thành chủ mẫu thân thượng quan phu nhân, nàng từ tin tưởng Hứa quản gia cùng Chu Nghị có lòng ngông dạ thú, muốn đem nữ nhi thành chủ chi vị thay thế lúc sau, sợ tới mức giấc cũng không dám ngủ, sợ trượng phu truyền cho nữ nhi thành chủ vị trí bị kẻ gian được đi, sợ hại nữ nhi bị hại. Hiện tại hai người đã chết, không có uy hiếp, cao hứng đến trên mặt đều nở hoa, một cái kính nói Mộ Vô Song là dáng nhi quý nhân. Mộ Vô Song tốt xấu cũng là dáng nhi mẹ nuôi, nói sẽ giúp nàng diệt trừ bên người kẻ gian coi như lễ gặp mặt cho nàng, tự nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa nàng làm này hết thảy cũng không đơn giản là vì dáng nhi, cũng là vì cho nàng chính mình lót đường. Bất quá những lời này, nàng là sẽ không cùng dáng nhi cái này ngốc bạch mẫu thân nương nói. Nàng ngầm đã cùng dáng nhi cùng Nghiêm quản gia nói qua nàng muốn ở bán xa thành thành lập quân đội sự tình, hai người đều rất vui lòng, liền phảng phất, nàng chính là muốn bán xa thành, bọn họ cũng sẽ cho nàng giống nhau. Điểm này vẫn là làm nàng có điểm kinh ngạc, bất quá đây là chuyện tốt, nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ khi bọn hắn đem chính mình trở thành dáng nhi mệnh trung quý nhân. Thành lập quân đội không phải một sớm một chiều. Mộ Vô Song cảm thấy nàng thủ hạ có thể sử dụng có thể hoàn toàn tin được người còn không phải rất nhiều, cho nên chuyện này nàng không nóng nảy. Nhưng nàng không nghĩ tới, Nghiêm quản gia thương còn không có dưỡng hảo, liền bắt đầu lấy thành chủ phủ danh nghĩa, thế nàng thành lập quân đội, báo danh người còn không ít. Nghiêm quản gia nói, hắn tuy rằng lấy thành chủ phủ danh nghĩa thành lập quân đội, nhưng là huấn luyện ra quân đội, tuyệt đối chỉ nghe nàng mệnh lệnh, điểm này hy vọng nàng có thể yên tâm. Mộ Vô Song lúc này mới hiểu biết đến, nguyên lai Nghiêm quản gia nhi tử, trước kia từng ở yêu giới Càn Khôn thành trong phủ thành chủ phủ binh trung đương quá giáo úy, bất quá bởi vì đắc tội thành chủ công tử, cho nên ném bát cơm, chính mình buôn bán. Con của hắn lúc ấy thập phần xuất sắc, mang binh rất có năng lực, còn đã từng được đến quá một quyển cổ thời binh pháp, vô luận là huấn luyện quân đội, bồi dưỡng trung thành độ, vẫn là mang binh đánh giặc, đều rất có một bộ. Chỉ tiếc, hắn đắc tội không nên đắc tội người, một thân tu vi phế đi một nửa, buồn bực thất bại, vô pháp thi triển vĩ đại khát vọng. Nàng nghe xong, có điểm động tâm tư, bất quá Nghiêm quản gia nhi tử có thể hay không vì mình dùng, còn phải gặp qua mới biết được. Nghiêm quản gia ghi nhớ thành chủ sinh thời công đạo nói, nếu Mộ Vô Song là bán xa thành nhiều thế hệ muốn bảo hộ người, ở thành chủ cảm nhận chung so bán xa thành còn muốn quan trọng, như vậy, hắn liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Phụ tá tiểu thành chủ cùng nhau trợ giúp Mộ Vô Song. Tuy rằng không biết vì cái gì Mộ Vô Song là linh tu, tựa hồ có điểm không khớp, bất quá Nghiêm quản gia phát huy não động tưởng tượng, có lẽ Minh Vương lúc trước cùng cái nào nữ linh tu đêm xuân một lần, sinh hạ một cái tiểu nữ linh tu, cũng là bình thường, tóm lại là Minh Vương huyết mạch liền không sai. Những cái đó đan dược đã bán đi, ta một lần nữa công đạo Lý Nghiên mua một quả tiên đan cùng tiên dược hạt giống trở về, quá hai ngày, con ta sẽ cùng Lý Nghiên cùng hồi bán xa thành, mộ cô nương đến lúc đó có thể hảo hảo cùng con ta nói chuyện. Nghiêm quản gia đây là tính toán đem con của hắn bán cấp Mộ Vô Song. Dù sao bên ngoài cũng dốc sức làm cũng không được gì, nói không chừng, đi theo Mộ Vô Song, còn có thể có một phen làm đâu. Chương 680 hi hi ý tưởng. Đà tạ nghiêm quản gia. Mộ Vô Song nghiêm túc đối nghiêm quản gia nói lời cảm tạ. Một người thành không thành tâm, vô luận là ánh mắt vẫn là động tác, đều có thể nhìn ra là thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng không quá minh bạch nghiêm quản gia vì sao đối nàng như vậy nhiệt tâm, nhưng nàng nhìn ra được, nghiêm quản gia tuyệt không ác ý. Nếu này đều nhìn không ra tới, kia nàng cũng uổng hai đời làm người. Nghiêm quản gia cười nói khách khí, đi vội mặt khác sự tình. Hắn cùng Chu Nghị kia chàng đại chiến tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng là hắn có Mộ Vô Song cấp thập giai đan dược, hiện giờ khôi phục không ít, đã không có trở ngại. Bán xa thành bị Chu Nghị cùng Hứa quản gia độc hại lâu lắm, còn có không ít đồ vật yêu cầu nhổ tận gốc, rất nhiều chuyện còn cần nghiêm quản gia tự mình chỉ huy. Chờ nghiêm quản gia đi rồi, Mộ Vô Song mang theo nhi tử cũng ra khách điếm, nàng tính toán đi cấp thần thú Bạch Trạch kiếm ăn đi, Bạch Trạch ở trong không gian đều mau đói thảm. Mới ra khách điếm, nàng liền thấy một đôi lén lút hai mẹ con. Hai người phi đầu tán phát, trên mặt lau bùn đen, cong tay mải, đi đường nhìn chung quanh, tựa như có tật giật mình giống nhau. Mộ Vô Song híp mắt nhìn hai mắt, khoe miệng tiểu lên. Nay không phải ngày đó ở béo trưởng quầy trong tiệm nhìn đến kia đối hai mẹ con sao. Long Huyền Hy cũng nhận ra tới. Hắn thanh âm không nhỏ, thanh âm vừa ra, kia đối hai mẹ con liền nhìn lại đây. Tiền phu nhân vừa nhìn thấy Mộ Vô Song, liền sợ tới mức cùng quỷ giống nhau. Nàng nghe người ta nói, nàng trượng phu Viên Phong chính là bị nữ nhân này một tiếng chấn tàn. Nàng đệ đệ cũng là bị nữ nhân này chém tàn. Nàng trong lòng tuy rằng vô cùng oán hận, sau lưng không biết mắng nhiều ít hồi, chính là thật gặp gỡ cái này nữ sát thần, nàng một câu cũng không dám nói, nàng sợ chết à. Nàng cũng hối hận à, lúc ấy nếu không phải cùng Mộ Vô Song kết thù, nàng đệ đệ cùng trượng phu liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Chính là nàng biết, nàng nữ nhi không biết, cái này tiểu nữ hài kiêu ngạo hương ngạnh quán, từ hôm trước nàng cha đã xảy ra chuyện, bị người lộng tàn sau, lại bị rất nhiều người trả thù lộng chết. Trong nhà tiền tài cũng bị người cướp đi, hạ nhân cũng chạy hết, qua mấy ngày khổ nhật tử, lại mỗi ngày nghe nàng nương nhắc mãi lúc ấy ở trên phố gặp được nữ nhân kia là sát ngàn đao, là bởi vì nữ nhân kia, trong nhà mới trở nên thảm như vậy. Cho nên, tiểu nữ hải một nhận ra Mộ Vô Song cùng Long Huyền Hy lúc sau, liền lập tức mắng to. Các ngươi hai cái xuất sinh, trả ta cha, trả ta tiền tài, các ngươi không chết tử tế được. Ta về sau nhất định phải các ngươi lên mạng. Ác độc như vậy tranh chua nói, từ một cái mới vài tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra, thật là làm người không tưởng được. Tiểu hài tử hẳn là đều là ngây thơ đáng yêu, hoặc bát ngây thơ, Mộ Vô Song giữa mày ninh, ánh mắt lạnh xuống dưới. Tục ngữ nói, hài tử tố chất, là trong nhà đại nhân vẽ hình người, một cái tiểu hài tử, không có khả năng chính mình nói được ra ác độc như vậy nói tới, chỉ có ở đại nhân mưa dầm thấm đất dưới. Mới có thể trở nên như vậy khó có thể thuyết phục. Tiểu hài tử cố nhiên tâm tính không tốt, nhưng nhân sinh xuống dưới đều là một tờ giấy trắng, không có nhân sinh tới chính là ác độc người. Mộ Vô Song rất ít như vậy phẫn nộ, nhưng mà nàng hiện tại sinh làm mẹ người, nàng thật sự khó có thể lý giải, vì cái gì một cái mẫu thân sẽ tùy ý chính mình hài tử trường ai. Nàng tưởng tượng đến, nếu là chính mình tiểu nhu nhi trưởng thành biến thành cái dạng này, kia nàng liền không xứng vì một cái mẫu thân. Thậm chí, không xứng là người. Nàng quay đầu tới, nhìn về phía nhi tử, nàng đột nhiên rất muốn biết nhi tử ý tưởng, nàng hỏi. Hi hi, ngươi cảm thấy các nàng mẹ con hai cái, ai càng ác độc? Nàng chỉ vào vẻ mặt kiêu căng vô lễ tiểu nữ hài, lại chỉ một chút run giọng xin lỗi đáy mắt đều là sợ hãi tiền phu nhân. Long Huyền Hy không chút do dự chỉ hướng tiền phu nhân nói. Nàng càng ác độc, nàng quá xấu, nàng nữ nhi học theo như lời hết thảy. Đều là từ nàng trong miệng học. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mang muội muội, sẽ không làm nàng trường ai. Hắn biết mẫu thân khẳng định là nhìn đến cái này tiểu nữ hài mà nghĩ tới muội muội về sau. Chính là hắn cảm thấy, cái này tiểu nữ hài liền muội muội một sợi tóc đều so ra kém. Muội muội hiện tại có hắn yêu thương, có mẫu thân yêu thương, còn có tiểu phượng hoàng tiểu chu tiểu tức bọn họ chiếu cố, cha cũng khẳng định ở trong lòng nhớ tưởng niệm muội muội, cho nên, cái này chán ghét tiểu nữ hài, cùng bảo bối của hắn muội muội một chút có thể so tính đều không có. Mộ Vô Song trong lòng sát ý lập tức liền rút đi, đúng vậy, nàng tiểu nhu nhi, sao có thể hội trưởng ngoài đâu, nàng quá buồn lo vô cớ. Mà người khác nữ nhi là âm hiểm vẫn là ác độc, trường không trường oai, lại cùng nàng có gì tương quan. Nàng vừa rồi còn muốn giết tiền phu nhân, nghĩ lại tưởng tượng, tính, tiền phu nhân đối nàng không có uy hiếp, nàng lười đến động thủ sát so nàng nhược quá nhiều người, huống chi. Đôi mẹ con này hai lén lút, khẳng định làm cái gì chuyện trái với lương tâm, cái này tiền phu nhân vẻ mặt vội vàng, vẫn luôn mịt mờ hướng phía sau xem, như là sợ cái gì người đuổi theo giống nhau. Cho nên, Mộ Vô Song không tính toán động thủ, không nghĩ ố hế tay nàng. Nhưng nàng không có làm tiền phu nhân đi, nhậm nàng cơ hồ muốn quỳ xuống đất xin tha, nàng cũng không có động, trên người mang theo nhàn nhạt uy áp, tiền phu nhân muốn chạy cũng không dám đi, sợ hãi rơi vào nàng trượng phu cùng đệ đệ như vậy kết cục. Quả nhiên không trong chốc lát, một đám người đuổi theo, đối với tiền phu nhân vừa đánh vừa mắng, nguyên lai những người này là Viên Phong đường thân, tiền phu nhân đi bọn họ nơi đó tránh tai nạn, sợ bị Viên Phong kẻ thù trả thù. Nhưng nàng bị thu lưu sau, lại lấy oán trả ơn, hạ độc độc chết một người, còn đem nhà bọn họ tiền tài trộm ra tới, muốn chạy trốn ra khỏi thành ngoại. Hiện tại bị bắt được lúc sau, bọn họ tự nhiên muốn nàng cái này rắn giết tâm địa nữ nhân đền mạng. Nhưng là Mộ Vô Song đã nắm nhi tử rời đi, các nàng là cái dạng gì kết cục, nàng đã không quan tâm. Mẫu thân, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Long Huyền Hy vừa đi, một bên nghiêm túc nói. Ân. Chuyện gì? Mộ Vô Song tò mò nhìn nhi tử, hắn còn rất ít dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí nói muốn thương lượng sự tình đâu. Ta tưởng ở mẫu thân tu luyện địa phương tu luyện. Long Huyền Hy nói, nơi này rốt cuộc ở trên đường cái, hắn không có nói không gian vách đá, miễn cho bị người khuy nghe được. Mộ Vô Song minh bạch hắn ý tứ, nàng kiên nhẫn đối nhi tử nói. Chính là ngươi quá tiểu, lịch duyệt không đủ, trải qua không đủ, tâm trí cũng còn chưa thành thục. Nếu là gặp bình cảnh, chính ngươi rất khó đánh sâu vào cảnh giới. Đây là nàng không cho nhi tử đi trên vách đá tu luyện chính yếu nguyên nhân, nàng không nghĩ nhi tử biến thành chỉ biết tu luyện tiểu ngốc tử, nàng tưởng nhi tử ở nàng cánh chim dưới, một chút trưởng thành. Có lẽ thiên hạ làm mẫu thân, phần lớn đều không hy vọng đem bất luận cái gì lá gan đẻ ở chính mình hài tử trên người, nàng cũng là như thế này. Mặc dù là hiện tại đã biết đối thủ liền có Sở Giang Vương, Thiều Hoa Thánh Nữ đám người, nàng cũng không có nghĩ tới làm nhi tử nhanh chóng tu luyện, thế nàng chia sẻ. Mẫu thân, ta đã thành thục rất nhiều, từ cha rời đi chúng ta liền lúc nào cũng muốn biến cường đại, bởi vì ta tưởng thế cha bảo hộ ngươi cùng muội muội, tưởng chờ muội muội lại lớn lên một chút, mẫu thân vội thời điểm, ta chính mình một người cũng có thể thực tốt bảo hộ muội muội. Chương 681 An Bạn. Mộ Vô Song vẫn luôn đều biết nhi tử ý tưởng. Nhưng là hai mẹ con như vậy công bằng nói, vẫn là lần đầu tiên. Nhi tử nghiêm túc ngữ khí cùng bộ dáng, làm nàng tâm tư có chút buông lỏng. Nàng là hẳn là tuần hoàn chính hắn ý tưởng, hắn cùng mặt khác cùng tuổi hài tử bất đồng, hắn càng thêm thành thục thông minh, cũng càng thêm có trách nhiệm tâm. Hắn đem muội muội, còn có chính mình cái này mẫu thân xem đến thực trọng, đem bảo hộ mẫu thân muội muội trở thành đối hắn cha hứa hẹn. Hảo! Nàng chỉ trầm ngâm trong chốc lát, liền đáp ứng nói. Long Huyền Hy trợn tròn mắt, dừng lại bước chân ngẩng đầu xem mẫu thân. Hắn còn tưởng rằng hắn cần nói rất nhiều nói, mới có thể thuyết phục mẫu thân, không nghĩ tới mẫu thân nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Hắn triển môi cười, mẫu thân thật tốt, trên đời này không có so mẫu thân càng minh lý lẽ người. Mộ Vô Song sờ sờ nhi tử đầu, nhi tử lớn lên thật nhanh, lại quá 7-8 năm, nàng khả năng muốn lót chân mới có thể sờ đến nhi tử đầu. Nàng bắt đầu tự hỏi, trên vách đá tốc độ chạy quá nhanh, là ngoại giới vạn lần, nhi tử ở mặt trên tu luyện, cốt linh tuy rằng sẽ không thay đổi, nhưng là cái đầu khẳng định hội trưởng, nàng không nghĩ nhi tử lớn lên quá nhanh, hiện tại nhi tử trên mặt còn tính trẻ con chưa thoát, nàng còn tưởng nhiều xem mấy năm đâu, nếu là nhi tử lập tức biến thành tuấn tiếu tiểu thiếu niên, liền quá nhanh. Nàng suy nghĩ chuyển động trong chốc lát, nghĩ tới biện pháp. Không gian linh tuyển rất sớm liền sinh ra tuyển linh. Tuyền linh mỗi ngày sẽ tích ra một giọt linh tuyền lộ, trường kỳ uống linh tuyền lộ có dung nhan vĩnh trú công hiệu, bất quá nói là dung nhan vĩnh trú, kỳ thật cũng là có khi hiệu, một lọ linh tuyển lộ có thể bảo trì 100 năm dung mạo bất biến. Đương nhiên, đây là trước kia, từ không gian thăng cấp lúc sau, một lọ linh tuyển lộ công hiệu gia tăng rồi gấp đôi. Muốn nhi tử bình thường lớn lên, vậy cần thiết cấp nhi tử uống linh tuyển lộ. May mắn có linh tuyển lộ thứ này, nếu không lại tưởng có đồng dạng hiệu quả, lại không có tác dụng phụ, vậy chỉ có tiên đan. Nghĩ kỹ rồi biện pháp, Mộ Vô Song không có việc gì một thân nhẹ, mang theo nhi tử ở trong thành chuyển. Ngày thường không nghĩ thấy ma tu luôn là ở trước mắt chuyển, hiện tại muốn tìm cái ma tu lại không thấy bóng dáng. Bất quá bán xa thành ma tu thiếu, yêu tu càng nhiều chút, bởi vì nơi này có một cái truyền thống trận, có thể nối thẳng yêu giới, rất nhiều yêu tu đều là từ yêu giới lại đây. Ma tu ở bán xa thành không có chỗ dựa, cho nên ở minh giới ma tu tương đối nhiều, ở bán xa thành không thường thấy. Bán xa thành yêu tu cũng có rất nhiều là ở bản thổ sinh hoạt sinh sản vô số đại người. Nói tóm lại, nơi này yêu tu, cũng không giống minh giới yêu tu như vậy đáng giận. Rốt cuộc đi minh giới yêu tu cùng ma tu, đều là hung thần ác sát bỏ mạng đồ đệ, bọn họ không chỗ để đi, mới đi minh giới cái này vùng đất không người quản tham sống sợ chết, không dám ra minh giới một bước, sợ hãi bị thù địch đuổi giết. Giống nghiêm quản gia béo trưởng quậy như vậy yêu tu, vẫn là thứ tốt. Làm nàng thay đổi đối yêu tu cái nhìn, không thể bởi vì địa phủ yêu tu đáng giận, liền cơ đua cả nắm. Bất quá ma tu lại là nhất lệnh người chán ghét, vô luận là bên ngoài vẫn là tại địa phủ, ma tu âm hiểm xảo trá là có tiếng, người đối một cái ma tu lại hảo, hắn cũng là che không nhiệt cục đá, không chỉ có sẽ không tri ân báo đáp, còn sẽ lấy oán trả ơn. Mẫu thân, nơi đó có hai cái ma tu, đều là tán tiên cảnh. Long Huyền Hy đột nhiên méo méo mâu thân lòng bàn tay, truyền âm nói. Mộ Vô Song nhìn qua đi, đích xác thấy hai cái ma tu, tựa hồ đang ở mua cái gì đồ vật, ăn mặc đen xì, trên đầu còn mang liền mũ, thoạt nhìn nhưng thật ra rất điệu thấp. Nhưng là bọn họ tựa hồ đang không ngừng cùng cửa hàng bên trong tiểu nhị nói cái gì, Mộ Vô Song thả ra thần thức, vừa nghe, nguyên lai hai người ở tìm hiểu đã nhiều ngày bán xa thành phát sinh sự tình. Khoe miệng nàng chậm rãi gợi lên lạnh nhạt độ cung. Đạp mòn giày sắt không tìm được a, hôm nay có thể làm tiểu bạch trạch no ăn một đốn. Này hai cái ma tu còn ở tìm hiểu tin tức, bán xa thành đột nhiên tẩy bài một hồi, Chu Nghị cùng Hứa quản gia đã chết, như vậy trước kia một ít quy củ khẳng định không tính toán gì hết, bọn họ phụng mệnh tới tìm hiểu, là phía trên người muốn biết bán xa thành rốt cuộc là tình huống như thế nào, có phải hay không nghiêm quản gia nhiều cái gì giúp đỡ. Bọn họ đã tìm hiểu một vòng, được đến tin tức là, nghiêm quản gia đích xác nhiều một cái giúp đỡ, vẫn là cái nữ linh tu, tu vi ở kim tiên cảnh giới, vẫn là tiểu thành chủ mẹ nuôi. Bọn họ cũng không biết cái này nữ linh tu tu vi không phải kim tiên cảnh giới, mà là đại la kim tiên cảnh giới, bởi vì nhìn đến Mộ Vô Song ra tay trừ bỏ nghiêm quản gia, tất cả đều chết sạch. Mộ Vô Song nắm nhi tử đi qua, đi đến bên cạnh thời điểm, nàng cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu. Long Huyền Hy rồi rắm một chút. Cuối cùng vẫn là đối mẫu thân gật đầu, đi tới hai cái ma tu phía sau, ma tu ý thức được phía sau có người, xoay người thời điểm, hắn đột nhiên một ngông ngồi ở trên mặt đất, an vạ. Ai nha? Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên làm, hắn có chút đông cứng kêu một tiếng, hắn đều vì chính hắn kỹ thuật diễn cảm thấy xấu hổ. Nhưng ai kêu mẫu thân đột nhiên không đàng hoàng đi lên đâu? Thế nào cũng phải diễn an vạ. Hai cái ma tu còn không có phản ứng lại đây. Rõ ràng chính mình không có đụng tới người, này tiểu hài nhi như thế nào quăng ngã trên mặt đất, bất quá trước nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, còn không có người khác khi dễ đến bọn họ trên đầu đạo lý. Hai ma tu cười lạnh một tiếng, còn chưa động thủ. Bang! Bang! Hai cái trường phong, hai người bị phiến bay đi ra ngoài. Thật lớn gan chó, dám đem cô nãi nãi nhi tử lật đổ trên mặt đất. Mộ Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, đi ra phía trước. Một chân dẫm lên một cái ma tu trên tay, răng, rác, 5 căn ngón tay toàn đứt gãy. A, dừng tay. Rõ ràng là ngươi nhi tử chính mình té ngã. Các ngươi đây là ở an vạ. Ma tu thống khổ quát. An vạ. Mộ Vô Song phảng phất nghe được cực đại chê cười, nhìn về phía chung quanh vây xem mọi người. Lão nương tu vi như vậy cao, còn sẽ an vạ bọn họ hai cái tiểu lâu la. Lão nương đồ cái gì? Đồ cái gì? Đương nhiên là vì quang minh chính đại lấy hai cái ma tu ma anh a. Long Huyền Hy rất là bội phục nhìn mẫu thân này kỹ thuật diễn, thật là xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, Khúc Tấn kỳ diệu a. Hắn xem ra còn có phải học a. Vây xem quần chúng đều không có thấy Long Huyền Hy đông cứng kỹ thuật diễn, lại xem Mộ Vô Song tu vi là kim tiên cảnh giới, mà hai cái ma tu mới tán tiên cảnh giới, này trung gian kém cách xa vạn dặm, mặc cho ai đều sẽ không tin nàng sẽ ăn vạ. Hai cái ma tu khóc không ra nước mắt, bọn họ liền cái kia tiểu nam hài góc áo đều không có đụng tới, rõ ràng là chính hắn té ngã, chính là cái này nữ sát thần lại chính là đem hành vi phạm tội còn đâu bọn họ trên đầu. Đại nhân, ta không phải cố ý. Một cái ma tu muốn dứt khoát nhận xuống dưới tính, nên như thế nào bồi liền như thế nào bồi, bởi vì cái này nữ linh tu thật là đáng sợ. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, lại một cái trưởng phong phiến xuống dưới, trực tiếp đem này phiến thành đầu heo mặt. Không phải cái gì. Còn tưởng rào biện. Quả nhiên ma tu liền không có một cái thứ tốt. Hôm nay các ngươi dám kiêu ngạo lật đổ con ta, hôm nào có phải hay không dám đảm đường phố giết người. Vì bán xa thành bá tánh an nguy, lão nương ta hôm nay liền phải răn đe cảnh cáo. Xem các ngươi ma tu còn dám không dám lại ở bán xa thành can rỡ. Mộ Vô Song vẻ mặt đại nghĩa, nói được người chung quanh nhóm thiếu chút nữa muốn vô tay. Hai cái ma tu dọa thảm, như thế nào cũng không thể tưởng được bị ăn vạ, còn muốn ngày chết buông xuống. Trong đó một cái không có bị Mộ Vô Song dẫm lên ma tu dọa phá gan sau này bỏ chạy đi. Chương 682 cái gì lai lịch? Chột dạ muốn chạy. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên nhạt méo tươi cười, trong lòng một chút chịu tội cảm đều không có. Ai kêu này hai cái ma tu vốn dĩ liền bất an hảo tâm đâu. Chạy trốn ma tu còn không có chạy ra rất xa, đã bị nàng tiên lực tỏa định, dưới chân cái này cũng muốn chạy trốn. Mộ Vô Song trực tiếp một chân dẫm chặt đứt cổ hắn. Kim tiên cùng tán tiên chi gian tiên lực, kém cách xa vạn dặm, Mộ Vô Song này không phải nghiền áp, mà là ngược đồ ăn. Nàng nhẹ nhàng lộng chết hai cái ma tu, đem ma tu ma anh chộp trong tay, sau đó thu lên. Ma tu đang giận, ta đây là vì dân trừ hại. Nàng cao giọng nói. Sau đó thu hoạch kịch liệt vỗ tay thanh. Long Huyền Hy nhìn một màn này, bội phục cực kỳ. Hắn vừa rồi làm bộ té ngã thời điểm còn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là hiện tại lại cảm thấy, đại trượng phu nếu có thể khuất có thể dối. Giống mẫu thân như vậy, bên đường giết chết ma tu, vốn là không chiếm lý sự tình, lại bị mẫu thân suy diễn đến xuất sắc đồng địa, mấy người gieo họ, có thể nói là trên trời dưới đất độc nhất phân, hắn còn có phải học đâu. Lấy được hai cái ma anh, Mộ Vô Song nắm nhi tử dẹp đường hồi phủ. Trở lại khách điếm. Bố trí một tầng kết giới sau, hai mẹ con về tới trong không gian. Y kìa nha, y kìa nha. Hai mẹ con đi vào, liền thấy tiểu nhu nhi ghé vào bạch trạch bên cạnh, dùng tiểu béo tay kéo nó mau, bạch trạch hề hoài, đã từ bỏ phản kháng. Trong không gian khi tốc muốn so bên ngoài mau, tương đương với nó lại đói bụng hảo chút tiên, phía trước còn có thể trốn tránh tiểu nhu nhi, hiện tại liền dịch vị trí kính nhi đều không có. Bất quá ở Mộ Vô Song vừa tiến đến thời điểm. Nhắm mắt lại bạch trạch đột nhiên mở mắt, giống miêu giống nhau phấn hồng cái mũi còn giật giật, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Cái mũi còn rất linh a. Mộ Vô Song nhìn tiểu bạch trạch đã hưu khí vô lực, liền đem nàng phía trước bắt lại hai cái ma anh phóng ra. Ma anh một thả ra, tiểu bạch trạch liền đột nhiên đứng lên, triển khai hai cánh, mau đến giống một trận gió giống nhau, đem hai cái dọa phá mật ma anh hút vào trong miệng. Nó bụng thực mau căng lên, nhưng là trong chớp mắt công phu. Cũng đã bị nó tiêu hóa rớt, nó tinh thần khí đã trở lại, tuyết trắng lông tóc cũng mắt thường có thể thấy được mượt mà tỏa sáng không ít. Bất quá thực hiển nhiên, hai cái ma anh cũng không có điển no nó bụng, này hai cái ma tu là tán tiên tu vi, ma anh cũng mới tu luyện ra tới không bao lâu, cho nên ma anh cũng là thấp nhất cấp bậc. Nhưng cũng may, nó rốt cuộc ăn thượng đồ ăn. Hảo chút năm không ăn thượng đồ ăn bạch trạch, lúc này rốt cuộc không cần đói bụng. Ê a. Tiểu Nhu Nhi lại hướng tới bạch trạch bỏ lại đây. Lúc này nó không né, nhịn đau từ Tiểu Nhu Nhi kéo một phen lông chân. Ha ha ha. Tiểu Nhu Nhi cười đến vô tâm không phổi, hai cái tròn xoe tròng mắt lấp lánh sáng lên. Mộ Vô Song đem nàng ôm lên, mặc kệ nàng có nghe hay không đến hiểu, cũng muốn giáo dục nàng không cần loạn trảo đồ vật, càng không nên hơi một tí liền rút mau. Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Cửu đầu điểu đều thâm chịu này hại, hiện tại lại đến phiên Tiểu Bạch Trạch. Nàng nói cho Tiểu Chu Tiểu Tước, lần tới tái kiến nàng tưởng rút mau, liền ngăn cản nàng, không thể làm nàng dưỡng thành cái này hư tật xấu. Chính là Tiểu Hôn Thế Ma Vương nào nghe hiểu được a, vẫn như cũ làm theo ý mình, sau lại biết có người ngăn cản nàng, còn học được sấn người không chú ý lặng lẽ làm chuyện xấu. Bất quá nàng cũng liền một đoạn thời gian thích chảo lông xù xù đồ vật, qua cái này giai đoạn, cho nàng chảo nàng đều không bắt, phi thường có cá tính. Đương nhiên đây là lời phía sau. Giờ phút này Mộ Vô Song giáo dục xong nữ nhi nghe không hiểu, lại cảm thấy mâu thân nghiêm túc bộ dáng cùng trước kia không giống nhau, liền dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn về phía một bên ca ca, còn vươn trắng non tay nhỏ, muốn ca ca ôm. Long Huyền Hy đối mội mội nhất không có sức chống cự, hắn vội vàng liền đem mội mội từ mẫu thân trong lòng ngực ôm lấy, còn ôn nhu hướng nàng. Mội mội ngoan, ca ca thích nhất ngươi Nga. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ ra mặt, duỗi tay đi bắt ca ca đầu tóc. Mộ Vô Song cười lắc lắc đầu, tiểu nhu nhi về sau nếu là trường oai, tuyệt đối là bị nàng ca ca sùng hư. Bất quá có này đối tiểu kẻ dở hơi tại bên người, nàng cảm thấy, chính là lại đại chắc trở, nàng cũng có thể cười đối mặt. Nàng sau khi cười xong, nhìn về phía thần thú Bạch Trạch. Ngươi hiện tại hẳn là có thể mở miệng nói chuyện đi. Thượng cổ thần thú sinh ra là có thể mở miệng phun nhân ngôn, vừa sinh ra liền sẽ thức tỉnh thần thú truyền thừa. Mộ Vô Song tuy rằng không hiểu được nó một cái thần thú như thế nào hôn đến thảm như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không tin nó sẽ không nói. Quả nhiên, nàng hỏi ra lúc sau, tiểu Bạch Trạch đôi mắt chớp chớp. Ngươi không nói lời nào, ta như thế nào biết ngươi còn có đói bụng không? Còn có muốn ăn hay không đồ vật? Mộ Vô Song thấy thế, lại nói. Nói đến ăn, tiểu Bạch Trạch đôi mắt đều sáng, miệng giật giật, tựa hồ có chút buông lỏng. Nàng câu môi, nói, Nga, ngươi không nói lời nào, xem ra ngươi không đói bụng. Ta còn đói. Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở trong không gian, thanh âm có điểm giống thiếu niên, có chút non nớt, bất quá so tiểu Phượng Hoàng thanh âm tựa hồ muốn thành thục một chút. Nghe tới cùng hi hi không sai biệt lắm. Xem ra này chỉ Bạch Trạch, không phải mới ra thế không bao lâu thần thú a. Nó lời này vừa ra, tiểu Chu tiểu tức tiểu Phượng Hoàng đều cười, ngay cả Long Huyền Hy cũng buồn cười cười. Tiểu Bạch Trạch quấn bách túi đầu, nếu không phải trên mặt đều là màu trắng mao, chỉ sợ đều có thể nhìn đến hắn hồng đến giống tôm luộc mặt. Mộ Vô Song cũng cười một chút, bất quá nàng thực mau liền liễm hạ tươi cười, nói. Ta yêu cầu cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngươi cùng ta lại đây đi. Nàng không nghĩ một cái lai lịch không rõ thần thú xuất hiện ở nàng trong không gian, nàng cần thiết muốn hiểu biết nó lai lịch. Cắn người miệng mềm, Bạch Trạch đành phải theo đi lên. Mộ Vô Song đi vào một cái thiên điện, đi thẳng vào vấn đề đối Bạch Trạch nói. Ngươi tuy rằng là thần thú, nhưng là ngươi cũng thấy rồi, ta nơi này có phượng hoàng có trứng rồng có cựu đầu điểu, không thiếu ngươi này chỉ thần thú, ta biết ngươi ngay từ đầu không nói lời nào. Là sợ hãi thân phận bị phát hiện, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta mang ngươi tiến vào, hoàn toàn đơn giản là nữ nhi của ta thích ngươi, mà không phải thân phận của ngươi. Bạch Trạch đương nhiên biết điểm này, nàng là sau lại mới biết được chính mình thân phận. Nó cũng biết, ở cái này trong không gian mặt, nó căn bản không tính là cái gì, mặc kệ là Phượng Hoàng vẫn là cựu đầu điểu, đều so nó cường quá nhiều. Nàng hiện tại cùng chính mình nói chuyện này để làm gì? Là muốn đuổi nó đi sao? Chính là, nó có điểm không nghĩ rời đi nơi này. Cái kia em bé tuy rằng ái chảo nó, nhưng là nàng đáng yêu hoạt bát, còn thực thích chính mình, nàng cười thời điểm, trong ánh mắt giống như có quang giống nhau. Nơi này không có nguy hiểm, nó không cần lo lắng bị người bắt lại bán đi, cũng không cần lo lắng bị người xuyên qua thân phận. Mộ Vô Song tiếp tục nói, ta không biết ngươi lai lịch, cũng không biết ngươi có hay không nguy hiểm, càng không biết ngươi tâm tính như thế nào. Tương lai ta đem ngươi uy no rồi, ngươi cường đại rồi, lại phản quá mức tới hại ta làm sao bây giờ? Ta có con trai con gái, thân là một cái mẫu thân, ta không thể mạo lớn như vậy hiểm. Ta không phải người xấu, sẽ không lấy oán trả ơn. Bạch Trạch lập tức vì chính mình phản bác. Vậy ngươi hẳn là đem ngươi lai lịch, đúng sự thật nói cho ta. Mộ Vô Song đối nó nói. Ta. Bạch Trạch lắc lắc đầu, cái đuôi rũ trên mặt đất. Thậm chí sau này lui một bước, trong ánh mắt hiện lên một mạt sợ hãi, đối chuyện cũ sợ hãi. Mộ Vô Song híp híp mắt, xem ra Bạch Trạch quá khứ khả năng sẽ có điểm phức tạp a. Chương 683 đáng thương vật nhỏ. Mộ Vô Song không biết vì cái gì nói cập khởi Bạch Trạch lai lịch, nó sẽ như thế mâu thuẫn. Nó như là nhớ lại cái gì, trong mắt hiện lên sợ hãi cùng hận ý, nhưng hiển nhiên, sợ hãi cảm xúc so hận ý muốn nhiều. Đường đường thượng cổ thần thú. Vì sao sẽ như vậy sợ hãi? nó rốt cuộc trải qua qua cái gì. Mộ Vô Song tuy rằng có chút đáng thương nó, nhưng là nàng không dám đem lai lịch không rõ, thậm chí tình huống phức tạp thần thú đặt ở trong không gian, nàng nhi nữ cùng tiểu phượng hoàng tiểu cửu đầu điểu đều ở trong không gian, nếu bạch trạch là cái thai hoàng ẩm, như vậy nàng tuyệt đối sẽ nhẫn tâm đem nó quăng ra ngoài, làm nó tự sinh tự diệt. Nàng ngoan hạ tâm nói, ta nói, ta sẽ không làm lai lịch không rõ ngươi ngốc tại nơi này, bởi vì ngươi rất có khả năng sẽ thương tổn ta hài tử, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, lưu lại, đem về ngươi hết thảy đều nói cho ta, hơn nữa nhận ta nữ nhi là chủ, như vậy vô luận là ngươi có bao nhiêu đại thù hận, ta đều sẽ cho ngươi báo, đem ngươi đương người trong nhà. Nhị, ngươi rời đi, nhưng ta sẽ nghĩ cách lột trừ ngươi mấy ngày này ký ức. Đây là nàng suy nghĩ cặn kẽ nghĩ tới, nếu bạch trạch lựa chọn cái thứ hai, phải rời khỏi, nàng cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận, nàng sẽ không đem bom hẹn giờ đặt ở chính mình bên người. Nhưng là, nó nếu là tưởng lưu lại, như vậy, nàng sẽ giúp nó. Nhưng nàng không phải thánh mẫu, nó nếu là muốn báo thù muốn làm cái gì, nàng có thể vì nó gánh vác nguy hiểm, kia nó nhất định phải nhận tiểu Nhu Nhi là chủ, đây là đại giới. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Thấy tiểu bạch trạch lâm vào trầm tư, rũ đầu, mí mắt gục xuống, thấy không rõ thần sắc. Mộ Vô Song nói, ngươi có thể chậm rãi tự hỏi, ta sẽ không cưỡng bách ngươi cái gì, ngươi có lựa chọn quyền lợi. Nói xong, nàng nâng bước đi ra ngoài, cho nó chính mình suy xét thời gian. Chờ một chút. Tiểu bạch trạch nâng lên đầu. Mộ Vô Song xoay người lại, thấy nó đáy mắt hiện lên dãy rủa, cuối cùng nó lấy hết can đảm nói. Ta nguyện ý nói cho ngươi ta lai lịch cùng quá vãng, nhưng là ta biết, ngươi nghe xong lúc sau, khẳng định sẽ không lại làm ta lưu lại. Tiểu bạch trạch chắc chắn ngữ khí, làm nàng phát lên hứng thú. Nó nói như vậy, liền phảng phất nó có bao nhiêu đại địch nhân dường như. Nàng câu môi nói, ta vừa rồi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra, nguyện ý nhận nữ nhi của ta là chủ, ta bất luận ngươi có cái gì quá vãng, có cái gì kẻ thù. Ta cũng sẽ đem ngươi đương người trong nhà giống nhau che chở. Câu này người trong nhà làm tiểu bạch trạch hốc mắt có chút ướt át, nó chưa từng có quá người nhà, nó nhận thức mọi người, đều là dụng tâm kín đáo người. Chưa từng có người sẽ như vậy chân thành cùng nó nói đem nó trở thành người nhà nói. Chính là nó không tin nàng nghe xong chính mình muốn nói sau, còn sẽ lại nói đem nó trở thành người nhà nói, nhưng nó muốn thử xem, có lẽ nàng là không giống nhau đâu. Ta là trên đời cuối cùng một con bạch trạch thần thú. Nó bắt đầu giảng thuật nó chuyện xưa. Cha mẹ ta tại thượng cổ thời kỳ liền ngã xuống, bọn họ là chết già, dài dòng thọ nguyên đã tới rồi trung điểm, bọn họ vì làm ta sống được càng lâu, ở ta lúc mới sinh ra, liền đem ta phong ấn vào cực phẩm linh mạch thạch bên trong, ta bị phong ấn ngủ say trăm vạn năm, thẳng đến 10 năm trước, có người phát hiện ta. Ta không biết ta là như thế nào thức tỉnh, ta tỉnh lại thời điểm. Thân ở yêu giới, nhìn đến người đầu tiên, là yêu giới thiên tinh tiên đế. Nghe đến đó, Mộ Vô Song nhíu mày. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, bạch trạch là bị thiên tinh tiên đế đánh thức. Như vậy, lúc trước từ nó đáy mắt nhìn đến sợ hãi còn có hận ý, hẳn là cũng là đối thiên tinh tiên đế đi. Bởi vì nếu thiên tinh tiên đế đối nó không tồi, nó cũng không đến mức như vậy nhược, càng sẽ không mặt xám mày cho xuất hiện ở chỗ này. Nay liên có ý tứ. Tiểu bạch trạch kẻ thù, chính là một phương tiên đế đâu. Khó trách nó vừa rồi nói nàng biết nó lai lịch sau, sẽ không đem nó lưu lại. Bạch trạch nhìn Mộ Vô Song thần sắc, đáy mắt có chút thất vọng, nhưng nó còn ở tiếp tục nói, thật giống như thật vất vả có một cái nói hết đối tượng giống nhau, tưởng dùng một lần nói xong. Ta mới sinh ra đã bị phong ấn, thức tỉnh lúc sau ngây thơ vô tri, không dành thế sự, không biết tốt xấu, hắn cho ta ăn một con ma anh. Ta coi như hắn là thân nhân. Chính là, an kia chỉ đại la kim tiên ma anh lúc sau, ta buộc phát ra tới thần lực chấn động tới rồi hắn, ta còn nhớ rõ hắn đấy mắt lộ ra tham lam ánh mắt, hắn là yêu giới tiên đế, hắn muốn cho toàn bộ yêu giới cường đại vô cùng, không người có thể địch, cho nên, hắn đem chủ ý đánh vào ta trên đầu. Hắn không hề cho ta ăn bất cứ thứ gì, đem ta giam giữ ở trong tối vô thiên nhật dưới nền đất, không ngừng phái người cho ta rót các loại dược. Sau lại ta mới từ những cái đó cho ta rót thuốc dân cư chung biết được, hắn muốn cho ta mau chóng thành niên, bởi vì sau trưởng thành, ta là có thể, lai giống. Nó ngữ khí nghẹn ngào, hốc mắt xúc khuất nhục nước mắt. Mộ Vô Song tức giận nắm chặt nắm tay, đáy mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ cùng đau lòng. Nó khi đó được bao nhiêu tuổi, nó vừa mới sinh ra a? Là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Chính là, cái kia thiên tinh tiên đế thế nhưng muốn thôi phát nó thành niên, làm nó đi lai giống. Quả thực chính là biến thái. Thiên tinh tiên đế vì lớn mạnh toàn bộ yêu tộc, cho nên đem chủ ý đánh vào thần thú Bạch Trạch trên đầu. Hắn muốn cho Bạch Trạch sau trưởng thành không ngừng lai giống, làm yêu tộc vô số đại yêu sinh hạ thần thú huyết mạch. Như vậy, yêu tộc là có thể càng ngày càng cường đại. Chính là, hắn có hay không nghĩ tới, Bạch Trạch tuy rằng bị phong ấn trăm vạn năm, nhưng nó kỳ thật chỉ là vẫn luôn mới sinh ra thần thú mà thôi. Cùng những cái đó mới sinh ra trẻ con không có bất luận cái gì khác nhau. Nó bạch đến tựa như một tờ giấy trắng, đem hắn trở thành thân nhân, hắn lại cho nó nhìn đến như vậy việc xấu xa đáng ghê tởm nhân tính. Mộ Vô Song hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng phẫn nộ, ngồi xổm xuống thân mình vươn tay tới, sờ sờ Bạch Trạch đầu, tựa như nàng ngày thường vuốt ve nhi tử cùng nữ nhi đầu giống nhau ôn nhu. Nàng thanh âm nhu hòa đối nó nói, đều đã qua đi, ngươi đã chạy ra tới không phải sao. Lúc trước sở chịu thương tổn, ngươi nhất định có thể gấp bội còn trở về, ta sẽ giúp ngươi. Bạch Trạch hai mắt đẫm lệ, khiếp sợ nhìn nàng, nàng thế nhưng nói, sẽ giúp nó. Nàng thế nhưng không có sợ hãi, không có cùng nó phủi sạch quan hệ. Nước mắt lập tức liền từ hốc mắt giữa dòng ra tới, Mộ Vô Song giúp nó trà lau, ôn nhu đối nó nói. Nam tử hán đại trượng phu, chỉ có thể khóc lúc này đây, về sau đổ máu đều không thể rơi lệ. Bạch Trạch khóc đến càng hung. Bên ngoài tiểu phượng hoàng nghe được bên trong động tĩnh, thầm nghĩ, không nghĩ tới Bạch Trạch cái này lạnh như băng không thích nói chuyện thần thú, thế nhưng là cái tiểu khóc bao. Quá điên đảo hình tượng. Lần tới nó vẫn là không chào phúng nó, miễn cho nó lại khóc. Mộ Vô Song ở bên trong an ủi Bạch Trạch hồi lâu, nói đến cùng, nó chỉ là một cái bị đóng nhiều năm tiểu hải tử, thiếu ái, nội tâm tràn ngập phòng bị, đối ai đều có cực cao cảnh giác. Giống như là quy định phạm vi hoạt động giống nhau đem chính mình phong bế lên, không cùng ngoại giới giao lưu. Cũng là nàng gặp qua đáng thương nhất vật nhỏ. Chương 684 khó giải quyết. Tiểu Bạch Trạch rộng mở nội tâm, đem nó sở trải qua hết thảy đều nói cho Mộ Vô Song. Nó trải qua thật sự quá thảm, nàng nghe đều phi thường phẫn nộ. Bất quá nghe được nó ủy khuất nói nó 10 năm không ăn cái gì thời điểm, đang đảo vòng trên đường, còn bị rất nhiều ma tu béo tấu. Mộ Vô Song thiếu chút nữa nhịn không được cười lên tiếng. Thực xin lỗi, nàng không nghĩ cười, chính là nhịn không được a. Ma tu vốn là thần thú Bạch Trạch trong mắt đồ ăn, kết quả ăn không đến không nói, còn bị ma tu đánh đến thảm không nỡ nhìn. Sau lại còn bị yêu tu lấy bộ dáng kỳ quái manh lưới, bán cho linh sủng cửa hàng. Nói nó là sử thượng nhất thảm thần thú, tuyệt đối không ai có dị nghị đi. Từ sinh ra cho tới hôm nay phía trước, liền ăn một đốn. Lúc sau vẫn luôn đói bụng suốt 10 năm, cũng là không ai, khó trách vừa rồi nó thấy hai chỉ ma anh sau, trong ánh mắt đều phát ra sáng giỏi. Mộ Vô Song vô vô nó đầu, đối nó nói. Được rồi, về sau ta sẽ không làm ngươi lại đói bụng, ngươi liền ngốc tại nơi này hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi cường đại rồi, ta sẽ mang ngươi đi báo thủ. Tiểu Bạch Trạch nâng lên đầu, nói. Thiên tinh tiên đế còn ở phái người âm thầm tìm ta. Ta khả năng sẽ cho ngươi đưa tới tai họa ngập đầu, ngươi. Ngươi xác định muốn thu lưu ta sao? Ta nói chuyện giữ lời, cũng không nuốt lời. Mộ Vô Song nói. Chính là, Tiểu Bạch Trạch còn cảm thấy khó mà tin được, có loại như mộng như huyễn cảm giác, nó rõ ràng chính là cái phiền toái, nàng thật sự nguyện ý lưu lại chính mình sao? Nó nói nhiều như vậy, bất quá là bởi vì chưa từng có cùng người ta nói quá, tưởng nói hết ra tới, nó cho rằng, nó sau khi nói xong, nàng sẽ không chút do dự đem nó tiến đi, để tránh tự rước lấy họa. Lưu lại nó, liền đại biểu cho cùng tiên đế là địch ta. Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có 4 vị tiên đế, cùng tiên đế là địch, không phải thai họa ngập đầu là cái gì. Ta nếu nguyện ý lưu lại ngươi, tự nhiên có năm chắc bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, tiểu nhu nhi, ta nữ nhi, chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải đối nàng vĩnh viễn trung tâm như một, ngươi có thể làm được sao? Mộ Vô Song nghiêm túc nhìn nó nói. Tiểu Bạch Trạch đôi mắt giật giật, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn thật lâu, như là đang xem nàng có hay không nói dối, có phải hay không thiệt tình. Cuối cùng, nó trịnh trọng gật đầu. Ta có thể làm được. Tiểu Nhu Nhi bị mẫu thân đỡ, đứng trên mặt đất, khó khăn lắm đứng vững, nếu buông tay, khẳng định muốn ngã trái ngã phải. Bạch Trạch liền đứng ở nàng trước mặt, Tiểu Nhu Nhi duỗi tay một chảo, lại kéo rất trước ngực một nắm mao, tựa như cái tiểu ác ma. Nàng khanh khách mà cười, khoe miệng vỡ ra, vài giọt nước miếng tích ở trên mặt đất, thiên chân vô tà, trắng non đáng yêu, lại giống như một cái tiểu thiên sử. Bạch Trạch đến gần rồi nàng, cùng nàng nho nhỏ giữa mày chạm nhau, Tiểu Nhu Nhi không cảm giác được đau, nàng giữa mày chỗ liền chui ra một giọt tâm đầu huyết, Bạch Trạch chủ động tiến hành thần hồn khế ước, dựa đến như vậy gần, nó có thể nghe thấy thơm ngào ngạt mùi sữa, ngọt ngào, rất dễ nghe. Nó khỏe miệng giơ lên lên, có cái tiểu chủ nhân, tựa hồ cũng không tệ lắm. Kết xong khế ước, Tiểu Nhu Nhi cái gì cũng đều không hiểu, lại cũng có thể cảm nhận được có thứ gì không giống nhau. Nàng hưng phấn đến dương nanh múa vớt, còn hảo Bạch Trạch lui đến mau, bằng không lại muốn tổn thất một rúm mao. Tiểu Bạch Trạch lui ra phía sau lúc sau, quỳ một gối xuống đất, đối Tiểu Nhu Nhi nói. Từ hôm nay trở đi, ta Bạch Trạch thần thú nhận Long Diệc Nhu là chủ, lấy trung thân vì khế, vĩnh viễn trung tâm như một, bảo hộ chủ nhân. Mộ Vô Song vui mừng cười, đem nữ nhi đặt ở Bạch Trạch trên lưng, nàng tay nhỏ lập tức đem Tiểu Bạch Trạch cánh chảo đến gắt gao. Hiển nhiên bởi vì kỵ quá Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Cửu Đầu Điểu, đã có kinh nghiệm. Tiểu Bạch Trạch triển khai trắng tinh hai cánh, mang theo nàng ở không gian bên trong gào thét quay lại. Mộ Vô Song nhìn về phía một bên nhi tử, trên mặt hắn mang theo sủng nịch cười, tựa hồ thực vì muội muội cao hứng. Nàng nói, cha ngươi có thần thú, ngươi nương cũng có thần thú, hiện tại ngươi muội muội cũng có thần thú, chỉ có ngươi không có Nga. Long Huyền Hy tự tin cười. Mẫu thân, ta kế thừa ngươi triệu hoán năng lực, tương lai ta bản mạng khế ước thú, tuyệt đối không thể so thần thú kém, ta có cái này tự tin. Mộ Vô Song gật gật đầu, vui mừng nói, đúng vậy, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu, tương lai, ngươi sẽ có vô số gặp gỡ, ai cũng không biết tương lai là cái dạng gì. Nàng tưởng, nhi tử lớn lên về sau, khẳng định sẽ rời đi nàng cánh chim, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng mau trưởng thành. Trưởng thành thành không thua gì phụ thân hắn như vậy che trời đại thụ. Mẫu thân, muội muội có thần thú Bạch Trạch cùng nàng chơi đùa, ta chuẩn bị đi mặt trên tu luyện. Long Huyền Hy đối mẫu thân nói. Nhanh như vậy. Ân, ta đã suy xét hảo. Nàng vô vô nhi tử bả vai, nói, hảo, mẫu thân tôn trọng ngươi lựa chọn, bất quá, ngươi nếu là gặp bình cảnh, không cần ngạnh hướng đánh thẳng, tu luyện, cũng yêu cầu tuần tự tiệm tiến, có việc nhớ rõ tìm mẫu thân. Long Huyền Hy nghiêm túc gật đầu nói, mẫu thân, lòng ta hiểu rõ, sẽ không làm mẫu thân lo lắng. Mộ Vô Song thấy nhi tử chủ ý đã định, liền đem chuẩn bị tốt linh tuyển lộ giao cho hắn. Mẫu thân vẫn luôn không có cho ngươi uống cái này, là sợ ngươi không giải cái đầu, bất quá ngươi nếu muốn đi trên vách đá tu luyện, linh tuyển lộ là cần thiết muốn uống, nếu không mẫu thân lần sau gặp ngươi, phát hiện ngươi biến thành một cái tuấn tiếu thiếu niên, mẫu thân sẽ nhận không ra. Long Huyền Hy nhấp miệng cười. Nói, ta lập tức lớn lên không hảo sao. Chờ về sau đi bên ngoài, người khác còn tưởng rằng ta là mẫu thân đệ đệ đâu. Mộ Vô Song nhéo nhéo hắn gương mặt, không được, mẫu thân còn muốn nhìn ngươi một chút lớn lên, ngươi trưởng quá nhanh, mẫu thân sẽ không tiếp thu được. Hơn nữa, lần tới cha ngươi thấy ngươi, nếu là thật nhận không ra làm sao bây giờ. Nói tới cha, Long Huyền Hy khuôn mặt nhỏ thượng có chút trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nói, mẫu thân. Chờ Hi Hi biến cường, liền mang theo mẫu thân cùng muội muội đi tìm cha, cha nhất định rất muốn chúng ta. Ân, nói không chừng cha ngươi cũng ở tìm chúng ta. Mộ Vô Song cười bóp nhẹ nhi tử gương mặt, nói, ngươi không cần cho ngươi chính mình áp lực quá lớn, ngươi cũng thấy rồi, mẫu thân ở phát triển thế lực, một ngày nào đó, mẫu thân sẽ mang theo chính mình thế lực mở một đường máu, đem cha ngươi cướp về. Long Huyền Hy phụ cười, mẫu thân lời này giống như thổ phỉ cướp tân nhân giống nhau. Nhìn nhi tử tiến vào tu luyện trạng thái, lại xem nữ nhi vô tâm không phổi cùng Bạch Trạch chơi, Mộ Vô Song gợi lên môi, áp xuống đáy lòng đối hải tử hắn cha tưởng niệm. Đi ra ngoài không gian sau, nàng sắc mặt trở nên trầm trọng không ít. Thần thú Bạch Trạch đích xác khó giải quyết, cũng không như nàng vừa rồi ở trong không gian sở biểu hiện đến như vậy nhẹ nhàng. Nó là thần thú, mới thoát ra tới mấy tháng, thiên tinh tiên đế vẫn luôn ở phái người âm thầm tìm kiếm nó. Mà nó một đường đi vào bán sát thành, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại, nàng cần thiết đến thừa dịp thiên tinh tiên đế người còn không có tìm tới phía trước, đem những cái đó dấu vết hoàn toàn lau đi sạch sẽ, không thể làm người hoài nghi đến nàng trên người. Nàng tuy rằng có thể thay hình đổi dạng, đi luôn, chính là nàng cùng thành chủ phủ có liên hệ, là tiểu thành chủ mẹ nuôi, nếu là bị phát hiện thần thú bạch trạch cùng nàng có quan hệ, kia thành chủ phủ tuyệt đối trốn không thoát một kiếp. Chương 685 nói ngắn gọn. Phi phượng nhà đấu giá. Béo trưởng quầy Lý Nghiên cùng một cái chân thọt trung niên yêu tu cùng nhau từ yêu giới Càn Khôn Thành đã trở lại. Cái này trung niên yêu tu đúng là Nghiêm quản gia nhi tử Nghiêm Minh Hiên, cùng Nghiêm quản gia lớn lên có điểm giống, mặt hình ngay ngắn, mày rậm mắt to, nhưng Nghiêm Minh Hiên ít khi nói cười, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, cho dù có chân tật, lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp. Nghiêm quản gia vỗ vỗ Nghiêm Minh Hiên bả vai, cảm khái nói: "Rốt cuộc đem ngươi cấp mong lại đây." Hắn liền như vậy một cái nhi tử, tuy rằng từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, nhưng là Nghiêm Minh Hiên lớn lên lúc sau vẫn luôn rất có chính mình khát vọng, bán xa thành quá tiểu, không đủ để làm hắn thi triển quyền cước, này vừa đi Càn Khôn Thành, chính là gần trăm năm thời gian. Kết quả còn rơi vào như vậy một cái kết cục. Ai? Bất quá tóm lại nhi tử có thể tới bán xa thành, Nghiêm quản gia là thật cao hứng. Nghiêm Minh Hiên lại nói: "Ta trở về chỉ là đến xem ngươi. Nghe nói ngươi thọ nguyên gia tăng rồi, ta thực thế ngươi cao hứng, nhưng là ngươi nói muốn làm ta ở bán xa thành dẫn dắt quân đội sự tình, ta cảm thấy không có gì hảo thương lượng." Nghiêm Minh Hiên cho rằng phụ thân nói bồi dưỡng quân đội sự tình, khẳng định là tiểu đánh tiểu nháo, là muốn cho hắn hồi bán xa thành, nhưng hắn tình nguyện ở đại thành trì kinh thương, cũng không muốn xúc tại như vậy một cái tiểu thành. Ở trong đại thành trì có lẽ còn có thể có thi triển khát vọng một ngày, chính là tại như vậy một cái tiểu thành trong hồ, cùng dưỡng lao chờ chết có cái gì khác nhau. Nghiêm quản gia liền biết hắn sẽ nói như vậy, đáy lòng có chút phẫn nộ, chính mình đều một đống tuổi, hy vọng nhi tử có thể tại bên người làm sao vậy. Người này, quá bất hiếu. Bất quá Nghiêm Minh Hiên tính tình chính là như vậy ngoan cố, hắn cũng không có biện pháp. Nghiêm quản gia biết, nhi tử vẫn là có chút bản lĩnh, chỉ là gặp người không tốt. Hừ, ngươi hiện tại nói rất đúng. Chờ lát nữa chính ngươi cùng mộ cô nương hảo hảo nói chuyện, bảo đảm ngươi đi đều không nghĩ đi. Nghiêm Minh Hiên lắc lắc đầu, không đem phụ thân những lời này để ở trong lòng. Một cái tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh nói động hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mộ Vô Song lại đây, cười cùng đại gia chào hỏi. Đây là khuyên tử, Nghiêm Minh Hiên. Nghiêm quản gia cho nàng giới thiệu, lại đem nàng giới thiệu cho Nghiêm Minh Hiên. Đây là ta cùng ngươi nói mộ cô nương. Tiểu thành chủ mẹ nuôi. Mộ cô nương. Nghiêm Minh Hiên nhàn nhạt đối nàng gật gật đầu, cũng không cảm thấy nàng nơi nào xuất sắc. Đương nhiên, tu vi cao thật là bản lĩnh, nhưng hắn nhìn không ra cái này nữ linh tu thân thượng có mặt khác loang loáng điểm. Nàng muốn bồi dưỡng quân đội. Khẳng định là trên dưới 100 người hộ thành binh thôi. Mộ Vô Song mỉm cười cùng Nghiêm Minh Hiên chào hỏi. Mộ cô nương, đây là ta cho ngươi mang về tới tiên đan cùng tiên dược hạt giống. Béo trưởng quầy Lý Nghiên cười ngâm ngâm đem đồ vật cho nàng. Từ hắn vừa rồi biết Hứa quản gia cùng Chu Nghị đã ở nàng cùng Nghiêm quản gia liên thủ dưới ngã xuống, tâm tình cũng đặc biệt hảo. Hắn nói, này viên tiên đan nhưng không hảo mua, phẩm chất thực hảo, hoa 3.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch mới bán đấu giá xuống dưới, ta đời này đều không có lớn như vậy bút tích quá. Mộ Vô Song cười nói, lần này thật là vất vả Lý trưởng quầy. Bọn họ trở về phía trước, Nghiêm quản gia cũng đã nói cho nàng công đạo sự tình làm thỏa đáng. Ở yêu giới đại thành trì, cửu giai đan dược tuy rằng hảo bán, nhưng là giá cả muốn so bán xa thành thấp rất nhiều, đặc biệt là nàng những cái đó cửu giai đan dược đều là rất nhiều bán đi, giá cả tự nhiên càng thấp. Lý Nghiên vốn dĩ tưởng cho nàng một viên bán, như vậy có thể nhiều kiếm điểm, nhưng Mộ Vô Song cảm thấy không cần phải, nàng không thiếu điểm này trên lệch giá. Này viên tiên đan chỉ là nhất phẩm tiên đan, giá cả liền đến 3.000 vạn, có thể thấy được tiên đan giá cả có bao nhiêu cao. Thập giai đan dược cũng mới 200-300 vạn, tiên đan trực tiếp phiên phiên, mà như vậy một đối lập, cửu giai đan dược càng tiện nghi, mới 10-20 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Nàng nếu là có thể trở thành tiên đan sư, luyện chế ra tiên đan, kia tương lai huyền linh thạch khẳng định không cần sầu. Dư lại huyền linh thạch, đều dùng để mua các loại tiên dược hạt giống. Tiên dược hạt giống cũng không tiện nghi, ngươi muốn chủng loại nhiều, còn có không ít là tương đối thưa thất chủng loại, đồng loạt thêm lên, kia 200 nhiều viên cửu giai đan dược bán đi tiền đều hoa đến không sai biệt lắm. Béo trưởng quay nói, Nói xong, hắn lại nói, mộ cô nương, này đó tiên dược hạt giống nhưng không hảo loại, ít nhất chúng ta bán xa thành liền không có thể loại sống tiên dược địa phương, ngươi nếu là tưởng loại, tốt nhất đến tìm cái huyền linh chi khí đầy đủ địa phương mới được. Tiên dược không thể so bình thường dược liệu, không riêng gì huyền linh chi khí đầy đủ là được, còn phải thổ nhưỡng phì nhiêu, độ ấm thích hợp, nếu không rất khó tồn tại. Đa tạ lý trưởng quay nhắc nhở, ta đã biết. Nàng cười đồng ý. Nàng tự nhiên là không cần tìm địa phương loại tiên dược, không gian thăng cấp lúc sau, dược điền cũng thăng cấp, tiểu chu tiểu tức còn cố ý khai khẩn ra rất nhiều dược điền, liền chờ tiên dược hạt giống đâu. Trong không gian hoàn cảnh, chính là so với kia chút chuyên môn gieo trồng tiên dược địa phương, cũng không kém chút nào. Hơn nữa thời gian tốc độ chảy mau, lại lấy linh tuyển thủy tưới, vô luận là cái gì dược liệu, đều có thể lớn lên thực hảo. Nhưng béo trưởng quầy hảo tâm, nàng nhớ kỹ. Lý Nghiên lại nói rất nhiều càn khôn thành hiểu biết, nơi đó phồn hoa không phải một cái nho nhỏ bán xa thành có thể so sánh. Mộ vô song có chút ý động, nghĩ chờ thời cơ chín mùi, lại đi yêu giới đi một chuyến. Liều xong lúc sau, mộ vô song đem nàng chuẩn bị tốt tạ lễ đưa cho trường trưởng quầy cùng Nghiêm Minh Hiên. Bọn họ hai cái giúp nàng bán đi đan dược, lại mang về tiên đan cùng tiên dược hạt giống, nàng tự nhiên không có làm cho bọn họ làm không công đạo lý. Béo trưởng quay chống đẩy không thu. Nàng mỉm cười nói, đều là một chút vật nhỏ, không đáng giá tiền, thu đi, không bằng lần sau ta cũng không dám lại phiền toái các ngươi. Nàng nói như vậy, béo trưởng quay cùng Nghiêm Minh Hiên mới đem đồ vật nhận lấy. Bọn họ đều không có mở ra xem là thứ gì, chỉ cho rằng thật là không đáng giá tiền đồ vật, chờ bọn họ phát hiện bên trong thế nhưng là hai viên thập giai đan dược thời điểm, hai người như thế nào giật mình tự nhiên là lời phía sau. Nghiêm quản gia cấp mộ vô song lại lần nữa giới thiệu Nghiêm Minh Hiên. Mộ cô nương, ngươi đừng nhìn Minh Hiên hắn hiện tại tu vi không cao, chân lại là người thọn, nhưng hắn trước kia vẫn là rất có năng lực, càn khôn thành mấy vạn phủ binh, đều là từ hắn tới huấn luyện, hiện giờ càn khôn thành thành chủ phủ như vậy huấn luyện có tố, chính là Minh Hiên năm đó công lao. Ta có thể mạo muội hỏi một chút Nghiêm đại ca chân đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Nàng nói, nàng nhìn ra được tới. Nghiêm Minh Hiên chân cũng không như là bình thường vấn đề, bởi vì tu sĩ liền tính chân cẳng bị chém đứt, chỉ cần có năng lực, như cũ có thể tiếp hảo, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nàng cảm giác, hắn trên đùi miệng vết thương trùng, phảng phất có thứ gì dính bám vào mặt trên. Nói ra thì rất dài Nghiêm quản gia thở dài nói. Nói ngắn gọn, Nghiêm Minh Hiên hiển nhiên không nghĩ nhắc tới chuyện này, nhưng xuất phát từ lễ phép, người khác hỏi, hắn vẫn là muốn trả lời. Cùng với làm phụ thân hắn nói, còn không bằng chính hắn nói. Ta đắc tội thành chủ công tử, hắn phái người phế đi ta tu vi, dùng thần binh chém đứt ta một chân. Quả nhiên ngắn gọn. Thần binh. Thần binh chính là thần khí, mộ vô song vi vi nhướng mày, hiện tại thần khí đều lạn đường cái sao. Ngay cả một cái thành chủ phủ công tử cũng có thể lấy đến xuất thần khí. Nàng không biết chính là, càn khôn thành thành chủ phủ công tử dùng thần khí không phải chính hắn, mà là mượn người khác. Thần khí cực nhỏ, đương nhiên không có khả năng lạ đường cái. Bất quá nếu là thần khí nói, vậy nói được thông vì cái gì hắn chân hảo không được. Chương 686 kiến càng hám thụ. Thần khí thượng khí cơ cùng tiên khí bất đồng, có chứa thần lực, người thường bị thần khí gây thương tích, đều yêu cầu tĩnh dưỡng hồi lâu. Hùng chi Nghiêm Minh Hiên toàn bộ chân đều bị chém đứt, thần khí thần lực bám vào ở hắn miệng vết thương thượng, hắn muốn khôi phục như lúc ban đầu liền càng không có thể. Trừ phi có tiên vương cảnh giới trở lên cường giả cho hắn chữa thương. Hoặc là, có chuyên môn khôi phục loại thương thế này tiên đan. Xảo chính là, mộ vô song liền rất có năm chắc có thể luyện chế ra như vậy tiên đan. Bất quá nàng cũng không có nói ra tới. Nàng còn cần lại quan sát Nghiêm Minh Hiên người này. Tuy rằng nàng tín nhiệm Nghiêm quản gia, nhưng cũng không thuyết minh nàng liền sẽ vô điều kiện đi tín nhiệm con hắn. Nàng cũng không biết Nghiêm Minh Hiên người này đến tột cùng có hay không làm nàng nhìn với con mắt khác thực lực. Minh Hiên chân tuy rằng có chút vấn đề, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thao luyện quân đội. Nghiêm quản gia vì nhi tử nói chuyện. Nghiêm Minh Hiên không kiên nhẫn nói, ta sẽ không lưu tại bán xa thành cái này tiểu địa phương. Ngươi này nghịch tử, như thế nào liền không nghe lời. Nghiêm quản gia thực tức giận. Mộ vô song cười ngăn lại Nghiêm quản gia, nói. Vẫn là làm ta trước cùng Nghiêm đại ca nói chuyện đi. Nghiêm quản gia gật đầu, liền cùng Lý Nghiên cùng đi ra ngoài, đem không gian để lại cho nàng cùng Nghiêm Minh Hiên hai người. Bọn họ vừa đi, Nghiêm Minh Hiên liền rất trực tiếp nói. Mộ cô nương, ta tuy rằng chân tàn, tu vi cũng rớt, nhưng ta vẫn như cũ có đại chí hướng. Ta đầy người năng lực yêu cầu lớn hơn nữa sân khấu mới có thể thi triển. Ta lời này tuy rằng cuồng vọng, nhưng không có thật bản lĩnh. Ta sẽ không nói loại này lời nói, cho nên, thực xin lỗi, ta sẽ không lưu tại bán xa thành vì ngươi huấn luyện trên dưới 100 người tiểu quân đội. Trên dưới 100 người. Mộ Vô Song cười, ngươi chỉ sợ đối ta muốn thành lập quân đội có hiểu lầm đi. Trên dưới 100 người gọi là gì quân đội, ít nhất 2-3 vạn phía trên, mới có thể xưng được với quân đội đi. 2-3 vạn. Nghiêm Minh Hiên kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, mộ cô nương, ngươi đừng nói cười, toàn bộ bán xa thành thêm lên cũng 14-15 vạn dân cư. Chuẩn xác mà nói, diệt trừ người già phụ nữ và trẻ em, tổng cộng có 3.8 vạn nhân số. Nàng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ bán xa thành tu sĩ đều gia nhập ngươi quân đội? Sao có thể? Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nghiêm Minh Hiên lắc đầu nói. Phụ thân trong miệng, cái này nữ linh tu mọi cách ưu tú, nhưng ở hắn xem ra, bất quá là cuồng vọng hạ người thôi. Mộ Vô Song lại rất đạm nhiên. Chỉ cần có tiền, không có gì không có khả năng. Chỉ cần gia nhập quân đội, cấp phúc lợi hảo huyền linh thạch nhiều, sẽ có người đoạt phá đầu muốn vào tới. Hơn nữa, nàng nhưng không ngừng chỉ thành lập 3-4 vạn người quân đội đâu. Chỉ cần có cũng đủ huyền linh thạch, nàng chẳng lẽ liền không thể từ yêu giới đem người hấp dẫn tiến vào sao? Đến nỗi chân thành độ như thế nào huấn luyện, tự nhiên muốn tìm có bản lĩnh người, liền xem cái này Nghiêm Minh Hiên có phải hay không có bản lĩnh người. Nghiêm Minh Hiên cũng minh bạch tiền là vạn năng, chính là mộ cô nương, ngươi khả năng căn bản không rõ, thành lập một chi quân đội phải tốn phí nhiều ít huyền linh thạch. Húng chi ngươi muốn hấp dẫn người khăng khăng một mực gia nhập tiến vào, chỉ biết gia tăng càng cao tiêu dùng. Nói, hắn đem 1 vạn người quân đội, này đó địa phương phải bỏ tiền, mỗi ngày phải tốn phí nhiều ít huyền linh thạch trướng đều tính ra tới. Nếu ví dụ cấp Mộ Vô Song nghe, muốn đánh mất nàng thành lập quân đội loại này không thực tế ý tưởng. Tính xuống dưới, 1 vạn người một ngày ít nhất phải tốn phí 1.000 khối thượng phẩm huyền linh thạch ra. Hắn nói, Mộ Vô Song gật đầu, còn hành. So với ta trong tưởng tượng muốn thiếu một chút. Rốt cuộc tiểu cửu đầu điểu một ngày phải ăn 1.000 khối thượng phẩm huyền linh thạch. Nghe hắn như vậy cẩn thận nói, nàng cảm thấy hắn đích sắc có điểm bản lĩnh. Nghiêm Minh Hiên lắc đầu, cảm thấy nàng là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. 3 vạn người một ngày chính là 3.000, một tháng xuống dưới chính là 9 vạn khối thượng phẩm huyền linh thạch. 1 năm xuống dưới chính là hơn 100 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Hắn thấy Mộ Vô Song trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, nhíu mày nói. Vừa rồi này còn chỉ là quân đội ăn uống chi phí tiêu dùng. Nếu mỗi người mỗi tháng dựa theo 50 khối thượng phẩm huyền linh thạch nguyệt hướng phát, một tháng chính là 150 vạn, một năm xuống dưới chính là 1.800 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Đương nhiên, ngươi có thể giảm bớt đến 30 khối, bất quá nguyện ý gia nhập người khẳng định có hạn, ngươi đừng nghĩ bán xa thành mỗi người đều sẽ gia nhập tiến vào. 30 khối thượng phẩm huyền linh thạch tuy rằng số lượng không nhỏ, tương đương thành trung phẩm huyền linh thạch cũng có 3 vạn, nhưng là lại là tưởng dưỡng đối với ngươi khăng khăng một mực quân đội, khẳng định quá ít. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đánh mất cái này ý tưởng, quân đội ngươi căn bản nuôi không nổi. 100 khối. Mộ Vô Song đột nhiên nói. Cái gì? Nghiêm Minh Hiên nghi hoặc nhìn nàng. Ta là nói, mỗi người nguyện hướng gia tăng đến 100 khối thượng phẩm huyền linh thạch. Ngày lễ ngày Tết có khác khen thưởng, lập hạ quân công giả, ngợi khen càng nhiều. Nàng nhìn Nghiêm Minh Hiên đôi mắt, chậm vừa nói nói. Nghiêm Minh Hiên chỉ cảm thấy hoang đường, theo hắn biết, nàng huyền linh thạch toàn bộ dùng để mua 1 viên tiên đan cùng tiên dược hạt giống, nàng nơi nào có dũng khí có năm chắc nói ra những lời này. Một người nguyệt hướng 100 khối thượng phẩm huyền linh thạch, tương đương với 10 vạn trung phẩm huyền linh thạch, chính là càn khôn thành như vậy đại địa phương. Dưỡng phủ binh nguyệt hướng cũng 14 năm chủ, nàng thế nhưng nói phiên gấp đôi. Không phải buồn cười là cái gì? 1 năm tính xuống dưới, quan nguyệt hướng chính là 3.600 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, nàng cho rằng nàng nuôi nổi sao. Nói thật, lúc này Nghiêm Minh Hiên đáy lòng, tràn ngập thất vọng. Hắn muốn dĩ hồi bán xa thành, vẫn là báo một tia hy vọng. Nhưng là nhìn đến Mộ Vô Song ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy nàng quá tuổi trẻ, hiện tại càng là thất vọng tột đỉnh. Cảm thấy nàng quá mức cuồng vọng hoang đường, không thực tế. Xin lỗi, ta phải về Càn Khôn Thành. Nghiêm Minh Hiên thất vọng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Mộ Vô Song không chút hoang mang nói. Càn Khôn Thành là thương thế của ngươi tâm nơi, ngươi đi trở về cũng không có khả năng đại triển hoành đồ, không có người sẽ vì một cái nửa tàn người đắc tội thành chủ gia công tử. Nghiêm Minh Hiên dừng lại bước chân, Mộ Vô Song nói không thể nghi ngờ chọc tới rồi hắn chỗ đau. Ngươi là đang chê cười ta. Tưởng lấy này làm ta lưu lại. Chỉ tiếc, ngươi đánh sai bản tính. Không, hoàn toàn tương phản. Mộ Vô Song câu môi nói. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ khôi phục tu vi, dưỡng hảo chân, kiến công lập nghiệp, sau đó đánh trả trở về sao? Người khác như thế nào khi dễ ngươi, ngươi nên trăm lần ngàn lần còn trở về mới đúng rồi. Nghiêm Minh Hiên nắm chặt nắm tay, hắn làm sao không nghĩ còn trở về? Chính là, người nọ cao cao tại thượng, hắn liền giống như trên mặt đất bị dẫm vào bùn con kiến, cùng đối phương đối thượng, không khắc kiến càng hám thụ. Hắn nắm tay vô lực buông ra, cả người hơi thở đều trở nên suy sút. Ngươi cho rằng ngươi làm không được. Đối, lấy ngươi năng lực, ngươi thật sự làm không được. Mộ Vô Song lời này không khác lại thọc hắn một đao tử. Nhưng nàng giọng nói vừa chuyển, ngữ khí tự tin, phảng phất mang theo một loại ma lực. Nhưng ta có thể giúp ngươi, làm ngươi nhẹ nhàng báo thù. Chương 687 âm hồn không tan. Nghiêm Minh Hiên ma xui quỷ khiến quay đầu tới, hỏi Mộ Vô Song. Ngươi có thể như thế nào giúp ta? Ta có thể cho ngươi khôi phục tu vi, cũng có thể làm chân của ngươi biến hảo. Ta còn có thể làm ngươi càng mau tiến lên giai, làm ngươi trở thành mấy vạn binh lính thông soái. Ngươi cảm thấy, như vậy, ngươi còn không thể báo thù rửa hận sao? Mộ Vô Song trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, cặp kia đen nhánh đôi mắt cứ như vậy nhìn hắn. Trước không nói ngươi có hay không như vậy năng lực, đầu tiên, muốn thành lập quân đội, ngươi không có như vậy nhiều huyền linh thạch. Nghiêm Minh Hiền nghiêm túc nói. Vừa rồi hắn giống như đã chịu nàng mê hoặc, theo bản năng đem nàng lời nói thật sự, hiện tại hồi qua thần tới, lại cảm thấy nàng ở ý nghĩ kỳ lạ. Mộ Vô Song không cùng hắn tranh luận, trực tiếp vung tay lên, lấy ra mấy cái đại đan dược bình ra tới, mở ra nút bình, lười biếng nói. Ngươi nhìn xem ta như là thiếu tiền chủ sao. Nghiêm Minh Hiên này vừa thấy, tức khắc khiếp sợ vạn phần. Này tất cả đều là thập giai đan dược. Hắn thô sơ giản lược đảo qua, nơi này ít nhất có thượng trăm viên. Hắn khó có thể tin, phía trước Lý Nghiên cầm đi Càn Khôn Thành kia 200 nhiều viên cửu giai đan dược cũng đã làm hắn chấn kinh rồi thật lâu, nhưng mà nào có hiện tại cái này hình ảnh cho hắn lực đánh vào đại. Tuy rằng thập giai đan dược không bằng tiên đan đáng giá, nhưng là thập giai đan dược ở tiên giới cũng là tương đương đoạt tay hảo đan dược A. Một quả thập giai đan dược 200-300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, kia nơi này thêm lên, chẳng phải là. Nghiêm Minh Hiên bị cái này con số chấn động tới rồi. Hắn sai rồi. Hắn cũng không dám nữa xem thường người. Trước mặt cái này nữ linh tu, quá không đơn giản. Nghiêm Minh Hiên vì hắn phía trước nói những lời này đó cảm thấy mặt đỏ, nhân ra so với hắn trong tưởng tượng phải có tiền nhiều hơn. Hắn lại còn tưởng rằng nàng là ý nghĩ kỳ lạ, là người si nói mộng. Mộ cô nương, là tại hạ hết ngồi đáy giếng. Nghiêm Minh Hiên đối nàng chắp tay nói, vẻ mặt hổ thẹn. Mộ Vô Song trên mặt như cũ thực đạm nhiên, nàng đã không có trào phúng cũng không có khoe ra, nàng vui đùa nói. Không sao, rốt cuộc ngươi còn không hiểu biết ta, chờ ngươi nhiều cùng ta tiếp xúc, sẽ phát hiện, điểm này khiếp sợ không tính là cái gì. Trở lại chuyện chính, nàng đối Nghiêm Minh Hiên nói. Như vậy, Nghiêm đại ca bây giờ còn có không có hứng thú gia nhập ta. Nghiêm Minh Hiên trầm ngâm trong chốc lát, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn thực thích mang binh huấn luyện. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng hắn chính là chiến thần chuyển thế, đầy ngập nhiệt huyết chiến ý, vừa đến trên sân huấn luyện, hắn chính là nhất tự tin nhất có uy nghiêm người, hắn có tự tin có thể mang ra cường đại quân đội, chỉ là hắn vẫn luôn khó có thể tìm được nhận đồng người của hắn, cũng không có tìm được thi triển khát vọng nơi sân. Hiện tại, Mộ Vô Song muốn thành lập quân đội, chính là so Càn Khôn Thành thành chủ phủ binh số lượng đều nhiều, hắn rốt cuộc có thể đại triển hoành đồ. Hắn đáp ứng rồi. Mộ Vô Song lại yêu cầu khảo nghiệm hắn rốt cuộc có hay không năng lực dẫn dắt quân đội, rốt cuộc tương lai còn cần mang binh đánh giặc. Vì thế suốt một cái buổi chiều, bọn họ đều ở trong phòng vẫn luôn đang nói thiên luận mà. Từ trong phòng ra tới, Mộ Vô Song cả người đều là phi thường thả lỏng, bởi vì Nghiêm Minh Hiên thật là một nhân tài, hắn có rất mạnh lý luận tri thức, hắn còn từng được đến quá một quyển thượng cổ binh pháp, đối mang binh đánh giặc mặt trên rất có một bộ, trước kia Càn Khôn Thành thật sự là mai một nhân tài này, nàng có tin tưởng làm Nghiêm Minh Hiên dẫn dắt nàng quân đội. Giải quyết một cọc tâm sự, nàng tự nhiên nhẹ nhàng. Bất quá nhìn đến béo trưởng quay lúc sau, nàng nhớ tới Bạch Trạch sự, tâm tư lại trầm trọng một chút. Lý trưởng quay, ta có lời tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hảo A, ta đây liền qua đi. Nghiêm quản gia thì tại Nghiêm Minh Hiên vừa ra đi, liền lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây, biết hắn đáp ứng rồi Mộ Vô xong lúc sau, thật dài ra một hơi, trên mặt tươi cười không ngừng. Lý trưởng quay, ta muốn hỏi một chút, lúc trước ngươi bán cho ta kia chỉ bốn chân thú ngươi còn nhớ rõ đi. Mộ Vô xong hỏi béo trưởng quay. Đương nhiên nhớ rõ, như thế nào, này chỉ bốn chân thú có phải hay không quá hung, gây họa. Béo trưởng quay lo lắng nói, nó nếu là chọc họa, ngươi hải tử không thích nói, ngươi có thể đem nó đưa đến ta chỗ đó đi. Mộ Vô xong cười lắc đầu, béo trưởng quay người là thật sự không tồi, bất quá Bạch Trạch thân phận không tầm thường, nàng không thể nói cho hắn bốn chân thú chính là thần thú Bạch Trạch, để tránh hắn gây họa thượng thân. Đương nhiên, nữ nhi nhìn tới Bạch Trạch, xem như chiếm béo trưởng quầy tiện nghi, tương lai nàng nhất định sẽ hảo hảo bồi thường béo trưởng quầy. Nàng nói, bốn chân thú thực nghe lời, ta hải tử đều rất thích nó, chẳng qua ta rất tò mò nó là cái gì lai lịch, cho nên muốn hỏi một chút, lúc trước đem bốn chân thú bán cho người của ngươi, ngươi còn nhớ rõ là ai sao? Béo trưởng quầy không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu nói. Đương nhiên nhớ rõ, bán bốn chân thú yêu tu ta nhận thức, cho nên ấn tượng rất khắc sâu. Hắn không phải bán xa thành người địa phương, là từ bên ngoài tới yêu tu, thường xuyên mua điểm đan dược gì đó đi địa phủ bán, kiếm cái trên lệnh giá, một năm có hơn phân nửa thời gian tại địa phủ. Hắn ngày đó không biết đi táng tiên sa mạc làm cái gì, hơn phân nửa đêm trở về liền xách theo bốn chân thú lại đây bán cho ta. Hơn phân nửa đêm. Xem ra ngày đó nhìn đến Bạch Trạch người cũng không nhiều, như thế chuyện tốt. Đúng vậy. Hơn phân nửa đêm gõ cửa nói muốn bán cho ta một cái diện mạo hiếm lạ ngoạn ý nhi, lúc ấy bốn chân thú thân thượng đều là huyết, hẳn là hắn đánh, hắn nói bán cho ta liền phải suốt đêm hồi địa phủ. Hồi địa phủ, Mộ Vô xong gật gật đầu, trong lòng có cân nhắc. Hắn nhân phẩm như thế nào? Nàng hỏi. Béo trưởng quay không biết nàng vì sao sẽ hỏi nhân phẩm, bất quá vẫn là trả lời nói. Cái này yêu tu thích chiếm tiểu tiện nghi. Bán xa thành người quen biết hắn đều không quá thích hắn, nhân phẩm rốt cuộc được không, này ta cũng không biết. Mộ Vô xong lại gật gật đầu, nhìn về phía béo trưởng quầy này trương hàm hậu viên mặt, nàng có chút do dự, nàng muốn hỏi béo trưởng quầy cái kia yêu tu diện mạo cùng tên họ sao. Béo trưởng quầy hẳn là sẽ thực nghi hoặc đi. Béo trưởng quầy xem nàng như vậy nhìn tự chính mình, không rõ nguyên do, gãi gãi đầu, nói. Nếu không, ta mang ngươi đi tìm hắn đi. Nàng vội vàng xua tay, kia đảo không cần. Nàng chính mình đi tìm là được. Kỳ thật cũng không có gì sự, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nàng cười nói. Béo trưởng quay cũng không nghĩ nhiều. Mộ Vô xong chỉ ở bán xa thành nhiều ngây người một ngày, liền chuẩn bị hồi địa phủ. Nàng đã tìm Bạch Trạch hỏi lúc trước chào nó người nọ diện mạo, trong lòng hiểu rõ, tính toán mau chóng xử lý rớt người này, hảo đem này manh mối cấp đoạn rớt. Nàng đem thành lập quân đội sự tình toàn quyền giao cho Nghiêm quản gia Nghiêm Minh Hiên hai cha con, nên công đạo sự tình đều công đạo, bó lớn thập giai đan dược lưu lại cho bọn hắn đi chết hiện, đến nỗi thành quả như thế nào, nàng tin tưởng chính mình lựa chọn người. Ra khỏi thành, Mộ Vô xong lặng yên không một tiếng động thay hình đổi dạng, thay đổi nàng tại địa phủ trang vẫn cùng diện mạo, trên người hơi thở cũng biến thành âm lãnh quỷ tu hơi thở. Không nghĩ tới mới dịch dung không bao lâu, liền thấy mấy cái ma tu lén lút tránh ở cách đó không xa. Nàng khỏe môi chậm rãi dơ lên. Này mấy cái ma tu thật là âm hồn không tan a, thế nhưng còn có kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Tiểu Bạch Trạch, lần này ngươi lại có thể ăn no nê đâu. Chương 688 biến hóa thật lớn. Đều 7-8 thiên đi qua. Như thế nào còn không thấy Mộ Vô xong cái kia xú đàn bà. Đáng giận, làm chúng ta thủ lâu như vậy, liền bóng người đều nhìn không tới. Nếu không phải mấy ngày hôm trước bán xa thành đã xảy ra náo động, hiện tại quản được nghiêm, lão tử sớm đi vào tìm nàng đi. Lộng chết cái kia xú đàn bà. Phía trước không phải đi vào hai cái ma tu tìm hiểu tình huống sao, giống như còn không ra tới a. Ai biết nàng đến tột cùng chạy đi đâu. Nếu là thủ không đến nàng, lão đại chỗ đó đến làm chúng ta rớt tầng ra. Mộ Vô xong phát hiện mấy cái ma tu thời điểm, Ma Tu còn không có chú ý tới nàng. Lúc này bọn họ đang ở mắng, không hề có phát hiện bọn họ trong miệng nhân vật chính đang ở tiếp cận bọn họ. Lao tử nếu là thủ đến kia đàn bà, tuyệt đối muốn đem nàng. Đem nàng thế nào? Một đạo thanh lãnh trung mang theo hơi chảo thanh âm, từ bọn họ phía sau truyền đến. Mấy cái ma tu sợ tới mức một run run, quay đầu nhìn lại, thế nhưng thật là cái kia sát tinh. Không, không có gì. Vừa rồi nói chuyện cái kia ma tu vội vàng sợ hãi nói. Hắn vừa rồi mắng nàng, bất quá là vì sấn nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, mà không phải thật sự sẽ đi trêu chọc Mộ Vô Song. Rốt cuộc bọn họ bốn người đều chỉ có chân tiên cảnh giới tu vi, mà nghe nói nàng là kim tiên cảnh tu vi, lại còn có một thanh thần khí, liền kim tiên cảnh đỉnh câu tề câu bình hai huynh đệ đều không phải nàng đối thủ, bọn họ bốn người thêm lên cũng không dám thật cùng nàng đối thượng. Ai ngờ tìm chết ta. Bọn họ đi theo nàng, cũng chỉ là bởi vì phía trên hạ lệnh theo dõi nàng, xem nàng đến tuột cùng đi nơi nào thôi. Phải không? Ta như thế nào nghe thấy có người nói muốn lộng chết ta? Mộ Vô Song đen nhánh đôi mắt bình đạm như nước, trên người uy áp lại như núi lớn giống nhau chút xuống mà đến. Mấy cái ma tu tức khắc ở trong lòng khổ kêu liên tục, như thế nào cố tình những lời này đã bị này đàn bà nghe được. Nếu là này đàn bà tu vi không như vậy cao, bọn họ còn dùng đến như vậy ra vẻ đáng thương sao? Đã sớm đem nàng cấp lộng chết. Chính là bất đắc dĩ chính là cái này đàn bà tu vi quá cao. Đại nhân, ngài nghe lầm. Ngài nhất định là nghe lầm. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta làm sao dám nói ngài đâu. Mấy cái ma tu sôi nổi xin tha. Mộ Vô Song thu hồi uy áp, coi như mấy cái ma tu vì thế mà mừng thầm thời điểm, nàng sát ý đột nhiên đánh úp lại. Các ngươi ý tứ là nói ta lỗ thai không tốt lắm lạc. Như vậy sẽ không nói, giết. Mấy người còn không có phản ứng lại đây, nàng đã trường kiếm ra khỏi vỏ, giết chóc sôi trào. Mấy cái ma tu chết phía trước còn đang suy nghĩ, sớm biết rằng khuyên can mãi nàng đều phải giết người, bọn họ còn trang cái dám tôn tử a. Đem bốn cái ma anh ném vào không gian, Mộ Vô Song một cái hỏa tinh bắn qua đi, mấy thi thể lập tức liền cho tàn đều không còn. Mộ Vô Song gợi lên môi, đối cắn nuốt Phạn Thiên Viêm hỏa U Minh Hồng Liên thập phần vừa lòng, tiểu liên càng ngày càng cường đại, trước sau cắn nuốt quá vài cái dị hỏa, chính mình cũng từng vào giai, đã thoát ly dị hỏa phạm trù. Đó là cùng tiên giới cường đại nhất mấy đại thánh hỏa so sánh với, chỉ sợ cũng không kém. Không chỉ có ở luyện đan thượng có chỗ lợi, chính là ở đối tranh tài cũng có thể xuất kỳ bất ý, lấy U Minh Hồng Liên hiện tại cường đại, đốt tới kim tiên trên người, liền tính bất tử cũng có thể làm này cởi ra một tầng ra đi. Trong không gian, Tiểu Bạch Trạch một ngụm cắn nuốt rất bốn cái run bần bật ma anh, rốt cuộc ăn no bụng nó thập phần thỏa mãn ghé vào trên mặt đất, bắt đầu ngủ. Đây là chân chính giấc ngủ sâu, nó đã thật lâu không có ngủ quá hảo giác, hoặc là nói, từ nó thức tỉnh đến bây giờ, này vẫn là nó ngủ cái thứ nhất hảo giác. Ngủ lúc sau, nó lông tóc phía trên bắt đầu hiện lên hát xú dơ bẩn, vốn dĩ tiểu nhu nhi còn ở nó bên cạnh chơi đùa, ngửi được xú vị lúc sau, lập tức tay chân cùng sử dụng bò xa, thẳng đến bò đến nghe không đến xú vị địa phương mới bỏ qua. Tiểu chu tiểu tức cười ha ha. Bất quá Bạch Trạch còn ở tiếp tục ngủ. Nó bài xuất ra dơ bẩn là mấy năm nay bị rót đi vào không có thể bài xuất bên ngoài cơ thể dự độc, lần này sau khi ăn xong, khôi phục không ít năng lực, cho nên có thể tự động đem trong cơ thể dược độc bài xuất ra. Chờ Bạch Trạch tỉnh lại thời điểm, nó mặt đều đen, bởi vì nó thật sự quá xú, mọi người đều cười ha ha, liền thích nhất tìm nó chơi tiểu nhu nhi cũng ly nó nhưng xa. Nó rửa sạch sẽ sau, chủ động đi tìm tiểu nhu nhi. Tiểu Nhu Nhi đều bất hòa nó chơi. Không thể không nói, gen là cường đại, Tiểu Nhu Nhi cũng cùng nàng cha giống nhau, có thói ở sạch ra. Vài thiên lúc sau, Tiểu Nhu Nhi mới tìm nó chơi, này vẫn là bởi vì nàng xem Tiểu Sủng Cá khiêu vũ xem ghét nguyên nhân, nếu không phải Tiểu Sủng Cá thất sủng, chỉ sợ còn phải đã lâu chính mình Tiểu chủ nhân mới có thể không chê nó. Tiểu Bạch Trạch lúc này xem như minh bạch, về sau đến sạch sẽ, mới sẽ không tao chính mình Tiểu chủ nhân ghét bỏ. Mộ Vô Song về tới Quỷ Tu Thành, cửa thành thủ mấy cái yêu tu ma tu ở nhìn đến nàng sau, đều lén lút trở về báo tin đi. Mộ Vô Song không chút nào để ý, lúc này đây bán xa thành hành trình, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là thật lớn thu hoạch. Chỉ cần chờ quân đội kiến thành, nàng chẳng khác nào nhiều lớn hơn nữa tự tin. Đến lúc đó, nàng cũng không sợ cái gì đầu trâu mặt ngựa. Nàng đi ở quỷ tu thành trên đường, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người đầu tới tìm tòi nghiên cứu tò mò ánh mắt, cũng có không ít tràn ngập địch ý ánh mắt. Đại nhân ngài đã trở lại. Đại nhân đã trở lại. Đại nhân hảo. Mộ Vô Song một hồi đến Mạn Đà Thành, không khí liền tức khắc không giống nhau, quỷ tu nhóm thấy nàng, đều đặc biệt thân thiết. Nàng cũng phát hiện, bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, Mạn Đà Thành liền có thật lớn biến hóa, trước kia bên trong thành lạnh lẽo, hiện giờ lại náo nhiệt phi phàm, mặt đường thượng khai rất nhiều ra cửa hàng, phố lớn ngõ nhỏ thượng còn có không ít người bày sạp buôn bán đồ vật. Vô Song tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Vừa vặn ở trên đường Tinh Trầm thấy được Mộ Vô Song, vẻ mặt hưng phấn chiều nàng chạy tới, giống như một cái đáng yêu dính người cậu tử. Không tồi, tu vi lại vào nhất giai. Mộ Vô Song khích lệ hắn nói. Tinh Trầm hắc hắc cười nói, đó là bởi vì Thác Vô Song tỷ chỉ đạo phúc. Nếu không phải nàng kiên nhẫn cho hắn chỉ đạo ra vấn đề, hắn ly tiến giai còn sớm thật sự đâu. Tinh Trầm xem nàng khắp nơi nhìn xung quanh, vội vàng cùng nàng giảng đã nhiều ngày Mạn Đà Thành phát sinh biến hóa. Vô Song tỷ, người sau khi đi, không ngừng có linh tu gia nhập đến chúng ta Mạn Đà Thành tới, hảo chút đều đem hộ tịch xoay lại đây, đã không có hung thần chi khí sau. Chúng ta nơi này hiện tại là nhất chịu quỷ tu hoan nên thành trì, bởi vì nơi này không có đáng giận yêu tu ma tu, không cần lo lắng thành hoàng quan cường trước huyền âm thạch, quỷ tu nhóm đều nguyện ý tới chúng ta Mạn Đà Thành. Hiện tại chúng ta Mạn Đà Thành dân cư có bao nhiêu? Mộ Vô Song hỏi. Có 5 vạn nhiều. Nhiều như vậy. Tuy là Mộ Vô Song lòng có chuẩn bị, cũng bị cái này con số hoảng sợ. Phải biết rằng, ở rửa sạch Mạn Đà Thành đuổi đi ma tu yêu tu về sau, Mạn Đà Thành nội quỷ tu liền 1 vạn người đều không đến đâu. Hiện tại ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng gia tăng rồi nhiều người như vậy, lệnh nàng đều có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không có thực ngoài ý muốn, Mạn Đà Thành điều kiện tốt như vậy, hấp dẫn quỷ tu tới là thực bình thường, chỉ là tốc độ so nàng đoán trước chung nhanh rất nhiều mà thôi. Sư phụ ngươi hiện tại huấn luyện đến thế nào? Mộ Vô Song hỏi chính là lôi thôi lão đạo huấn luyện hộ vệ đội sự. Nàng hộ vệ đội, cũng không phải là bình thường hộ vệ đội, bình thường hộ vệ đội nhiều nhất mấy trăm người, có gặp qua mấy ngàn thượng vạn người hộ vệ đội sao? Chương 689 ngươi nói nhiều ít dai. Mạn Đà Thành trung ương nhất có một cái rất lớn luyện võ trường, hoặc là nói, quỷ tu thành mỗi một thành trì đều có luyện võ trường, là lúc trước Minh Vương phái người thiết kế kiến trúc. Mục đích là vì làm sở hữu quỷ tu luyện võ tiến tới. Chỉ là hiện tại mỗi một thành trì luyện võ trường đều không cần tới luyện võ, giống nhau dùng để thi đấu linh tinh. Mạn Đà Thành cái này luyện võ trường, so bất luận cái gì thành trì luyện võ trường đều đại, đủ để cất chứa mấy vạn người. Lúc này bên trong có thượng vạn quỷ tu ở thao luyện, phía trước nhất lôi thôi lão đạo huy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, một thân dơ hề hề đạo bảo theo gió tung bay. Mộ Vô Song nhìn trong chốc lát, vừa lòng gật đầu. Trước không nói quỷ tu nhóm tu vi như thế nào, ít nhất bọn họ thái độ thực đoan chính, đều thực nghiêm túc, một cái phân tâm đều không có. Không thể không nói, lão đạo vẫn là rất có một tay. Mộ Vô Song về trước thành hoàng phủ, nàng hai cái hộ vệ vội vàng nên đón ra tới. Đại nhân, ngài đã trở lại. Hai cái hộ vệ một cái kêu Ân Phi, một cái kêu Phan Tường, là Mộ Vô Song từ quỷ tu bên trong lấy ra tới hai cái hạt giống tốt. Bọn họ tư chất hảo, nộ tính cao, cho nên Mộ Vô Song tính toán tự mình bồi dưỡng hai người. Mộ Vô Song nhìn bọn họ, vừa lòng gật đầu, xem ra nàng đi mấy ngày nay, bọn họ cũng không có chậm trễ, tuy rằng không có tiến đến giai, nhưng là tu vi lại dâng lên một chút. Ta chờ lát nữa chỉ đạo các ngươi một ít vấn đề, các ngươi hai cái hảo hảo trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian đi. Nàng xem hai người tu vi sau, cảm thấy bọn họ yêu cầu bế quan tu luyện. Nàng không hy vọng chính mình hộ vệ tu vi quá kém, nếu hai người kia phẩm tính thực tốt lời nói, nàng còn tính toán để bạt bọn họ đi làm việc, nàng hiện tại có thể sử dụng người quá ít, nếu long nhất long nhị bọn họ ở thì tốt rồi, nàng thầm nghĩ. Kế tiếp nàng chỉ điểm ra không ít vấn đề ra tới, hai người thập phần thụ giáo, thường xuyên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đối Mộ Vô Song kính nể chi tình cũng càng thêm khắc sâu. Tinh Trầm cũng ở một bên nghe, cảm giác phi thường hữu dụng. Vô Song tỷ cũng thật lợi hại a. Chờ lão đạo trở về thời điểm, Mộ Vô Song cũng vừa lúc chỉ điểm xong, Ân Phi cùng Phan Tường gấp không chờ nổi đi bế quan đi, Tinh Trầm cũng có không ít cảm xúc, cũng sẽ đi tu luyện đi. Lao đạo cười ha hả cảm khái nói, vẫn là ngươi cường, muốn lao đạo tới chỉ điểm, cũng chỉ điểm không ra cái gì. Ai kêu chúng ta tu luyện không phải một cái hệ thống đâu. Mộ Vô Song nhìn lao đạo, định thần nhìn trong chốc lát, xem đến lao đạo đầy đầu mờ mịt. Sau đó liền nghe nàng nói, lao đạo, ngươi cũng gặp được bình cảnh. Không nên a, điểm này vấn đề nhỏ, ngươi đều tưởng không rõ a. Cái gì vấn đề nhỏ? Này nơi nào là cái gì vấn đề nhỏ? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta tu luyện căn bản không phải một cái hệ thống, ngươi là quỷ tu, lao đạo ta là linh tu, sao có thể giống nhau a? Lao đạo lắc đầu nói, nhưng kế tiếp Mộ Vô Song nói, lại làm hắn khiếp sợ đến không được. Chỉ nghe nàng kỹ càng tỉ mỉ chỉ ra hắn vấn đề, sau đó lại nói ra vài loại biện pháp giải quyết, mấu chốt là nói được quá đúng, liền phảng phất nàng đã từng trải qua quá giống nhau. Vô Song, ngươi là thiên tài đi. Thân là quỷ tu, liền linh tu đều có thể chỉ đạo. Lao đạo rất là kinh hỉ, một chút không chú ý ngồi xếp bằng trên mặt đất, căn cứ vừa rồi Mộ Vô Song nói, bắt đầu sửa đúng hắn vấn đề. Không trong chốc lát, vẫn luôn tắc nghẽn địa phương đột nhiên bế tắc giải khai. Vâng! Lao đạo khí thế tăng vọt, đột nhiên phá tan bình cảnh, đột phá tu vi. Chân tiên cảnh đỉnh. Ha ha! Lao đạo ta nếu là nửa bước kim tiên người. Lao đạo phi thường hưng phấn, hắn kỳ thật ở tu luyện thượng thiên phú cũng không cao, cao chính là hắn trộm mộ bản lĩnh. Hắn còn tưởng rằng hắn sinh thời không có khả năng tiến giai đến kim tiên đâu, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên đột phá chân tiên cảnh đỉnh, chỉ kém nửa bước là có thể trở thành kim tiên. Lao đạo không biết chính là, hắn tương lai thành tiểu xa xa không ngừng kim tiên, đây là hắn từ trước liền tưởng cũng không dám tưởng. Vô Song, ngươi thật lợi hại. Lao đạo ta là thật sự bội phục. Lao đạo khen nàng nói, một cái quỷ tu, thế nhưng còn có thể chỉ đạo linh tu, ai dám nói nàng không lợi hại. Mộ Vô Song chỉ cười không nói, nếu làm Lao đạo biết nàng linh quỷ song tu, chỉ sợ cầm đều phải rơi xuống. Vì không kích thích hắn, vẫn là không nói thì tốt hơn. Lao đạo vào nhất giai, tâm tình so với phía trước càng tốt, hắn cùng Mộ Vô Song hội báo đã nhiều ngày thành quả. Gia nhập hộ vệ đội người rất nhiều. Quỷ tu nhóm tới Mạn Đà Thành lúc sau, rất có lòng trung thành, mà phía trước Mộ Vô Song là đánh bảo hộ Mạn Đà Thành cờ xí mời chào người, cho nên quỷ tu nhóm đều thực nghiêm túc huấn luyện, hy vọng có thể bảo hộ Mạn Đà Thành, không bị ma tu yêu tu xâm lấn, trở thành quỷ tu thành duy nhất một cái không có chướng khí mù mịt thành trì. Quỷ tu nhóm so lão đạo trong tưởng tượng còn muốn đoàn kết nỗ lực. Mộ Vô Song đi phía trước để lại không ít bát giai đan dược, Lão đạo đều dùng để khen thưởng cấp biểu hiện hảo cùng sắp sửa tiến giai quỷ tu, cho nên quỷ tu nhóm thực lực được đến rất lớn tăng lên. Lão đạo nói, nếu huyền âm thạch cũng đủ nói, liền càng tốt, có thể bố trí một cái tụ âm trận, quỷ tu nhóm ở bên trong tu luyện làm ít công to. Nói tới đây, hắn thở dài nói, huyền âm thạch quá khó kiếm lời, dưỡng nhiều như vậy hộ vệ đội là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Hắn tưởng tượng đến Mộ Vô Song còn có một con mỗi ngày muốn ăn 1.000 khối thượng phẩm huyền âm thạch cựu đầu điểu, càng là một cái đầu hai cái đại. Yên tâm, huyền âm thạch nhiều lắm đâu. Bang! Mộ Vô Song đem một cái nặng trĩu túi chữ vật bỏ vào lao đạo trong tay. Thứ gì? Như vậy trọng. Lao đạo nói, thả ra thần thức vừa thấy, túi chữ vật đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Nhiều như vậy huyền âm thạch. Hắn thô sơ giản lược đảo qua. Ít nhất có 1.000 vạn huyền âm thạch đâu. Tất cả đều là thượng phẩm. Vô Song, ngươi không phải là đi bán xa thành đánh cướp đi đi. Lao đạo phủng trên tay chứa đầy huyền âm thạch túi chữ vật, cảm giác phòng tay, hắn một bên sau này xem, nhưng đừng chờ lát nữa bán xa thành người tới hương sư vấn tội a. Mộ Vô Song bị hắn náo động cười đã chết, nói, đây là ta bán đan dược kiếm trở về huyền âm thạch, ngươi yên tâm dùng là được. Nàng làm nghiêm quản gia cho nàng đem huyền linh thạch đổi thành huyền âm thạch, lại lấy ra không ít thập giai đan dược ra tới, làm nghiêm quản gia phái người cho nàng đi yêu giới bán, nghiêm quản gia cho nàng dự chi không ít huyền âm thạch, đủ dùng một đoạn thời gian. Bán bát giai đan dược có thể kiếm nhiều như vậy huyền âm thạch. Lao đạo không tin. Mộ Vô Song thiếu chút nữa đã quên, lao đạo vẫn luôn cho rằng nàng là bát giai luyện đan sư, còn không biết nàng hiện tại đã là thập giai luyện đan sư. Lao đạo, ta phải nói cho ngươi một bí mật, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng cố ý thần bí hề hề đối lao đạo nói. Lao đạo vừa thấy cái này tư thế, thầm nghĩ, không xong, tuyệt đối không xong, khẳng định là nàng đem bán xa thành cướp sạch. Lão đạo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đem lỗ thai thấu qua đi, thầm nghĩ nàng nếu thật sự cướp sạch bán xa thành, đến lúc đó bên kia người giết qua tới, mạn đà thành này đó quỷ tu nhóm đỉnh không đỉnh được. Ta hiện tại là thập giai luyện đan sư. Lão đạo ta biết ngươi là luyện đan sư. Lão đạo đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nhiều ít giai? Ngươi nói nhiều ít giai? Chương 690 hoài nghi nhân sinh. Thập giai. Mộ Vô Song buồn cười nhìn Lôi Thôi lão đạo, lặp lại nói: "Thập giai." Lão đạo toàn thân trên dưới đều tràn ngập chấn động cùng giật mình, còn có tràn đầy không thể tin tưởng. Mấy ngày trước nàng vẫn là bát giai luyện đan sư, như thế nào 7-8 thiên không thấy, liền thành thập giai luyện đan sư đâu? Này không chân thật. Quá không chân thật. So nằm mơ còn hư ảo. Đem cửu giai cấp nhảy qua, trực tiếp tới rồi thập giai. Gác ai ai đều không tin. Dù sao lão đạo là không tin. Hắn lắc đầu nói, ngươi đừng hống ta, ta biết ngươi ở cố ý đậu ta vui vẻ, tê mỏi ta thần kinh, hảo chờ đợi một lát bán xa thành đánh tiến vào thời điểm, làm ta không đến mức quá khó chịu. Mộ Vô Song cười đã chết, nàng hảo tưởng lắc lắc lão đạo đầu, xem hắn trong óc trang thứ gì, như thế nào liền nhận định nàng cướp sạch bán xa thành đâu. Nàng cũng không ban cái nút, lấy ra một cái tiểu đan dược bình, bên trong có 5 viên thập giai đan dược, nàng toàn cho lão đạo. Nhạ, chính ngươi xem đi, xem ta có phải hay không lừa ngươi. Lão đạo nhìn lúc sau, trên mặt ủ rũ càng trọng. Vô Song A, ngươi hay là đem nhân gia thành chủ phủ trấn điếm chi bảo đều đoạt tới đi. Nhiều như vậy thập giai đan dược, cái này tưởng hảo hảo hiệp thương đều khó khăn. Đây là ta chính mình luyện chế. Không tin đánh đổ đi. Mộ Vô Song mắt trợn trắng nói. Lão đạo hầu nghi nhìn nàng, thật là chính ngươi luyện chế. Ngươi hiện tại là thập giai luyện đan sư. Thấy nàng trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, lão đạo một phen bưng kín trái tim, ngoan ngoãn, này cũng quá kích thích người đi. Lúc trước biết nàng là bát giai luyện đan sư thời điểm, hắn đều thiếu chút nữa đem tròng mắt kinh rớt, hiện tại thế nhưng lại thành thập giai luyện đan sư. Vô lượng thiên tôn A. Luyện đan sư dễ dàng như vậy tiến giai sao? Lão đạo rất rõ ràng luyện đan sư mỗi thăng nhất giai đều thực không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì đan dược giá cả quý nguyên nhân, nhìn một cái, hiện tại toàn bộ quỷ tu thành đều chỉ có một bát giai luyện đan sư, có thể nghĩ luyện đan sư thưa thất trình độ. Nghĩ tới nghĩ lui, lão đạo đều không nghĩ ra vì cái gì Mộ Vô Song lợi hại như vậy, cuối cùng chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ tới hình dung nàng. Rốt cuộc yêu nghiệt sao, vốn dĩ liền vô pháp theo lẽ thường độ chi. Lão đạo ngươi đừng vội khiếp sợ, ta phải trước tiên lại nói cho ngươi một tin tức. Miễn cho ngươi lần tới còn phải khiếp sợ một lần. Mộ Vô Song cười tủm tỉm nói. Hôm nay bị nhiều như vậy kích thích, lão đạo ta trái tim đã đủ cường đại rồi. Ngươi mau nói, nói chậm lão đạo trái tim lại đến chịu không nổi. Lão đạo cố ý vẻ mặt khoa trương nói, hắn nhưng không cho rằng còn có cái gì tin tức so nàng thăng cấp vì thập giai luyện đan sư càng kích thích người. Nàng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu lúc sau, ta là có thể thăng cấp vì tiên đan sư. Bang! Lao đạo trong tay túi chữ vật rơi xuống đất, cả người trình thạch hóa trạng thái. Cái gì? Thiên đan sư! Vô Song A, ngươi không phải là ở cùng ta nói giỡn, đậu ta chơi đi. Đối! Không sai, ngươi khẳng định chính là ở cố ý kích thích lao đạo ta. Nào có mới vừa trở thành thập giai luyện đan sư, thực mau là có thể trở thành tiên đan sư A. Lao đạo tỉnh táo lại, lắc đầu không tin. Mộ Vô Song cười nói, liền biết ngươi không tin, ta cũng chỉ là trước chỉ biết ngươi một tiếng mà thôi, đúng rồi, ta còn có hai việc muốn công đạo cho ngươi. Nàng không có nói thêm nữa, đừng nói lao đạo không tin, lại đổi 10 cái người lại đây, cũng là không tin, nàng chính là trước tiên nói cho hắn một tiếng, miễn cho lần tới hắn còn như vậy khiếp sợ. Xem nàng nói lên chính sự, lao đạo cũng mặt lộ vẻ chính xác. Ngươi nói, chuyện thứ nhất, ta yêu cầu ngươi phái người đi giúp ta ngầm đem người này tìm được. Nói, Mộ Vô Song lấy ra một chương giấy vẽ, mặt trên họa một cái trung niên nam nhân bộ dáng người. Nàng đem người này tin tức nói. Hắn là yêu tu, thường xuyên lui tới với quỷ tu thành cùng bán xa thành chi gian. Cái này bức họa trên cơ bản cùng hắn bản nhân tương xứng, dựa theo bức họa tìm là được. Bất quá quan trọng nhất một chút là không thể làm người phát giác. Lao đạo nhìn bức họa, gật gật đầu. Không có hỏi nhiều. Vô Song tín nhiệm hắn, cho nên giao cho hắn làm việc, hắn giống nhau sẽ không nhiều hỏi đến. còn có một việc, là về bán xa thành. Nàng nói, lão đạo tâm lập tức nhắc lên, vô song ngươi thật sự cùng bán xa thành kết thủ. Mộ vô song tức khắc bật cười nói, ngươi trong mắt ta chính là như vậy có thể gây họa người sao. Lão đạo rất muốn gật đầu, cũng không biết là ai, mới đến quỷ tu thành không mấy ngày, liền đem 10 đại điện chủ chi nhất Sở Giang Vương cấp đắc tội thấu. Lại đắc tội một cái bán xa thành, đối nàng tới nói, hẳn là cũng không tính cái gì đi. Ta không có đắc tội bán xa thành, tương phản, ta hiện tại là tiểu thành chủ mẹ nuôi, bán xa thành tương đương với ta đệ nhị căn cứ địa. Mộ vô song nói, tiểu thành chủ mẹ nuôi. Lao đạo trừng lớn đôi mắt, trên dưới nhìn nhìn mộ vô song, nói, lao đạo ta tuy rằng ở Mạn Đà thành huấn luyện hộ vệ đội, nhưng là gần nhất phát sinh đại sự vẫn là biết điểm. Bán xa thành hứa quản gia cùng chu đội trưởng bị nghiêm quản gia cùng một cái nữ linh tu lộng chết. Cái này nữ linh tu lại thành tiểu thành chủ mẹ nuôi. Tuy rằng vô song ngươi thật sự rất cường đại, chính là ngươi là quỷ tu, không phải linh tu, mơ tưởng lừa gạt lao đạo ta. Mộ vô song biết nếu không nói cho lão đạo sự thật, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nàng về sau còn cần lao đạo giúp nàng liên lạc bán xa thành bên kia, lao đạo nơi này cũng nên biết điểm bí mật. Nàng đột nhiên bố trí một cái kết giới, có thể phòng ngừa người ngoài thần thức nhìn trộm, sau đó trên người khí thế đột nhiên biến đổi, cái loại này âm lanh áp bách quỷ tu cảm giác chợt biến mất. Lao đạo che lại bang bang loạn nhảy trái tim, cằm đều chật khớp. Thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hắn đem chật khớp cằm an trở về, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nói. Linh tu. Thiên nột. Vô lượng thiên tôn A. Đây là tình huống như thế nào? Mộ vô song khôi phục quỷ tu trạng thái, giải trừ kết giới, đối lầy mặt viết hoài nghi nhân sinh lao đạo nói. Ngươi không nhìn lầm, ta linh quỷ song tu. Còn có thể như vậy. Lao đạo lần đầu tiên nghe nói, còn có người có thể đủ một bên tu luyện linh tu công pháp, một bên tu luyện quỷ tu công pháp. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi nàng chỉ điểm chính mình thời điểm thuần thục cảm, làm nửa ngày, nàng cũng là tu luyện linh tu công pháp. Khó trách ra. Kia. Vô song A. Ngươi rốt cuộc là linh tu, vẫn là quỷ tu a? Lao đạo hỏi ra hắn nhất muốn hỏi vấn đề. Ta là linh tu vẫn là quỷ tu, không có gì khác nhau đi. Nàng cười nói xinh đẹp. Lao đạo ngẩn ngơ. Đúng vậy, nàng lại là linh tu, lại là quỷ tu. Như vậy rốt cuộc là cái gì tu sĩ, lại có cái gì khác nhau đâu. Cho nên nói, ngươi thật là bán xa thành vị kia tiểu thành chủ mẹ nuôi a. Ân, ta nói cho ngươi cái này. Là muốn cho ngươi tới cùng bán xa thành liên lạc, ngươi nhất định đã nghe nói bán xa thành đang ở mời chào binh lính thành lập quân đội tin tức, là ta làm nghiêm quản gia giúp ta thành lập, về sau, chúng ta trừ bỏ Mạn Đà thành, còn có cái bán xa thành vì bí mật căn cứ. Lão đạo cuối cùng đi ra ngoài thời điểm, còn có loại đạp lên đám mây thượng không chân thật cảm. Hắn dùng sức khắp chính mình đùi một chút. T. Đau quá. A. Tiếp theo, hắn nhìn nhìn đỉnh đầu mờ nhạt thiên. Mặt ra thượng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hắn thật không nhìn lầm người, không phải sao? Có lẽ một ngày kia, hắn thật sự có thể trở về rửa mối nhục xưa đâu. Chương 691 chửi rủa vũ nhục. Mộ vô song hồi Mạn Đà thành sau, vẫn chưa lập tức bế quan luyện đan. Nàng tự mình ở Mạn Đà thành đi một chút nhìn xem quan sát hai ngày, trong lòng dần dần có chủ ý. Mạn Đà thành hiện tại tuy rằng hấp dẫn rất nhiều quỷ tu tiến vào lạc hộ, nhưng là tại địa phủ. Quỷ tu chính là nhất nghèo tồn tại, bên trong thành cửa hàng nhiều, sinh ý lại rất giống nhau, kinh tế phồn vinh không đứng dậy, chính là nguyên nhân này. Bất quá này đối nàng tới nói, cũng không phải cái gì nan đề. Nàng trở về thành Hoàng Phủ khi, vừa lúc lão đạo tới tìm nàng, nói cho nàng đã tìm được rồi trên bức họa cái kia yêu tu. Người ở đâu? Liên ở bên trong thành tứ phương thành lý, đang chuẩn bị tham gia một cái đấu giá hội. Mộ vô song dơ dơ lên ngôi, nói. Lão đạo, ngươi bồi ta đi cái kia đấu giá hội thượng nhìn một cái. Kia không được. Lão đạo vội vàng nói, nhà đấu giá là ma tu khai, giống như chính là Sở Giang Vương một cái nghĩa tử khai. Ngươi như vậy qua đi, chỉ sợ sẽ bị người đuổi ra tới. Này còn không đơn giản. Mộ vô song lấy ra hai quả đan dược, một viên đưa cho lão đạo. Đây là cái gì đan dược, mặt trên còn có ba điều hoa văn, T. Đây là tam chuyển kim đan. Thập giai tam chuyển kim đan. Lão đạo một cái kinh ngạc, âm lượng đều đề cao không ít, may mắn vô song đã sớm bày ra kết giới, không ai nghe thấy hắn đang nói cái gì. Không trách lão đạo kinh ngạc, thập giai đan dược vốn dĩ liền phi thường khó được, này viên thập giai đan dược mặt trên thế nhưng còn có 3 điều kim sắc hoa văn, thuyết minh này viên thập giai đan dược một lần nữa rèn luyện 3 lần, dược hiệu càng thêm tinh thuần cường đại. Vô Song nhưng không có thời gian xem lão đạo kinh ngạc, nàng làm lão đạo chạy nhanh cùng nàng đi vào, nàng đóng cửa lại sau trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng. Lão đạo liền thấy được thần kỳ một màn, chỉ thấy Vô Song thân cao đột nhiên cất cao không ít, cả người đều biến thành một cái nam tính, nàng ngũ quan hình dáng cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành một cái ngũ quan đoan chính người trẻ tuổi, ngay cả khí chất cũng khác nhau rất lớn. Đây là dịch dung đan. Lão đạo không thể tin tưởng hỏi. Hắn tự nhiên biết dịch dung đan, bất quá dịch dung đan là 4 ngũ giai bình thường đan dược, ở tiên giới ăn dịch dung đan trên cơ bản là vô dụng, thực dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu, thật cũng không phải không có mặt khác dịch dung biện pháp, nhưng bị người thí xuyên khả năng tính rất lớn, trên cơ bản chỉ cần là tu vi so dịch dung giả cao người, đều có thể nhìn thấu. Nhưng Vô Song dịch dung, hắn căn bản đều nhìn không ra nghe bưng tới. Không sai, đây là dịch dung đan. Bất quá lại là bị ta cải tiến qua dịch dung đan, đó là linh vương cảnh tu sĩ, cũng nhìn không ra tới. Vô Song nói, lúc trước nàng dịch dung lúc sau, ở sở Giang Vương cùng biện thành vương trước mặt đều không có lòi, có thể thấy được nàng cải tiến sau hiệu quả. Hiện tại nàng đem dịch dung đan chế thành thập giai đan dược, dịch dung lên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhiều càng nhiều biến hóa. Linh vương cảnh cũng nhìn không ra tới. Lão đạo đột nhiên suy nghĩ. Chẳng lẽ Vô Song mỗi ngày đỉnh gương mặt này, cũng là dịch dung sau mặt? Hắn cảm thấy rất có khả năng, nàng cặp mắt kia đen nhánh sâu thẳm, bình phàm ngũ quan căn bản là ở kéo nàng chân sau. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, có chút lời nói hắn biết khi nào nên hỏi, khi nào không nên hỏi. Này đan dược ăn là có thể thay đổi dung mạo. Hắn hỏi, ăn lúc sau, chính ngươi hảo tưởng muốn dịch dung thành cái gì bộ dáng, là có thể dịch dung thành cái gì bộ dáng, còn có thể tiếp tục không ngừng điều chỉnh. Này quá có ý tứ. Lao đạo xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Một lát sau, Mộ Vô Song nhìn chằm chằm trước mặt xoáy khí tiểu thịt tươi, đỡ cái chán, vô lực phun tảo. Lao đạo biến thành một cái bạch bạch nộn nộn ngũ quan xoáy khí người trẻ tuổi, chính là cặp mắt kia hơi chút có điểm đáng khinh. Mộ Vô Song đối hắn thẩm mỹ thật là vô lực phun tảo, này rõ ràng chính là tiểu bạch mặt ra tiểu bạch mặt. Lao đạo, ngươi vẫn là chạy nhanh đem ngươi này dơ hề hề đạo bào đổi một đổi đi. Nàng đều mau nhìn không được. Lão đạo mới luyến tiếp thay cho hắn này thân đạo bào, đây chính là thần khí, hắn toàn bộ thân gia đều so ra kém cái này đạo bào a. Cái này đạo bào không biết bảo bao nhiêu lần hắn mệnh. Hắn cuối cùng phiên nửa ngày, mới từ nhẫn chữ vật nhảy ra tới một kiện tao màu tím trường bào gắn vào đạo bào bên ngoài, trong tay nhiều ra tới một cái quạt xếp, làm bộ làm tịch lắc lắc phiến phiến. Nhưng thật ra rất giống như vậy một chuyện. Ngươi lại đem thanh âm điều chỉnh một chút, điều chỉnh tốt cũng đừng thay đổi. Bằng không thanh âm đổi lấy đổi đi, mặc cho ai đều khả nghi. Lao đạo lầm bầm lầu bầu nói trong chốc lát, rốt cuộc tuyển hảo hắn thanh âm. Thế nào, Vô Song, lao đạo ta? Khu, bản công tử thanh âm như thế nào? Lao đạo phe phẩy cây quạt, cười tủm tỉm nhìn nàng. Thanh âm này quá trầm thấp quá có tư tính. Nghe tới quả thực làm ra vẻ đến không được, thật giống như có người ở cố ý đệ thấp thanh âm nói chuyện, dùng hiện đại nói tới nói, chính là giọng thấp pháo, vẫn là cái loại này tự nhận là thực liêu nhân giọng thấp pháo. Nhìn dáng vẻ, lão đạo chính mình còn thực vừa lòng. Mộ Vô Song thiếu chút nữa cười lên tiếng, không nghĩ đả kích hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi thích liền hảo. Hai người từ thành hoàng phủ cửa sau đi ra ngoài, ra Mạn Đà thành, một đường đi trước nội thành tứ phương thành. Lão đạo nghe được, cái kia yêu tu tên là Lư Kiệt, tu vi không cao, bất quá lại là tứ phương thành thành hoàng quan thân tín, thường xuyên đi ra ngoài giúp này làm việc. Mà tứ phương thành thành hoàng quan, Têu Ngu Hồng, tu vi ở Đại La Kim Tiên Đỉnh, chính là Thái Sơn Vương con rể. Tứ phương thành là toàn bộ quỷ tu thành, lớn nhất tài nguyên phong phú nhất nhất phồn vinh thành trì, Ngu Hồng nước luộc rất dày, sau lưng lại có Thái Sơn Vương chống lưng, là quỷ tu thành vang dội nhân vật. Rất nhiều thành hoàng quan đều lấy hắn cầm đầu. Mộ Vô Song tạm thời không nghĩ đắc tội Thái Sơn Vương người, cho nên nàng không tính toán ngạnh tới, đi trước thăm cái đến tuột cùng. Đi đến trên đường, đợi cho không người chỗ, nàng khí thế biến đổi, từ quỷ tu biến thành linh tu. Tuy là lão đạo sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị nàng như vậy thật lớn biến hóa làm cho tâm thần chấn động. có thể tùy ý ở quỷ tu cùng linh tu chi gian cắt, dưới bầu trời này cũng là không ai. Nếu không nói như thế nào nàng là yêu nghiệt đâu. Hai người thực mau liền đến thất tinh nhà đấu giá, chính là lao đạo nghe được cái kia nhà đấu giá. Nhưng trước mắt một màn, làm mộ vô song đáy mắt lan tràn nổi lên hàn khí. Chỉ thấy thất tinh nhà đấu giá cửa, dựng một cái thật lớn tấm ván gỗ, mặt trên viết mấy cái chữ to. Quỷ tu cùng cẩu không được tiến vào. Đáng giận cẩu đồ vật. Mộ vô song đối quỷ tu rất có hảo cảm, huống chi nàng cũng là đỉnh quỷ tu tên tuổi trở thành mạn đà thành thành hoàng quan. Hiện giờ nhìn thấy cái này nhà đấu giá như vậy trắng trợn táo bạo giống trống khua chiêng trào phúng nhục mạ quỷ tu, nàng trong lòng tự nhiên tức giận. Lăn lăn lăn, quỷ tu nhìn cái gì mà nhìn, nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Không nhìn thấy này mặt trên chữ to sao? Cấp lao tử lăn xa một chút. Canh giữ ở cửa mấy cái ma tu đối với mộ vô song phía sau mấy cái quỷ tu mắng. Này mấy cái quỷ tu bất quá là trải qua nơi này, thế nhưng đã bị nhục mạ một phen, trong lòng khó chịu, một cái quỷ tu khí bất quá nói. Dựa vào cái gì các ngươi đem chúng ta quỷ tu trở thành cẩu giống nhau chửi rủa vũ nhục? Mấy cái ma tu nghe xong, phát ra cười ầm lên thanh, như là nghe được cái gì thú vị chê cười. Chương 692 nàng đoạt định rồi. Ai ra? Còn không phục đâu. Lao tử đem ngươi đánh chịu phục ngươi tin hay không? Các ngươi quỷ tu chính là cẩu đồ vật, tất cả đều là cẩu nương dưỡng. Chúng ta ma tu tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta à? Các ngươi biện thành vương đều bị sở giang vương đánh bại. Giống cái rùa đen rút đầu giống nhau xúc ở mai rùa bế quan chữa thương, nhìn xem các ngươi quỷ tu còn có người cho các ngươi chống lưng sao. Mấy cái ma tu bốn phía trào phúng kia mấy cái quỷ tu. Khắc khắc khắc. Các ngươi muốn trách, liền quái cái kia đắc tội sở giang vương nữ quỷ tu lạc. Không phải nàng, các ngươi biện thành vương cũng sẽ không bị sở giang vương đánh thành trọng thương a ha ha ha. Các ngươi nếu là đem cái kia nữ quỷ tu giết, lão tử liền thả ngươi đi vào trông thấy việc đời. Đối. Đi giết cái kia nữ quỷ tu, lão tử cao hứng, còn có thể cho các ngươi thưởng mấy cái huyền âm thạch chơi chơi. Các ngươi câm miệng. Này mấy cái quỷ tu giận không thể ác, tức giận đến cả người phát run. Chúng ta quỷ tu là tuyệt đối sẽ không thương tổn cùng tộc thương tổn đồng loại. Các ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Mộ vô song mộ đại nhân là chúng ta quỷ tu trung tấm gương, liền biện thành vương đều nguyện ý bảo hộ nàng, chúng ta càng nguyện ý bảo hộ nàng ủng hộ nàng. Chúng ta chính là muốn kính yêu nàng. Các ngươi đánh sai chủ ý. Mộ vô song đột nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng thập phần động dung, nàng thật sự thực cảm động. Ai đều nghe được ra ma tu trong miệng châm ngòi ly gián nói, làm quỷ tu nhóm đem biện thành vương trọng thương, đem bị nhục mạ, toàn bộ tính ở nàng trên đầu. Nàng vốn đang cho rằng quỷ tu nhóm cũng sẽ giận chó đánh mèo chính mình, lại không có nghĩ đến, bọn họ liền do dự đều không có do dự, liền đứng ở phía chính mình. Mắt thấy này đó ma tu tức giận lên, mộ vô song đột nhiên thả ra kim tiên cảnh giới uy áp, ánh mắt lạnh lẽo nói. Khách nhân tới nhìn không thấy sao. Còn không lãnh chúng ta đi vào. Ma tu bất quá mới tán tiên cảnh chân tiên cảnh, nàng uy áp một phóng, bọn họ tự nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Thật là ngượng ngùng, làm tiền bối đợi lâu. Tiền bối thỉnh. Tiền bối thỉnh. Vừa thấy nàng thế nhưng là kim tiên, tu vi bất phàm, khí chất cũng cùng cấp phàm nhân. Mấy cái ma tu còn tưởng rằng nàng là nhân vật nào, vội vàng cùng eo, đem huyền âm thạch thu, lại đem mộ vô song cùng lao đạo cấp đón đi vào. Cửa mấy cái quỷ tu còn không chuẩn bị đi, tưởng cùng ma tu lý luận, liền tính đánh lên tới bọn họ cũng không sợ. Hà tất cùng cầu chấp nhặt. Đồng nhiên, một đạo trong trẻo truyền âm truyền tới bọn họ lỗ thai. Bọn họ quay đầu lại nhìn xung quanh, lại căn bản không có nhìn đến như vậy một người. Nhưng nàng lời nói rất đúng. Hà tất cùng này đàn cẩu chấp nhận đâu. Đi thôi. Mấy cái quỷ tu cùng rời đi. Ma tu trở ra tưởng giáo huấn kia mấy cái quỷ tu một đốn thời điểm. Bên ngoài đã không có bóng người. Trong miệng hùng hùng hổ hổ vài câu. Hết sức trào phúng. Không nghĩ tới. Bọn họ sớm bị người nào đó nhớ kỹ. Trở thành mộ thần thú đồ ăn quân dự bị. Thất tinh nhà đấu giá không nhỏ. Lúc này đã chen đầy các loại tu sĩ. Tự nhiên. Yêu tu ma tu linh tu đều có. Chính là không có quỷ tu. Mộ vô song cùng lao đạo vị trí ở trong đại sảnh dựa sau một góc. Lao đạo quét trong chốc lát, chỉ vào dựa hàng phía trước một cái yêu tu nói. Vô song, người ở đằng kia. Theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, Mộ Vô Song thấy được cái kia tên là Lư Kiệt yêu tu, cùng Tiểu Bạch Trạch miêu tả diện mạo giống nhau như lúc, nhưng chân nhân so nàng họa ra tới muốn càng kiêu ngạo một ít. Bất quá, vì luôn mãi xác nhận, nàng nâng lên lắc tay, cố ý làm trong không gian Tiểu Bạch Trạch có thể nhìn đến bên ngoài. Là hắn sao? Đúng vậy, chính là hắn. Tiểu Bạch Trạch có chút phẫn nộ nói. Chính là hắn, đem nó bắt lấy lúc sau đánh đến đầy người là huyết, còn kém điểm nương ăn, nói nó là quái vật, là yêu giới sỉ nhục. Nếu không phải hắn yêu tiền, nhớ tới có thể đem nó bán tiền, hiện tại nó đã sớm mất mạng. Ta sẽ thay người báo thủ. Mộ Vô Song đóng cửa không gian, buông xuống lắc tay. Kia Lư Kiệt bên người còn có một người, hắn cúi đầu không lưng, thoạt nhìn đối người nọ thập phần cung kính. Lão đạo híp mắt nhìn trong chốc lát, ngựa khi có chút trầm trọng đối nàng nói, đó chính là Ngu Hồng. Chính là hắn. Thái Sơn Vương con rể. Thứ Vương Thành Thành Hoàng Quan. Mộ Vô Song nhướng mày, nhìn kỹ vài lần, này Ngu Hồng là cái yêu tu, lớn lên nhưng thật ra không tồi, ngũ quan thanh tú, cái đầu cao lớn, nhưng mặt mày tối tăm cũng là rõ ràng, vừa thấy liền rất khó muốn cùng. Hắn tu vi ở Đại La Kim Tiên đỉnh cảnh giới, ngồi ở chỗ kia, không ai dám tới gần. Một lát sau, lại một cái Đại La Kim Tiên nam nhân ra tới, hắn là ma tu, diện mạo bình thường đến không thể lại bình thường. Mộ Vô Song nhớ tới lao đạo phía trước nói qua nói, liền suy đoán nói. Hắn chính là Sở Giang Vương Nghĩa Tử Chi Nhất Đi, khai nhà này nhà đấu giá. Lao đạo đối nàng gật đầu, hắn kêu Sở Hà. Mộ Vô Song đem mấy người bọn họ diện mạo đều ghi tạc đáy lòng. Sở Hà lại đây lúc sau, cùng Ngu Hồng xưng huynh gọi để nói trong chốc lát lời nói, sau đó mới rời đi. Ít nhất mặt ngoài xem, hai người quan hệ thực không tồi. Rốt cuộc Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương cũng là liên minh quan hệ. Hôm nay hẳn là có thứ tốt muốn bán đấu giá. Nàng nói, bằng không cũng sẽ không liền Tứ Phương Thành Thành Hoàng Quan Ngu Hồng đều tự mình tới. Nhưng từ điểm đó đi lên xem, có thể thấy được Thái Sơn Vương con rể Ngu Hồng cùng Sở Giang Vương nghĩa tử Sở Hà cũng đều không phải là cái gì đặc biệt tốt quan hệ, nếu không còn cần Ngu Hồng tự mình tới nhà đấu giá bán đấu giá đồ vật. Vô Song, ngươi sẽ không muốn ra tay đi. Lão đạo truyền âm nói, ngươi nhưng ngàn vạn điệu thấp điểm đi, cái gì thứ tốt cũng đừng ra tay, đỡ phải dẫn nhân chú mục. Nàng cong cong môi, xem tình huống đi. Đừng nhìn lão đạo dịch dung thành tiểu bạch mặt, cầm cây quạt riêu tới riêu đi. Vẻ mặt cao thâm, nhưng tâm lý lại bị nàng vừa rồi những lời này làm cho bất ổn, toàn bộ đấu giá hội trong lúc, đều lo lắng đề phòng. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc, lao đạo mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo cái này tiểu tổ tông không có ra tay. Mộ Vô Song thực thất vọng, đối lao đạo truyền âm. Ta còn tưởng rằng có cái gì thứ tốt, làm nửa ngày, áp trục cư nhiên là hai viên thập giai đan dược, vẫn là ta thân thủ luyện chế. Bọn họ hẳn là từ bán xa thành mua tới. Nói thật, lão đạo ngay từ đầu cũng cho rằng có cái gì thứ tốt, rốt cuộc liền Ngu Hồng đều tự mình tới. Đương nhiên, thập giai đan dược là thứ tốt, hơn nữa là tại địa phủ đốt đèn lồng cũng khó mua thứ tốt, vừa rồi không biết bị nhiều ít tu sĩ tranh phá đầu tranh đoạt. Nhưng là, hắn lão đạo đã là gặp qua đại trường hợp người, Vô Song lấy ra như vậy nhiều thập giai đan dược cho hắn xem, còn cho hắn ăn qua một quả thập giai đan dược đâu. Những người này a thật là không kiến thức. Thập giai đan dược liền đoạt thành như vậy, kia nếu có tiên đan, còn phải. Mộ Vô Song lẩm bẩm nói. Vừa rồi hai quả thập giai đan dược, tổng cộng bán đấu giá ra 800 vạn giá cả đâu. Lao đạo nghe xong, đột nhiên bưng kín trái tim, vô lượng thiên tôn a cái này yêu nghiệt lại ra tới kích thích người. Lao đạo, người đi về trước đi. Mộ Vô Song đứng lên, khoe miệng ngậm một mặt cười, thất tinh nhà đấu giá sinh ý. Nàng đoạt định rồi. Hôm nay này một chuyến, tới không mệt. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm hàng phía trước nam yêu tu Lư Kiệt trên người, hướng ra ngoài đi đến. Từ từ a, Vô Song, ngươi làm chuyện xấu, lao đạo ta giúp ngươi canh chừng. Lao đạo vội vàng truyền âm theo sau. Ra nhà đấu giá, hai người rất xa đi theo Lư Kiệt phía sau. Lư Kiệt là Thái Sơn Vương con rể Ngu Hồng thân tín, nếu Ngu Hồng tại đây, Mộ Vô Song không nhất định sẽ đối hắn động thủ. Nhưng Ngu Hồng sớm tại chụp mua tới một quả thập giai đan dược lúc sau liền trước tiên rời đi, đây là một cái cực hảo cơ hội. Chương 693 hai vị gia. Yêu tu Lư Kiệt là cái ham hưởng lạc người. Hắn ra nhà đấu giá, không có hồi Tứ Phương Thành Thành Hoàng Phủ, mà là trực tiếp đi một nhà tên là Xuân Hoa các địa phương. cửa đứng như vậy nhiều cô nương, nồng đậm son phấn vị, sặc đến lao đạo đánh vài cái hát xì. Nếu không, ta chính mình đi vào. Mộ Vô Song nhìn xoa cái mũi đôi mắt lại ở tỏa ánh sáng lao đạo, cố ý nói. Lao đạo vẻ mặt chính nghĩa, không được, lao đạo ta sao có thể làm ngươi một người lấy thân thiệp hiểm, như vậy quá bất nghĩa khí, lao đạo ta như là cái loại này người sao.